cứu nhân viên bạch áo khoác nam nhân, thoạt nhìn là cá nhân, nhưng nếu nhìn kỹ, phát hiện hắn đã không phải nhân loại, gương mặt kia một bên trắng non sạch sẽ, một bên lại huyết nhục mơ hồ, lộ ra cơ bắp tổ chức, đôi mắt là tang thi đặc có màu trắng, trong miệng phát ra nghẹn ngào hô hô thanh. Nửa người nửa tang thi. Lâu điện không gian nhận ở người nọ trên người vẽ ra mấy đạo vết thương, chảy ra huyết là đỏ tươi màu sắc, xem đến lâu linh sửng sốt, thực mau mà, lâu điện bị kia quái vật đánh trúng thân thể cao cao mà bay lên đụng vào trên tường. Lâu linh liền phải chạy tới hỗ trợ khi, lâu điện đã bay nhanh mà đứng dậy, tiếp tục cùng chi chiến đấu ở bên nhau. Người nọ tuy rằng nửa người nửa tang thi hóa, bất quá tựa hồ người ý thức chiếm chủ đạo. Thực mau liền cảm thấy được lâu điện vẫn luôn ở cản trở hắn tới gần nữ nhân kia, nó bên kia thuộc về nhân loại đôi mắt xoay chuyển, sau đó phát ra một đạo tiếng rít thanh âm. Hắn ở chiêu gọi mặt khác đồ vật. Lâu điện sắc mặt khẽ biến, trên tay động tác càng nhanh, tưởng mau chóng mà đem này quái vật giải quyết. Lâu linh cũng biết hắn ý đồ, lúc này làm nàng ném xuống lâu điện chạy trốn là không có khả năng, như vậy, chiến đi. Nàng hít một hơi thật sâu. Từ túi áo lấy ra chuẩn bị tốt thiết tuyến đằng hạt giống, dục sinh một gốc cây thiết tuyến đằng. Ở thiết tuyến đằng bị dục sinh thành một gốc cây 25 mễ lớn lên dây đằng khi, bị triệu hoán tới quái vật cũng tới rồi. Đương nhìn đến cái kia đồ vật khi, lâu linh thiếu chút nữa phun ra. Kia căn bản không biết là thứ gì một đoàn thịt khối, có ba cái bóng rổ thể tích đại, trên mặt đất một nhảy mà lại đây, toàn bộ thân thể là màu đỏ tươi. Thoạt nhìn giống như là bị một tầng lá mỏng bao thật lớn thịt khối, thân thể còn có các loại bất quy tắc đẽo thịt, trong đó một viên lớn nhất đẽo thịt thượng, thế nhưng còn có một con giống nhân loại đôi mắt, phía dưới là một trường trưởng cá mập răng nhọn miệng. Trừ cái này ra, còn có 6 điều 1 mét lớn lên xúc tua không chỉ có là nó di động hai chân, càng là công kích vũ khí. Lâu linh hướng bên cạnh lướt qua, tránh đi kia công kích lại đây xúc tua tạp đến phòng thí nghiệm trung dụng cụ thượng. Để lại một đạo ướt át dấu vết, sau đó phát ra tư tư thanh âm, ăn mòn kia kim loại dụng cụ, làm nàng sắc mặt lại là khẽ biến, nguyên lai kia xúc tua thượng chất nhảy còn mang thêm độc tính, này rốt cuộc là cái gì quái vật a. Trong lòng có chút phát điên, đối mặt nguy hiểm khi lại càng thêm bình tĩnh, lâu linh không biết kia độc tính có bao nhiêu cường, lại không dám cùng chi gần người vật lộn, sợ đụng tới kia xúc tua thượng chất nhảy, đều là chỉ huy thiết tuyến đằng công kích. Ở né tránh vài lần sau, rốt cuộc ở thiết tuyến đằng ngăn lại kia quái vật khi, trong tay đường đao đi phía trước huy đi, huy chặt đứt kia công kích lại đây xúc tua, giống miếng thịt giống nhau xúc tua bị chém đứt sau, mới vừa rớt đến trên mặt đất khi, đã bị kia con quái vật nhào tới một ngụm ăn luôn. Lâu linh, ăn sau, nó xúc tua lại giống điều mấp máy thịt chúng giống nhau, mấp máy trường ra tới. Ngao ngao ngao ngao, quá ghê tởm. Vì thí nghiệm chính mình suy đoán. Lâu linh lần thứ hai chém đứt nó xúc tua khi, chỉ huy thiết tuyến đằng ngăn lại kia quái vật, dùng đường đao đem kia xúc tua khơi mào, trực tiếp chém thành mấy đoạn, sống dao vung lên, đem chi kể hết ném tới rồi một cái bồi dưỡng tàu. Kia quái vật phảng phất bị hấp dẫn lực chú ý, bám giết không tha mà muốn nhào qua đi. Thấy nó không lại trường ra xúc tua, lâu linh xác nhận chính mình suy đoán, càng ham thích với đem nó xúc tua chém rớt. Kia quái vật rốt cuộc bị chọc giận, bay thẳng đến nàng đánh tới. Lâu linh lại lần nữa bị truy được đến chỗ loạn nhảy, còn phải chú ý không thể nhảy đến lâu điện bên kia trên chiến trường, đồng thời đôi mắt bay nhanh mà ở phòng thí nghiệm tìm kiếm có thể vây khốn này quái vật đổ vật. Chương 58 mặt thế nhiệm vụ 7. Đã chém đứt quái vật 3 điều xúc tua, hơn nữa toàn đem chúng nó ném đến bồi dưỡng tàu, vừa lúc trong đó một cái bồi dưỡng tàu chúng không biết thả cái gì dung dịch, kia xúc tua lập tức bị cường thực hòa tan. Lâu linh vì này đánh bậy đánh bạ mà có chút tâm hỉ, tính toán dùng loại này dung dịch tới đối phó này con quái vật. Kia quái dị chăng cũng cảm giác được chính mình xúc tua bị dung thực sự tình, dùng kia còn thừa 3 điều xúc tua chấm đất, bay nhanh mà chiều lâu linh phát lại đây. Lâu linh xoay người nhảy đến trong đó một cái thực nghiệm trên đài, sau đó cũng mặc kệ này đó tinh vi dụng cụ ở ngày thường có phải hay không không dung đặng đạm, trực tiếp dâm đi lên, ở trong đó xuyên qua nhảy lên. Dùng để tránh đi kia con quái vật đuổi giết. Tranh một tiếng, kia quái vật xúc tua chịu chung cái kim loại bản bay lại đây. Lâu linh hướng bên quay người tránh đi, chỉ là thân thể không khỏi đụng vào bên cạnh một cái thật lớn pha lê đồ đựng trên mặt, đâm cho nàng cảm giác được bả vai hẳn là thanh, đau đến nhe răng khỏe miệng, lại không dám có chút tạm dừng. Đương phát hiện sau lưng đánh tới thanh phong, Lâu Linh đi phía trước một lần, tránh đi đánh tới quái vật, đường đao lại một lần huy qua đi, lần này chém chúng nó trên cùng cái kia lớn lên ở biểu thịt thượng đôi mắt, vừa lúc lộng bạo nó đôi mắt, khiến cho nó há mồm phát ra thảm thiết tiêm gào thanh, kia tiếng kêu nghe tới thế nhưng như là nhân loại khóc hào thanh giống nhau. Lâu Linh nghe được nổi da gà đều đi lên, nhanh chóng tránh đi nó công kích. Quái vật bị thương đôi mắt về sau, hành động rất lớn bị hao tổn. Lâu Linh biên lui biên chỉ huy thiết tuyến đằng quấy nhiêu quái vật hành động, đem nó dẫn tới kia trang dung dịch bồi dưỡng tàu trước, lại là phế đi vừa lật công phu, rốt cuộc đem nó dụ dỗ nhảy vào bồi dưỡng tàu, phủ đi vào khi, kia quái vật dư lại ba điều xúc tua liền đụng phải dung dịch, tiêm gào một tiếng lại muốn bỏ dậy. Lâu Linh sớm có chuẩn bị, trực tiếp bắt lấy bên cạnh một khối kim loại bản, đem nó đè ép đi xuống, sau đó, cái ở mặt trên, lại chuyển đến một ít trọng vật đè ở này thượng. Đương hoàn thành này hết thể khi, còn không kịp thả lỏng, đột nhiên một đạo đòn nghiêm trọng lại đây, chụp ở nàng trên lưng, nàng toàn bộ thân thể cao cao mà bắn lên, đụng vào thực nghiệm trên đài, sau đó thân thể trượt xuống, cuộn tròn ngã trên mặt đất, toàn bộ ngũ tạng lục phủ quặn đau thành một đoàn, trước mắt biến thành màu đen, phản ứng lại đây khi, tiết hầu một ngọt, trong miệng khụ ra một búng máu. Trong tầm mắt, là màu trắng thân ảnh lại muốn chiều nàng phát lại đây khi, đột nhiên lại bị định trụ thân thể, phảng phất nháy mắt giống bị ấn nút tạm dừng. Lâu Linh đồng tử từng trận co chặt, lúc này mới có thể thấy rõ ràng cái này nửa người nửa tang thi hóa người, hắn là cái tuổi trẻ nam nhân, gương mặt kia một bên sạch sẽ, trắng non thanh tú, một bên mặt lại là tang thi đặc có ghê tởm hư thối, hai đôi mắt cũng hiện ra bất đồng sắc thái, nhân loại hắc đồng từ nguyên bản lạnh băng trở nên mê mang, tang thi xem thường lập lòe thị huyết điên cuồng. Mà lúc này, hắn ngực bị xuyên thủng cái đại động, nơi đó thế nhưng còn có nhân loại tươi sống trái tim, huyết lưu xuống dưới, nhiễm hồng trên người hắn màu trắng áo khoác. Hắn nhìn nàng, mắt đen ở mê mang qua đi, dần dần mà rõ ràng lên, trong mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, hắn há miệng thở dốc, dùng một loại như là trẻ con sơ học ngôn ngữ trì độn nói lắp thanh âm nói, tạ, tạ. Sau đó nhắm mắt lại, thân thể hoanh nhiên ngã xuống. Lâu Điện đứng ở hắn phía sau, tuấn tú khuôn mặt thượng che kín vết máu, cả người chật vật bất ham, cái chán hơi dài lưu hải dán đặc sệt vết máu, phúc ở trên chán, cả người tản ra một loại làm cho người ta sợ hãi hơi thở, hắn tay vẫn duy trì công kích tư thế, hai mắt mắt đuôi phím hồng. An tĩnh phòng thí nghiệm, chỉ có thô nặng tiếng thở dốc, đã trải qua sinh tử một khắc, hai người nỗi lòng đều không bình tĩnh. Sau một lúc lâu, Lâu Điện chậm rãi đã đi tới, một chân đem trên mặt đất người đá đến một bên, đi vào nàng trước mặt, chậm rãi ngồi xổm, đem đảo nằm trên mặt đất cuộn tròn nàng ôm lên. Hắn ngồi dưới đất, đem nàng giống ôm hài tử giống nhau gắt gao mà ôm vào trong ngực, đem mặt chôn ở nàng bên cổ. Lâu Linh nội tâm đột nhiên phát lên một loại đối sinh mệnh cảm kích, cái loại này chúng ta đều còn sống tốt đẹp tâm tình, làm nàng thậm chí cảm tạ nổi lên không tồn tại thần minh, chỉ cần bọn họ đều tồn tại, tương lai đáng mong chờ. Chờ hai người tâm tình đều khôi phục lại sau, Lâu Điện ôm nàng rời đi phòng thí nghiệm, đến phụ cận tìm gian phòng nghỉ, bắt đầu chữa thương. Lâu Linh lúc này mới cảm giác được toàn thân nóng rất đau, trong miệng phun ra hơi thở phảng phất đều mang theo mùi máu tươi. Nàng biết lúc trước kia Bạch Di Lìa nam nhân một kích đối nàng thương tổn không nhẹ, phỏng chừng đã xuất huyết bên trong, đau đến nàng mồ hôi lạnh đều xung ra. Lâu Điện từ trong không gian lấy ra nệm phô trên mặt đất, lại trải lên mềm mại đệm chăn, đem nàng tiểu tâm mà ôm đến này thượng, trước vì nàng thời đã bị mồ hôi cập vết máu lộng ướt quần áo, nhìn đến nàng trắng non thân thể thượng nhiều vết thương cập đâm thương, mắt đuôi lại có chút phím hồng. Cuối cùng hắn lấy ra hòm thuốc tới, tiểu tâm mà vì trên người nàng miệng vết thương thượng dược, một ít miệng vết thương khá lớn, cánh tay nội sườn bị kim loại cắt một cái miệng to, dùng băng vải bao lên. Chờ xử lý trên người nàng thương sau, hắn lại lấy ra một bộ to rộng áo ngủ vì nàng mặc vào, sau đó phương làm nàng nằm hảo, vì nàng đắp lên chăn, miễn cho ngầm phòng thí nghiệm lánh không khí làm nàng thương càng thêm thương. Ngươi cũng xử lý hạ chính mình thương đi. Lâu Linh khó khăn mà nói, cảm giác vừa nói lời nói ngực liền phiếm đau, tiết hầu phun ra khí vẫn mang theo mùi máu tươi nhi. Thấy nàng đau đến sắc mặt trắng bệnh, Lâu Điện duỗi tay sờ sờ nàng mặt, vì nàng lau đi trên trán mồ hôi lạnh, ôn nhu hỏi nói, rất đau sao? Đương nhiên đau, đau đến nàng muốn khóc, chính là xem này nam nhân phảng phất giống âu yếm chân bảo bị hủy đi đau xót, tức khắc cắn răng cứng quan, tình nguyện đau chết cũng không mở miệng. Nữ nhân có đôi khi chính là như vậy kỳ quái sinh vật, nếu chỉ là một chút tiểu thương, ở yêu thương chính mình nam nhân trước mặt, nói không chừng muốn làm lũng tiêu đau, làm hắn cả kinh bao quanh loạn, vì chính mình bận rộn sau đó trong lòng còn ở ác liệt mà cười trộm, nhưng nếu thật đến đau đến muốn khi chết, ngược lại tình nguyện chính mình chịu khổ cũng muốn giả bộ dường như không có việc gì, làm hắn không cần lo lắng. Nàng lại thở ra một hơi, miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng tanh ngọt, lại thúc giục hắn nhanh lên xử lý chính mình trên người thương. Lâu điện không lay chuyển được nàng, đem trên người màu đen ngực khởi, lộ ra rắn chắc nhưng trắng nõn nửa người trên. Nam nhân làn da như vậy bạch nguyên bản hẳn là giống cái ẻo lả, nhưng kia ẩn chứa buộc phát lực đường cong duyên dáng vân ra, hoàn toàn làm người không cảm giác được một tia nương khí, ngược lại thêm vài phần nam tử hán khí khái, đúng là cái loại này mặc quần áo hiện gầy thoát ý thì hiện thịt loại hình. Trên người hắn cũng có hảo chút hoa thương, phần lớn là kia nửa người nửa tang thi nam nhân thương, có thể là nửa tang thi hóa, ngón tay móng tay cứng rắn, cực so vũ khí sắc bén, thậm chí trên lưng có một cái từ vai trái xương bả vai hướng lưng thương, thâm có thể thấy được cốt, huyết đã đọng lại, chính là vẫn thoạt nhìn thập phần đáng sợ. May mắn chính là, dị năng giả chỉ cần không có trọng thương, đảo sẽ không cảm nhiễm tang thi virus, chảy ra huyết là màu đỏ tươi. Lâu Linh xem bãi, lại dây rùa lên, vì hắn trên lưng thương thượng dược, không buông tha một chỗ địa phương. Bọn họ tựa như hai chỉ bị thương thú, lẫn nhau vì lẫn nhau thượng dược, cho nhau thương tiếc đối phương trên người thương. Chờ hắn thượng xong dược xử lý sạch sẽ chính mình sau, Lâu Linh nằm ở đệm chăn, từng đợt choáng váng đau làm nàng hận không thể lập tức chết ngất qua đi. Lâu Điện nhìn nàng, mày túc chặt muốn chết, hiện tại không có điều kiện, trừ bỏ ngoại thương có thể thượng dược. Nội thương chỉ có thể dựa vào chính mình khép lại năng lực, xem nàng tự cho là ra vẻ bình tĩnh, kỳ thật thỉnh thoảng nhíu mày nhấp khẩn môi để lộ ra khó chịu, làm hắn cũng đi theo khó chịu lên. Tiểu Linh, ăn vài thứ ngủ tiếp. Lâu Linh thật sự không ăn uống, đặc biệt là hiện tại khó chịu đến muốn chết, làm nàng gặm lương khô nàng cũng gặm không dưới, nhưng ai biết hắn thế nhưng từ trong không gian mang sang một chén nóng hầm hập trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo khi, không khỏi có chút kinh ngạc. Kia xông vào mũi hương khí, nhưng thật ra khơi dậy vài phần muốn ăn. Người bao lâu nàng trong lúc nhất thời cứng họng đến nói không ra lời, trong lòng nghĩ, nàng tao, này nam nhân có phải hay không thứ gì đều hướng trong không gian tắc ca. Kia không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mặt thế chứ làm. Hắn nhàn nhạt mà giải quyết. Cháo nấu thật sự trù, thịt băm rất nhỏ hoạt, ở mặt thế chung, này chén cháo sắc thật là mỹ vị. Hắn uy nàng uống lên nửa chén sau. Thấy nàng thật sự uống không được, dư lại chính hắn giải quyết, cũng không có ghét bỏ là nàng ăn qua. Chờ ăn vài thứ lấp đầy bụng, hai người xúc xong khẩu sau, thừa dịp nàng còn chưa ngủ, Lâu Linh hỏi hắn tính toán, tổng không thể bởi vì nàng hiện tại bị thương liền lưu lại nơi này đi. Còn không biết có hay không nguy hiểm đâu. Chúng ta ở chỗ này đình cái buổi tối, ngày mai chờ ngươi tốt một chút sau lại rời đi. Lâu Điện ngồi ở nệm thượng, dùng năm ngón tay nhẹ nhàng mà trải vớt nàng tóc. Biết hắn một khi đã như vậy quyết định, như vậy nơi này hẳn là không có nguy hiểm. Lâu Linh như suy tư gì, sau đó lại nói lên tạo thành bọn họ bị thương như vậy chật vật cái kia nửa người nửa tang thi hóa tuổi trẻ nam nhân, nhớ tới hắn trước khi chết thanh tỉnh khi kia thanh cảm ơn, còn có đáy mắt nùng đến hóa không ra khổ sở, trong lòng cũng có chút dầu dĩ. Hắn hẳn là phương tiến sĩ sổ nhật ký theo như lời số 4 thực nghiệm thể, đem người gen cùng tang thi vi rút hoàn mỹ mà kết hợp lên. Trở thành đáng sợ nhất quái vật. Lâu Điện nói, trong lòng cũng có chút suy đoán, đời trước tạo thành lâu triển bọn họ thiệt hại ở chỗ này, hẳn là đó là kia nửa người nửa tang thi nam nhân, trừ bỏ bề ngoài có chút không được như mong muốn, xác thật là cái hoàn mỹ thực nghiệm thể. Não vực phát đạt, có thể không sợ tinh thần công kích, thậm chí bắn ngược tinh thần lực, thể năng cũng đạt tới một cái hoàn mỹ trình độ, thực lực có thể cùng mạt thế 7 năm sau cường giả chống đỡ. Như thế quái vật, chẳng trách sẽ thiệt hại như vậy nhiều viện nghiên cứu cường giả. Hàn huyên một lát, phát hiện nàng đã ngủ rồi, sắc mặt vẫn là tái nhợt đến lợi hại. Hắn đôi môi nhấp khẩn, hai mắt không tồi mà nhìn nàng mặt, đột nhiên có chút không thể chịu đựng. Ngầm phòng thí nghiệm không có ban ngày đêm tối chi phân, chỉ có thể xem thời gian tới phán đoán. Lâu Linh tỉnh lại khi, phát hiện ôm chính mình ngủ nam nhân, hơi sau này chạy xuống tóc đen lộ ra trơn bóng cái trán, nơi đó có một đạo vết thương. Trừ bỏ thượng chút dược, cũng không có xử lý như thế nào, may mắn hiện tại đã đóng vảy, xem ra dị năng giả thân thể tố chất sắc thật so với người bình thường hảo. Một giấc ngủ dậy, Lâu Linh cũng cảm giác được thân thể khá hơn nhiều, ngực không hề co rút đau đớn đến khó chịu, có thể có thừa lực bò lên thân, chỉ là động tác nếu là làm cho lớn một chút khi, sẽ đau đến khó chịu. Nhìn xem thời gian, đã buổi sáng 6 giờ. Hai người sau khi tỉnh lại liền đứng dậy, thay chiến đấu phục, lại ăn vài thứ sau, Lâu Điện đem trên mặt đất đổ vật thu hồi trong không gian, liền rời đi tại chỗ. Trải qua hôm qua phòng thí nghiệm khi, lại thấy được trên mặt đất kia bạch y hề nam nhân, đến nỗi bồi dưỡng tàu cái kia quái vật, đã bị cái loại này dung dịch thực hóa thành một bãi máu loãng, đem nguyên bản màu lam nhạt dung dịch hóa giải thành huyết sắc, tản ra gây mùi hương vị, thiếu chút nữa làm người nôn mửa ra tới. Lâu Điện đi qua đi, đem kia bạch y hề nam nhân dọn tới rồi một chỗ đất trống, từ trong không gian lấy ra bảo vệ môi trường du bắt đến trên người hắn, điểm thượng hỏa đem chi hỏa táng. Này nam nhân tuy rằng đã chết, nhưng này thân thể là nhất hấp dẫn tang thi tiến hóa tề, tuy không biết về sau có thể hay không còn có người hoặc tang thi đi vào nơi này, Lâu Điện vẫn là quyết định phòng ngừa chú đáo, đem thân thể hắn trực tiếp hỏa táng, sau đó đem cho cốt ném tới rồi bồi dưỡng tảo, hủy diệt hắn dấu vết. Làm xong này hết thảy, bọn họ dọc theo ngày hôm qua lộ tuyến hồi phòng thí nghiệm ngầm lầu 1. Trở lại lầu 1 sau, Lâu Điện thói quen tính mà đem tinh thần lực lan tràn mở ra xem kỹ tình huống, hiện tại đã lấy được thực nghiệm lâu ngầm lầu 2 tư liệu, nhưng thật ra có chút không nhanh không chậm, cho nên phát hiện những cái đó viện nghiên cứu dị năng giả đã đi vào ngầm lầu 1 khi, nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Đột nhiên, Lâu Điện nhíu mày, đối Lâu Linh nói, đại ca đến thực nghiệm lâu tới, chúng ta qua đi nhìn xem. Lâu Điện dứt lời, trực tiếp đem nàng bế lên, đi phía trước chạy đi. Loại này thời điểm Lâu Linh cũng không có làm ra vẻ mà làm hắn buông chính mình, hiện tại tình huống của nàng không nên chạy gấp, sẽ kéo chân sau, chỉ có thể dựa hắn. Hơn nữa xem hắn tuy rằng bình tĩnh, nhưng lược hiện dồn dập tác phong, liền biết Lâu Triển bên kia tình hình khả năng sẽ không quá hảo. Lâu Triển tình hình xác thật không tốt lắm, bọn họ gặp được viện nghiên cứu biến dị thú. Này đó biến dị thú phần lớn là viện nghiên cứu ra tới, ở thực nghiệm trong lâu nghiên cứu nhân viên đều bị chết không sai biệt lắm sau, chúng nó trốn ra trói buộc chúng nó nhà giam, đem thực nghiệm lâu ngầm lầu 1 chiếm vì địa bàn. Mà viện nghiên cứu dị năng giả đi vào nơi này, đầu tiên đối mặt đó là này đó biến dị thú, làm cho bọn họ luôn cuống tay chân vừa lật. Lâu Triển đám người đi phía trước chạy vội, bọn họ phía sau là một con theo đuổi không bỏ thật lớn biến dị con nhện. Này chỉ biến dị con nhện thế nhưng có một người cao, phình phình bụng, trên đầu hai căn xúc chi không ngừng mà cờ quậy, phun ra giải lụa chất nhầy, đem trong đó truy ở phía sau dị năng giả dùng ti quân lấy, sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia dị năng giả bị con nhện phun ra nọc độc ăn mòn hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra trắng bệnh xương cốt. Bọn họ thực mau liền vọt vào một cái thông đạo, này trong thông đạo nơi nơi là màu trắng tơ nhện, người đi ở trong đó, giày dính thượng trên mặt đất chất nhầy. Hành tẩu gian thế nhưng có chút chậm chạp. Như thế, sao có thể không rõ bọn họ đây là bị con nhện đuổi tới nó địa bàn tới, tức khắc trong lòng có loại tuyệt vọng cảm giác. Bản năng cầu sinh làm cho bọn họ chỉ có thể cắn răng đi phía trước trốn, không dám chút nào thả lỏng. Chương 59 mặt thế nhiệm vụ 8. Tân Đồng, người con mẹ nó rốt cuộc đang làm gì? Gầm lên giận dữ vang lên, nghiêm khắc đỡ lấy chân bụng thương Lâu Triển, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Tân Đồng. Không nghĩ tới đều đến loại này thời điểm, này đáng chết hoa cũng dám chiều Lâu Triển nổ súng, nhưng thật ra hắn rất lớn xem nhẹ người này đê tiện trình độ. Tần Bồng Anh Tuấn trên mặt vẫn là vẻ mặt bất cần đời, trong miệng nói, thật là xin lỗi, đây là cái ngoài ý muốn, có thể là quá tối, không cẩn thận thế nhưng đánh trúng Lâu Triển. Nghiêm khắc tức giận đến trực tiếp gạt ra thương, họng súng đối với hắn, trực tiếp một thương băng qua đi, đáng tiếc bị Tần Bồng nhanh nhẹn mà né tránh. Dựa vào bên cạnh bài trí né tránh. Lúc này Tần Chân đồng thời cũng ra tay, họng súng trực tiếp đối với Lâu Triển, ngăn lại hắn động tác. Dừng tay. Nghiêm tiên sinh, hiện tại không phải nội đấu thời điểm. Tần Chân họng súng chỉ vào Lâu Triển đầu, ý bảo nếu hắn dám thương Tần Đồng, súng của hắn cũng sẽ đối với Lâu Triển đầu. Nghiêm khắc lạnh lùng mà cười nói, như thế nào sẽ là nội đấu? Nay bất quá là cái ngoài ý muốn, ta cũng là không cẩn thận thôi. Dứt lời, đem thương thu lên, chỉ là nhìn về phía Tần Đồng ánh mắt cứng lãnh. Thần Chân Thái Dương gân xanh hơi nhảy, cũng thu hồi thương. Lâu Triển sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá rốt cuộc là dị năng giả, thân thể tố chất tương đối hảo, không có thuốc mê hạ, thân thủ dùng đao đào ra viên đạn sau, trực tiếp xé quần áo trói chặt miệng vết thương, phòng ngừa nó lại đổ máu. Lâu Triển thân sắc cực lãnh đạm, cũng không có bởi vì này thương mà phẫn nộ mà giống to kêu to, chỉ là nhìn về phía Tần Đồng ánh mắt đồng dạng không tốt. Lúc này, mọi người lại nghe được ngoài cửa tư tư thanh âm, kia phiến cương chế môn đang bị biến dị con nhện độc ăn mòn, không cần bao lâu, cửa này sẽ thủng rông kêu to. Lúc trước bọn họ một hàng chạy trốn người chung, cuối cùng chỉ còn lại có mấy người bọn họ bình an chạy trốn tới nơi này, những người khác đều bị kia chỉ biến dị con nhện giết chết, tủy não cập nội tạng bị ăn luôn. Thấy như vậy một màn, bọn họ trong lòng một mảnh lạnh lẽo, thẳng đến chạy trốn tới nơi này, không đường nhưng trốn dưới, chỉ có thể vào này tị nạn. Mà ở lúc trước sắp chạy trốn tới nơi này khi, Lâu Triển đột nhiên bị đạn lạc đánh trúng, tuy rằng Tần Đồng nói là cái ngoài ý muốn, nhưng ngu ngốc mới có thể tin tưởng hắn cách nói, cầm cả đời thương, nhắm mắt lại đều có thể ở giữa mục tiêu, này lý do thật làm người tưởng chịu hắn một đốn. Mấy người nín thở mà nhìn kia phiến môn, mỗi người nhíu mày không nói, thậm chí nghĩ, có lẽ bọn họ hôm nay liền phải giao đái ở chỗ này. Này gian phòng rõ ràng là phức tạp vật thất, trừ bỏ nhỏ hẹp lỗ thông gió, căn bản không có mặt khác đường ra, mà kia duy nhất phía sau cửa, thủ một con ăn thịt người biến dị con nhện. Còn không biết có thể hay không bình an rời đi loại địa phương này, Tần Đồng hiện tại lại tới làm như vậy vừa ra, thậm chí muốn tuyệt bọn họ sinh lộ, như thế nào không cho nghiêm khắc sinh khí, thiếu chút nữa hận đến trực tiếp đem hắn tế. Theo kia phiến môn rung động đến càng lợi hại, bốn người toàn nhịn không được sau này thối lui, nhìn những cái đó bị bọn họ đôi qua đi chắn môn dụng cụ cũng đi theo rung động, phảng phất tùy thời khả năng sẽ bị mở rộng ra môn phá khai giống nhau. Thực mong mà, môn bị ăn mòn ra một cái chén khẩu đại động, chờ kia động càng lúc càng lớn sau, tơ nhện lan tràn tiến vào, phía sau cửa dụng cụ cũng rung động đến càng ngày càng lợi hại, thẳng đến môn bị ăn mòn rớt, giống sắt vụn đồng nát giống nhau ngã vào cửa, những cái đó dụng cụ cũng bị đẩy ra, con nhện thật lớn thân ảnh xuất hiện. Bốn người sớm tại kia môn bị ăn mòn khi liền chiều con nhện nổ súng, đáng tiếc những cái đó không chỗ không ở tơ nhện chất nhảy quấy nhiễu hạ. Viên đạn có thể bắn trúng con nhện thân thể hữu hạn, bốn người chỉ có thể sau này thối lui, thẳng đến kia biến dị con nhện hoàn toàn đẩy ra che ở cửa đồ vật, tơ nhện từ nó khẩu khí trung phun ra, chiều trong phòng bốn người công kích mà đi. Trong nhà che đậy vật không nhiều lắm, Tần gia hai người biên công kích quấy nhiễu con nhện công kích, biên dựa vào tường, muốn nhân cơ hội hướng cửa rời đi. Chỉ cần có cơ hội, người cầu sinh bản năng sẽ làm bọn họ bắt lấy bất luận cái gì một cái nhỏ bé cơ hội, thả lại nhân Lâu Triển trên người thường phát ra mùi máu tươi, càng là kích thích biến dị con nhện hung tính, đại đa số công kích đều chiều bọn họ mà đi, nhưng thật ra một cơ hội. Liên ở Tần Đồng hai người sắp di động tới cửa khi, đột nhiên kia phiến ngã vào cửa môn bay lên, thẳng chiều kia con nhện ném tới, môn một góc trực tiếp đâm vào biến dị con nhện thật lớn khoang bụng. Mọi người cả kinh. Biến dị con nhện làn da cực nhận, không nghĩ tới người tới có thể trực tiếp tướng môn rắc đâm vào nó bụng, có thể thấy được sức lực to lớn, hẳn là cái lực lượng hình dị năng giả. Lúc này, một bóng người vọt tiến vào, hắn tốc độ cực nhanh, nương trong phòng một ít tán loạn trên mặt đất sự vật nhảy lên, trực tiếp một chân đặng tới rồi con nhện trên lưng, biến dị con nhện bị như thế lực đạo đặng đến hoanh nhiên ngã xuống đất, người nọ đã rơi xuống biến dị con nhện một bên. Đường đao chiều nó bụng cùng phần đầu liên tiếp chỗ một đao chặt bỏ, đem thân thể hắn chém thành hai nửa. Chờ kia chỉ con nhện rốt cuộc chết thấu sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lúc này Phương liền mỏng manh ánh đèn nhìn về phía người tới. Lâu đệ đệ, nghiêm khắc thật là vừa mừng vừa sợ, cái loại cảm giác này, khó có thể kể ra, nguyên bản cho rằng sẽ chết chắc rồi, lại không ngờ tuyệt chỗ phùng sinh. Lâu điện không để ý đến bọn họ, mà là trước lộn trở lại ngoài cửa. Sau đó ôm cá nhân tiến vào. Đại ca, nghiêm đại ca, các ngươi không có việc gì đi. Lâu Triển nhìn đến bọn họ, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, ta không có việc gì, các ngươi không có việc gì liền hảo. Nhân có Tần Đồng đám người ở, cũng không hỏi bọn họ nhiệm vụ như thế nào, lại nói, chúng ta nhanh lên rời đi, này ngầm thực nghiệm lâu đã bị biến dị thú chiếm lĩnh, thập phần nguy hiểm, đã có rất nhiều dị năng giả chết ở chỗ này. Lập tức mấy người không nói lời nào, trực tiếp hướng ngoài cửa mà đi. Lâu Triển, không nghĩ tới các ngươi Lâu ra còn ẩn giấu lợi hại như vậy người. Tần Đồng suy nghĩ sâu xa mà nhìn Lâu Điện, nhíu mày, hồi tưởng lúc trước sự tình, tức khắc cả kinh, lúc này mới nhớ tới, tựa hồ ngay từ đầu khi, liền không thấy lâu điện này hai người, chẳng lẽ. Lâu triển căn bản không nghĩ để ý đến hắn, hắn bị nghiêm khắc đỡ, tận lực không kéo đại gia chân sau. Lâu linh đối tần gia người không có gì hảo cảm, lập tức cũng không để ý tới hắn, ở lâu điện trong lòng ngực an ổn mang đốc, hỏi, đại ca, ngươi bị thương nơi nào? Nàng cũng nhìn đến nghiêm khắc đỡ lâu triển đã tận lực mà đuổi kịp bọn họ. Lâu triển còn chưa mở miệng, nghiêm khắc đã cười lạnh nói, muội muội lời này hỏi rất hay, lão đại lúc này thật đúng là bị thương oan uổng, hẳn là có người không thể gặp lão đại hảo đi, nhân cơ hội muốn trừ bỏ lão đại đâu. Uy, nghiêm khắc, kia thật là cái ngoài ý muốn. Thần đồng vẫn là một mực chắc chắn, lúc ấy quá tối, tổng hội ngộ thương thời điểm. Nghiêm khắc khinh miệt mà cười nhạo một tiếng, nhìn lâu điện liếc mắt một cái, trong lòng nổi lên sát khí. Tần bồng người này lòng dạ hẹp hòi, lại ai tính toán chi ly, xem hắn ý tứ, rõ ràng là tưởng ở chỗ này mượn cơ hội trừ bỏ lâu triển, nếu là lâu ra không có lâu triển, tổn thất thật lớn, đến lúc đó còn không phải tần gia vật trong bàn tay. Đáng tiếc, hắn tính lẩu lâu điện cái này tồn tại. Miễn cưỡng kiềm chế hạ trong lòng sát ý sau, nghiêm khắc lại hỏi hướng bị lâu điện ôm người, lâu muội muội ngươi làm sao vậy? Bị thương. Ân, bị chút thương. Lâu Linh không nói tỉ mỉ, thấy lâu triển hành đến có chút khó khăn, liền nói, ca, ngươi đi bối đại ca đi thôi, ta không có gì đáng ngại. Lâu điện một đốn, còn chưa nói chuyện, nghiêm khắc liền nói, không cần, vẫn là ta tới cóng lao đại đi. Dứt lời, hắn liền bối lâu triển phụ ở sau lưng, đi theo bọn họ cùng nhau. Lâu Linh xem đến quất thẳng tới, dùng đến phản ứng lớn như vậy sao? Nàng lại không có nói làm hắn ôm. Bởi vì có hai cái bị thương người, đoàn người đi được cũng không mau, lâu điện ở phía trước dẫn đường. Bắt đầu khi bởi vì là lâu điện lại đây cứu bọn họ, cho nên từ hắn dẫn đường, mọi người theo bản năng mà đi theo hắn rời đi, chờ đi rồi một đoạn đường sau, tần đồng lúc này mới phản ứng lại đây. Lâu tiên sinh, con đường này thông hướng nơi nào? Trên mặt đất lầu một xuất khẩu. Tần đồng khẽ nhíu mày, ngầm lâu một địa bàn quá lớn, các loại thông đạo loanh quanh lòng vòng. Trừ bỏ viện nghiên cứu nhân viên, còn lại người tiến vào thực dễ dàng ở chỗ này lạc đường. Hơn nữa bọn họ tiếp được nhiệm vụ này khi, cũng không có lộng tới thực nghiệm lâu ngầm bản đồ, rất khó tìm được chính xác lộ, thường thường không cẩn thận sẽ đụng phải biến dị thú địa bàn. Hiện tại nghe lâu điện ý tứ tựa hồ là phải về đến trên mặt đất, làm hắn trong lòng hoài nghi bọn họ có phải hay không đã được đến phòng thí nghiệm ngầm lầu 2 tư liệu. Đột nhiên, lâu điện kêu lên, chạy. Hắn dẫn đầu ôm lâu linh đi phía trước chạy đi. Nghiêm khắc không chút do dự mà theo đi lên, tần ra hai người có chút chần chờ, bất quá thực mau cũng theo đi lên. Phía sau truyền đến loài bò sát thanh âm, nghe được mọi người nổi da gà đều nổi lên, đồng thời cũng có chút kinh sợ, mất mạng đi phía trước phóng đi. Tiểu linh, thiết tiền đằng. Lâu điện thanh âm ở cấp tốc chạy vội trung vang lên, có chút rách nát. Lâu Linh không chút do dự mà lấy ra một quả thiết tuyến đằng hạt giống, trực tiếp đem trì dục sinh. Đang ở chạy như điên trung nghiêm khắc chỉ cảm thấy một cây giống kim loại giống nhau lạnh băng đổ vật quấn lấy hắn eo, đem hắn tính cả sau lưng phụ lâu triển cùng nhau trói trụ. Sau đó liền thấy phía trước lâu điện thân thể cao cao bắn lên tới, một bàn tay ôm người, một bàn tay cầm một phen đoạn đao cắm vào vách tường trung, mượn lực bắn qua đi. Mà bọn họ cũng bị kia trói buộc bọn họ một cây đằng kéo. Hai cái đại nam nhân treo ở giữa không trung cùng nhau kéo qua đi. Phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lâu triển mượn cơ hội sau này nhìn lại, lại thấy mặt đất hạ hãm, xuất hiện mấy mét lớn lên không biết đi thông nơi nào ngầm thông đạo, tần bồng một cái không bắt bẻ, dưới chân đạp không rớt đi xuống, may mắn đôi tay bám lấy mặt đất, mới không có rớt vào bên trong. Tần chăn chạy ở cuối cùng, bước chân sát trụ, vội qua đi muốn đem hắn kéo về mặt đất. Lúc này, phía sau đánh tới một trận lùng xú thanh phong, tối tăm ánh sáng chung, một cái thật lớn biến dị xà chiều bọn họ nhào tới. Tần bông mục thử đều nức, dôi tay bám trụ tần chăn tay, cùng nhau hoạt vào đen nhánh địa đạo chung, cái kia cự xà cũng tùy theo đuổi theo qua đi, hai người một xà đều biến mất ở màu đen trong thông đạo. Mà nghiêm khắc bên này, ở lâu điện tới đối diện, thân thể dừng lại khi, bởi vì thiết tuyến đằng kéo trói buộc, tuy rằng phản ứng cực nhanh, nhưng cả người vẫn là không khỏi đâm hướng về phía trước vách tường, cả người bang một chút đụng phải qua đi. Nghiêm đại ca, ngươi không sao chứ? Lâu Linh cả kinh kêu lên. Nghiêm khắc cảm thấy chính mình mặt đều phải bị cứng rắn vách tường chụp thành mặt bánh mặt, một trận choáng váng đau đớn truyền đến thần kinh, cả người đều có chút lay động, trói buộc bọn họ thiết tuyến đằng buông lỏng ra, Lâu Triển vội xuống đất đỡ lấy hắn. Hai quản máu mũi chảy xuống dưới, Nghiêm Khắc Văn Nhã Tuấn giật mặt lại không phục hồi như cũ buồn anh Tuấn, cả khuôn mặt tím tím xanh xanh, hoàn toàn không thể nhìn. Chờ hắn cái mũi trung tắc hai luồng đông, Nghiêm Khắc nhìn vẻ mặt thấy náy mà nhìn hắn Lâu ra muội muội, còn có hoàn toàn không có bất luận cái gì ấy náy cảm giác, lạnh nhạt đến làm người muốn chụp chết hắn Lâu ra đệ đệ, trong lòng chỉ có thể tự than thở xui xẻo. Chờ Nghiêm Khắc khôi phục đến không sai biệt lắm sau, bốn người nhìn về phía Tần Đồng hai người biến mất ngầm thông đạo, Nghiêm Khắc phun thanh xứng đáng sau, trong lòng một trận khoái ý. Cũng không lại dối dám hai người là sống là chết, bốn người tiếp tục đi trước, đi vào một phiến trước cửa, Lâu Điện lấy ra tạp ở điện tử khóa lại soát một chút, điện tử cửa mở, bốn người đi vào. Chương 60 Mạt Thế Nhiệm Vụ 9. Vào kia phiến phía sau cửa, thế giới trở nên an tĩnh, liền vẫn luôn tràn ngập hủ bại cập tanh hôi chi vị không khí đều trở nên tươi mát lên, trước cửa phía sau cửa là hai cái bất đồng thế giới. Lâu Điện rốt cuộc đem Lâu Linh thả xuống dưới, qua đi suy nâng dậy Lâu Triển, đưa bọn họ đưa tới ngày hôm qua Lâu Linh thay quần áo phòng nghỉ. Lâu Triển trên đùi súng thương nhân lúc trước chạy trốn, lại nứt toạc mở ra, mùi máu tươi bay tới, trước hết cần đem hắn thương xử lý, miễn cho mùi máu tươi lại hấp dẫn tới mặt khác biến dị thú. Đây là nơi nào? Nghiêm Khắc có chút kinh ngạc. Hẳn là trước kia những cái đó nghiên cứu nhân viên nghỉ ngơi khu, nơi này không có biến dị thú. Lâu Linh hảo tâm mà trả lời nói. Chờ tới rồi phòng nghỉ, mở ra ánh đèn, nhìn đến Nghiêm Khắc kia trường tím tím xanh xanh đầu heo mặt, Lâu Linh sinh ra tội ác cảm, từ ba lô lấy ra một lọ tiêu sưng đi ứ thuốc mỡ làm hắn đổ mặt. Mà bên kia, Lâu Điện cũng từ trong không gian lấy ra hồng thuốc, vì Lâu Triển xử lý hắn trên đùi súng thương. Nhìn đến Lâu Triển huyết ướt ống quần, Nghiêm Khắc khí lại không đánh một chỗ tới, chửi nhỏ thanh, đáng chết Tần Đồng, lần sau đừng phạm đến lao tử trong tay. Hắn xác thật đáng chết. Bất quá đã chết. Lâu Điện thanh âm truyền đến. Mọi người toàn nhìn hắn, Nghiêm Khắc xác nhận nói, thật sự đã chết. Có dễ dàng như vậy sao? Ở trong lòng hắn, Tần Đồng này ghê tởm thai họa là muốn di ngàn năm, tuy rằng muốn giết chết Tần Đồng, chính là thời cơ không đúng. Ân. Lâu Điện chỉ lên tiếng, liền không nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Lâu Linh chi mặt nói, hẳn là đã chết đi, trừ phi bọn họ hiện tại thực lực cường đến quá cái kia biến dị xà, hơn nữa cái kia đi thông ngầm thông đạo, chính là biến dị xà xào huyệt, bọn họ rất đến nhân ra xào huyệt, sao có thể còn có thể tồn tại. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đã biết Tần Đồng làm sự tình, nói như thế khởi một người tử vong, Lâu Linh trong lòng thế nhưng không có bất luận cái gì thương cảm thở dài. Chỉ cảm thấy chết rất tốt. Quá tiện nghi bọn họ. Nghiêm Khắc đột nhiên nói. Vì cái gì? Lâu Linh kinh ngạc mà nhìn hắn, chẳng lẽ hắn tưởng lưu chưa chậm rãi tra tấn. Nghiêm Khắc nghiêm trang nói, nghe nói xả tiêu diệt đồ ăn, đều là một ngụm nuốt đến trong bụng, sau đó lợi dụng nọc độc chậm rãi tiêu hóa. Như vậy tiện nghi liền đã chết, cảm giác không kính. Kia có thể hay không xả ở nuốt vào người khi, người nọ không có chết. Sau đó có thể cảm giác được chính mình bị xà nọc độc một chút tiêu hóa, nhìn chính mình tử vong. Lâu Linh vuốt cằm gia nhập thảo luận. Nói xong không nghe được hắn nói, phát hiện Nghiêm Khắc đang dùng kia trương đầu heo mặt kỳ quái mà nhìn chính mình, hỏi, nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta nói được không đúng? Không, ngươi nói được quá đúng. Nghiêm Khắc cười ha ha, nghe được Lâu muội muội ngươi phân tích, tâm tình thật sự là thật tốt quá, hả giận. Sắc thật hả giận. Đừng tưởng rằng hắn không biết Tần Đồng vẫn luôn muốn trừ bỏ Lâu Triển hảo đả kích Lâu ra, không nghĩ tới hiện tại Lâu Triển không chết, ngược lại là hắn đã chết. Tần Đồng ở Tần gia địa vị giống vậy Lâu Triển chi với Lâu ra, Tần gia không có tình với tính kế Tần Đồng, nói vậy không cần bao lâu, liền sẽ xuống dốc. Lúc này đến phiên Lâu Linh hết trô nói rồi. Bên kia Lâu gia huynh đệ cũng nghe đến hai người đàm luận, Lâu Triển cảm thấy loại này huyết tinh nói không rất thích hợp nữ hài tử tham dự thảo luận. Đảo không phải hắn khinh thường nữ hài tử, nếu là mặt khác nữ nhân ở trước mặt hắn nói này đó, hắn mày cũng chưa động một chút, chỉ là nếu là chính mình muội muội liền không giống nhau. Cho dù đã mặt thế, vì sinh tồn chẳng phân biệt nam nữ, nhưng tư tâm, vẫn là hy vọng muội muội là cái đáng yêu manh nhuyễn muội tử, đừng quá hung tàn. Đặc biệt là cái này cực nhỏ tiếp xúc muội muội, lớn lên một bộ tiểu gia bích ngọc ngoan ngoan tướng, càng không thích hợp đi hung tàn lộ tuyến. Về Tần Đồng chi tử thảo luận tạm thời đến bây giờ, lâu điện từ trong không gian lấy ra đồ ăn, làm đoàn người ăn trước vài thứ bổ sung thể lực. Không gian dị năng chính là phương tiện. Nghiêm khắc rót thủy thỏa mãn hồi lâu chưa nước vào dạ dày bộ, thỏa mãn mà thở dài. Ăn xong rồi đồ vật, mấy người ngồi vào cùng nhau, nói lên nhiệm vụ sự tình. Lâu điện đem thực nghiệm lâu ngầm lầu 2 tình huống cũng kể hết báo cho lâu triển, sau đó lấy ra phương tiến sĩ sổ nhật ký cùng kia phân phá giải tang thi vi rút tư liệu. Lâu triển phiên sổ nhật ký, nghiêm khắc tiểu tâm mà lấy ra kia phân tang thi vi rút tư liệu, hai người nghiêm túc mà lật xem lên. Thấy không bọn họ sự tình, lâu điện lấy ra bàn trái cây, xem kỹ lâu linh sắc mặt, hỏi, cảm giác thế nào? Khá hơn nhiều, không có tối hôm qua như vậy đâu. Lâu Linh cười nói, vỗ nhẹ nhẹ hạ ngực, cũng không dám quá dùng sức, bất quá vẫn làm cái tỏ vẻ, quá mấy ngày liền sẽ hảo, không có việc gì. Lâu điện ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng, xem đến nàng nhịn không được chiều hắn giả trang cái mặt quỷ. Lúc này, đang xem văn kiện nghiêm khắc nói, lâu đệ đệ, nếu là không bỏ được muội muội thiệp hiểm, vì sao phải mang nàng bỏ ra loại này nguy hiểm nhiệm vụ? Đem nàng lưu tại căn cứ chung không phải càng tốt. Nghe được lời này, Lâu Triển cũng nhìn thoáng qua lại đây. Lâu Điện không phản ứng hắn, không khí đột nhiên có chút đình trệ. Nghiêm khắc nhún nhún vai, không nói nữa, từ mới gặp mặt khi, Lâu Điện cho hắn cảm giác thập phần âm u, nhìn văn nhã tuấn tú, nhu hòa văn nhã, kỳ thật nội bộ sắp hắc ra tường. Không thể trông mặt mà bắt hình dong nói đó là loại người này, dùng một bộ khiêm nhã ôn hòa biểu tượng che giấu nội tâm cái loại này âm ngoan thô bạo, cố tình rất nhiều người lại bị hắn văn nhã bề ngoài cấp lừa bịp. Cảm thấy hắn dễ khi dễ. Lâu Linh lột đường cắt quýt chậm rãi ăn, cũng không để ý đến nghiêm khắc nói, mà là nhớ tới hôm qua cũng là tại đây gian phòng nghỉ. Lời hắn nói, cho dù chết, ngươi cũng chỉ có thể chết ở ta trước mặt, không thể chết được ở ta nhìn không tới địa phương. Lúc ấy cảm thấy kinh tủng, sau lại cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy này trong đó chưa chắc không có hắn đạo lý. Không biết vì sao, hắn đối nàng tựa hồ tổng không cảm giác an toàn, giống như nàng vừa ly khai hắn tầm mắt. Liền sẽ biến mất giống nhau, cho nên tự mạt thế bắt đầu sau, vẫn luôn bị hắn gắt gao mà giam cầm ở hắn tầm mắt trong vòng. Cho nên lâu điện tình nguyện mang nàng tới thiệp hiểm, cũng không muốn đem nàng đặt ở hắn nhìn không tới địa phương. Nếu là nàng thật sự đã chết, phỏng chừng hắn cũng sẽ không chút do dự đi theo cùng nhau. Ngẫm lại đều cảm thấy kinh tủng qua đi lại cảm thấy bất đắc dĩ. Cho nên, nàng phải hảo hảo tồn tại, miễn cho này nam nhân thật sự đem chính mình mệnh cấp chơi xong rồi. Có cái từ giữa nhị bệnh hắc hóa thành xà tinh bệnh bạn trai, hiện cảm bất đắc dĩ. Lâu Linh ăn xong mấy cái đường cắt quýt, bởi vì ngực khó chịu đến khó chịu, liền ỉ ở lâu điện trong lòng ngực nghỉ ngơi, cũng không biết nghỉ ngơi bao lâu, nghe được nghiêm khắc thanh âm vang lên. Này phân phá giải tang thi vi rút tư liệu còn không tính hoàn thiện, trở về giao cho vài vị tiến sĩ nghiên cứu đi. Nghiêm khắc ở tự hỏi khi, thói quen mà muốn miết mũi, sau đó mới phát hiện hôm nay cái mũi gặp đại nạn. Đụng tới mũi cốt khi, đau đến hắn ngao mà kêu một tiếng, vội buông ra tay. Hút khí lạnh, nghiêm khắc tiếp tục nói, nếu là có thể phá giải tang thi virus, chế tạo ra thuốc giải độc, cũng có thể cứu vớt càng nhiều nhân loại. Rất nhiều người rõ ràng là không cần chết, nhưng bởi vì bị tang thi chảo bị thương, hoặc là cắn bị thương, sau đó bị hại sợ đồng bạn vứt bỏ, hoặc là không muốn biến thành như vậy quái vật, cuối cùng tự sát. Nếu là có này thuốc giải độc, liền tính là bị tang thi chảo bị thương, cũng không cần lại từ bỏ chính mình sinh mệnh, nhân loại cũng nhiều một ít sinh tồn bảo đảm. Lâu Linh nguyên bản có chút vượng trầm đầu bởi vì hắn nói mà thanh tỉnh, trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười. Nếu là chế tạo ra thuốc giải độc, nhân loại tương lai sẽ không như thế tuyệt vọng, vì sao không cao hứng đâu. Thực mong mà, Lâu Triển cũng đem phương tiến sĩ sổ nhật ký phiên xong rồi, bọn họ đem sổ nhật ký cùng tư liệu làm lâu điện thu hồi tới. Làm hắn chờ hồi căn cứ sau lại cho bọn hắn, có cái gì so đặt ở trong không gian càng an toàn, cho dù có người hoài nghi, lại không thể nhìn trộm người khác trong không gian trang thứ gì. Mà biết lâu điện cũng đem viện nghiên cứu thực nghiệm lâu ngầm tư liệu cập kho hàng dụng cụ đều dọn không sao, nghiêm khắc cùng lâu triển không khỏi sửng sốt hạ, sau đó sôi nổi bật cười. Lâu điện, vất vả. Lâu triển nói, nhìn trước mắt đường đệ, có chút cảm khái. Mặt thế sau. Phát hiện hắn rõ ràng thay đổi, nhưng duy nhất bất biến, là hắn đối người nhà coi trọng. Lâu điện cười cười, hoàn thành nhiệm vụ sau, kế tiếp sự tình liền không phải hắn quan tâm. Xem bọn họ nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm sau, lâu điện ôm lâu linh đứng dậy, nói, hảo, chúng ta nên rời đi nơi này. Nghĩ đến muốn đi ra ngoài đối mặt những cái đó biến dị thú, Nghiêm Khắc nhìn mắt Lâu Triển bị thương chân, hỏi, có tương đối an toàn lộ sao? Cũng không biết lúc trước kiến viện nghiên cứu thiết kế sư là nghĩ như thế nào, làm ra loại này cực so mê cung giống nhau ngầm phòng thí nghiệm, ký ức lại hảo đều phải lạc đường, còn có như vậy nhiều đáng sợ biến dị thú. Nói xong lời cuối cùng, lại nhịn không được đỡ chính mình đầu heo mặt oán giận một hồi. Đương nhiên là có, ngươi cóng đại ca theo ta đi. Nghiêm Khắc không có gì dị ý mà cóng lên Lâu Triển, miệng thiếu nói, ngốc sẽ nếu lại có sự tình gì, phiền toái Lâu muội muội không dùng lại biến dị đằng cột lấy chúng ta đi đâm tường, thật sự rất đau. Lâu Linh ra mặt trừ hạ, cười gượng nói, tình huống nguy cấp, đây cũng là này không có biện pháp sự tình. Vì thế Nghiêm Khắc chỉ có thể thở dài một tiếng, tự nhận xui xẻo. Ra phòng nghỉ, Lâu Điện ở phía trước mở đường, Nghiêm Khắc cong Lâu Triển đi theo, dọc theo đường đi loanh quanh lòng vòng, trí nhớ lại hảo cũng muốn vòng vượng. Chính là xem Lâu Điện phảng phất đem nơi này trở thành chính mình hang ổ giống nhau ngửa quen đường cũ, căn bản không có tạm dừng, Nghiêm Khắc cùng Lâu Triển trong lòng lại hiện lên một loại quái dị cảm. Tuy rằng trong lòng cảm giác được quái dị, bất quá hai người lại không có hỏi ra tới. Có chút thời điểm, trong lòng biết liền hảo, không cần phải nói ra tới, tìm hiểu ngọn nguồn cũng không phải cái hảo thói quen. Hơn nữa Lâu Điện sở bày ra tới thực lực cập thân bí, đối với bọn họ mà nói chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng, nếu là Tần gia cũng có người như vậy, chỉ sợ hôm nay chết ở chỗ này đó là bọn họ. Trải qua một ít biến dị thú địa bàn khi, Lâu Điện lại riêng vòng cái đường xa, tránh đi biến dị thú, còn thuận tay cứu mấy cái đồng dạng tiến vào cứu viện quân đội người. Bọn họ lúc này cũng thập phần chật vật, vết máu hốn mồ hôi, có thể thấy được cũng đã trải qua một hồi khổ chiến. Trên người dược phẩm, lương thực, nước trong toàn không có, lại khát lại mệt. Lâu Điện đám người xuất hiện đến thập phần cực kỳ, đã trải qua tuyệt vọng đến hy vọng quá trình, làm cho bọn họ đối Lâu Điện mấy người thập phần cảm kích. Hình như là cứu người cứu nghiện rồi, kế tiếp trên đường, lại liên tục ở một ít địa phương cứu lên hảo những người này, có quân đội người cũng có dị năng giả. Lâu Linh nhìn, phát hiện thập phần vừa khéo mà cứu người đều là đồng khu dị năng giả nhiều. Mặt khác khu chỉ có số ít, mà tây khu dị năng giả một cái cũng chưa. Như thế nào không biết hắn ý đồ. Sở hữu được cứu vớt người toàn đối Lâu Điện đoàn người tràn ngập cảm kích, ở đã trải qua sinh tử một đường sau. Cái loại này thay đổi rất nhanh tâm tình khó có thể miêu tả, càng đối cứu bọn họ người cảm kích không thôi. Thậm chí ở Nghiêm Khắc lầm đạo hạ, biết được Lâu Triển bọn họ là đặc biệt tới cứu viện bọn họ, trong lòng càng là cảm kích không thôi. Nhìn đến Nghiêm Khắc lừa dối người, Lâu Linh nháy mắt trầm mặc, loại người này quả thực chính là đem người bán còn muốn cảm động đến rơi nước mắt mà giúp hắn đếm tiền loại hình, quả thực là chỉ rảo hoạt hồ ly, về sau muốn cách hắn xa một chút. Thẳng đến bọn họ rốt cuộc trở lại thực nghiệm lâu lầu một, nhìn đến từ ngoài cửa sổ bắn vào tới hoàng hôn, mỗi người trong lòng đều tràn ngập một loại sống sót sau tai nạn cảm khái, lần đầu tiên phát hiện nguyên lai hoàng hôn là như thế tốt đẹp. Chỉ có Lâu Linh không có cảm thấy vui vẻ, bởi vì đã trở lại trên mặt đất, chính là vẫn là không có nhìn đến Lâm Bảo Bảo thân ảnh, trong lòng càng thêm bất an, thẳng đến nghe được bọn họ thương lượng rời đi thực nghiệm lâu khi, Lâu Linh rốt cuộc nhịn không được. Hà đội trưởng, Lâm Bảo Bảo đâu? Lâu Linh đi đến đông khu dị năng giả đội trưởng Dì Ngạn trước mặt hỏi. Dì Ngạn ở đồng bạn ở dưới sự trợ giúp xử lý xuống tay trên cánh tay trào thương, đây là biến dị thú trào thương. Dưới mặt đất thực nghiệm lâu khi, không có cơ hội xử lý, hiện tại trở lại trên mặt đất, mọi người sợ trên người mùi máu tươi sẽ đưa tới tang thi, toàn quyết định đem thương thế xử lý lại đi cùng bên ngoài quân đội người tập hợp. Dĩ Ngạn nhìn về phía Lâu Linh, từ mời Lâm Bảo Bảo tham gia nhiệm vụ lần này khi, liền điều tra quá nàng đồng bạn, biết trước mắt nữ sinh là Lâm Bảo Bảo bạn tốt, đối với nàng hiện tại hành động cũng không kỳ quái, trầm giọng nói. Chúng ta tiến vào thực nghiệm lâu khi gặp một con cường đại tinh thần tăng thi, sau lại thực mau liền phân tán, nàng hẳn là không có cùng chúng ta cùng nhau đến tầng hầm ngầm đi. Lâu Linh đối cái này đáp án cũng không vừa lòng, bất quá vẫn là cảm ơn hắn, phản hồi đến Lâu Triển đám người chỗ đó. Lúc này Lâu Triển chính kéo thương chân cùng những cái đó quân đội người thương lượng lần này cứu viện gặp được sự tình, Lâu Linh ở vài bước xa chạm kế tiếp trụ, không có mạo muội rửa qua đi. Chương 61 Mạt Thế Nhiệm Vụ 10. Đối với ở thực nghiệm lâu ngầm phòng thí nghiệm gặp được những cái đó cường đại biến dị thú, mọi người đều lòng còn sợ hãi, mặt thế mới bắt đầu không đến một năm, nhân loại cường giả nhiều nhất chỉ có tam giai, nhưng ngầm phòng thí nghiệm lại xuất hiện nhiều như vậy cường đại biến dị thú, làm cho bọn họ không thể không liên tưởng đến nghiên cứu nhân viên trên người. Vì một đại tư dục, chế tạo ra nhiều như vậy quái vật, cuối cùng làm cho viện nghiên cứu sở hữu nghiên cứu nhân viên toàn tử vong, cần thiết sao? Trước rời đi nơi đây, cùng Vương Thượng sẽ hợp lại nói. Lâu Triển nói. Lâu Triển cùng Nghiêm Khắc hình tượng cũng thập phần không xong, vừa thấy khiến cho người cảm thấy bọn họ là trải qua quá khổ chiến. Bởi vì Lâu Triển đã cứu bọn họ, mọi người trầm mặc một lát, liền đáp ứng rồi. Nhưng thật ra viện nghiên cứu dị năng giả muốn nói lại thôi, tưởng dò hỏi ngầm lầu 2 tư liệu làm sao bây giờ. Bất quá thực mau bị bọn họ đội trưởng ngăn lại. Phức tạp địa hình, cương đại biến dị thú, riêng là này hai dạng khiến cho bọn họ thiệt hại quá nửa nhân thủ. Lúc này bàn lại nhiệm vụ, chỉ có chịu chết một đường, không bằng đi về trước lại nói. Thực mau mà, Vương Thượng đem cũng dẫn người tới tiếp ứng bọn họ. Viện nghiên cứu căn cứ trung tang thi không ít, bất quá trên mặt đất tang thi vẫn là tương đối bình thường, nỗ lực một chút cũng có thể tiêu diệt, cho nên dùng 2 ngày thời gian, bọn họ đã đem viện nghiên cứu trung tang thi tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Lâu Triển đám người đi đến Vương Thượng đem trước mặt, được rồi cái quân lễ. Vương Thượng đem nhìn những người này chật vật bộ dáng, nói, các ngươi không có việc gì liền hảo. Hắn nhìn Lâu Triển liếc mắt một cái, thấy Lâu Triển chiều hắn gật đầu, minh bạch hắn đã bắt được tư liệu, tức khắc trong lòng buông lỏng. Chỉ cần không phải viện nghiên cứu dị năng giả bắt được tư liệu liền hảo, đến lúc đó bọn họ quân bộ mới có càng nhiều quyền chủ động, không cần một mặt mà nhân nhượng viện nghiên cứu cập viện nghiên cứu sau lưng mấy cái đại lao. Đúng lúc này, thực nghiệm lâu chung lại xuất hiện 3 người chật vật thân ảnh, mọi người quay đầu nhìn lại, đúng là Phong Thiếu Hoàng, Tần Đồng chờ viện nghiên cứu Tây khu dị năng giả. Xem bọn họ trên người vết máu cập quần áo tổn hại độ, cũng nên là đã trải qua một hồi khổ chiến, bất quá so với những người khác, này 3 người là từ thực nghiệm trên lầu mặt xuống dưới. Tiến vào thực nghiệm lâu người chung chia làm 2 nhóm, một ít người tiến vào tầng hầm ngầm, một ít người đến trên lầu. Phong Thiếu Hoàng đám người đúng là đến trên lầu kia phê, đây cũng là Tần Đồng an bài, tư tâm cũng không hy vọng Tần gia người đi thiệp hiểm. Vương Thượng đem cũng đồng dạng lại đây an ủi, thuận tiện dò hỏi bọn họ ở mặt trên gặp được sự tình gì. Phong Thiếu Hoàng trên người có rất nhiều miệng vết thương, những người khác chính vì hắn băng bó, mà bị Phong Thiếu Hoàng 2 người khiêng ra tới Liêu Cát bị thương thập phần trọng, đã lâm vào hôn mê chúng. Chỉ có Tần Úy Thoạt nhìn tốt một chút, hắn nói, này thực nghiệm trong lâu tang thi thập phần lợi hại. Trừ bỏ tang thi, chúng ta còn gặp được một người tuổi trẻ người, hắn thoạt nhìn không giống tang thi, bất quá cũng không giống viện nghiên cứu người, nhìn thấy chúng ta liền công kích. Kỳ quái chính là, những cái đó tang thi cũng không công kích hắn. Nghe được lời này, Vương Thượng đem ánh mắt hơi lóe, những người khác cũng nhìn lại đây, trong lòng chỉ có một ý tưởng, chẳng lẽ người kia có cái gì đặc thù phương pháp có thể ẩn nấp tang thi xúc cảm? Hoặc là hắn bản thân có vấn đề. Người nọ đâu? Không thấy. Lại dò hỏi mấy vấn đề, không hỏi ra cái gì sau. Vương Thượng đem không lại hỏi nhiều, làm người đưa bọn họ mang ra viện nghiên cứu căn cứ. Căn cứ ngoại một chỗ đất chống thượng, quân đội người chính đóng quân ở đằng kia, tầm nhìn trống trải. Nếu có chuyện gì, có thể ở trước tiên phát hiện. Mọi người rời đi viện nghiên cứu căn cứ khi, nhịn không được trở về nhìn lại. Viện nghiên cứu vẫn là an tĩnh mà đứng lặng ở đằng kia. Vương Thượng đem làm hắn phó quan tới xem xét nhân số, khâm điểm nhân số sau, phát hiện còn có 1/2 người chưa trở về, phó quan đi xin chỉ thị Vương Thượng đem, hay không còn cần phái người đi cứu viện. Vương Thượng đem nhíu mày, viện nghiên cứu thực nghiệm lâu nguy hiểm trình độ ngoài dự đoán ở ngoài, vừa rồi nghe xong Lâu Triển đám người báo cáo sau, hắn cũng không tính toán lại phái người qua đi cứu viện, miễn cho người chưa cứu ra sẽ đem càng nhiều người chết ở nơi đó. Mặt thế sau, mỗi người sinh mệnh đều thực chân quý, không tới vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dễ dàng hy sinh bất luận kẻ nào sinh mệnh. Lại chờ 2 ngày, nếu bọn họ không ra, không cần chờ. Vương Thượng đem nói. Phó quan lên tiếng, sau đó đi đem Vương Thượng đem quyết định nói cho mọi người. Tiến vào căn cứ phía trước, Vương Thượng đem làm mọi người mang đủ 3 ngày thức ăn nước uống, lấy 3 ngày làm hạn định. Nếu là 3 ngày ước định đã đến giờ không thể trở về, như vậy hẳn là không về được. Phong Thiếu Hoàng cùng Tần Úy chung quanh xem xét một vòng, thẳng đến bị mang ra viện nghiên cứu căn cứ, đi vào mọi người tập hợp nơi, lại chưa nhìn đến Tần Đồng đám người khi, tức khắc trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Phong thiếu, ta ca bọn họ không ở. Tần úy mặt âm trầm nói, lúc trước đi hỏi những người khác, bọn họ nói ngày hôm qua buổi chiều ta ca bọn họ cũng đồng dạng tiến thực nghiệm lâu cứu viện, chính là đến bây giờ cũng không ra tới. Hơn nữa nghe nói hắn đi thực nghiệm lâu tầng hầm ẩm. Phong thiếu hoàng nhíu mày, trong lòng trực giác cảm giác được không xong, nếu là tần bồng ở chỗ này xảy ra chuyện gì, đối với tần gia mà nói là cái không nhỏ đả kích. Phong gia cùng tần gia xưa nay giao hảo, cũng là hợp tác giả, nếu không có tần gia, phong gia cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên tần bồng không thể có việc. Có thể là có chuyện gì trì hoãn, tin tưởng tần ca đi. Phong thiếu hoàng an ủi nói. Tần úy vẫn là tâm thần không yên, hắn tầm mắt chuyển qua lâu ra lều trại bên kia, đột nhiên nói, ngươi nói có thể hay không là lâu triển. Lâu triển làm người còn xem như cái chính nhân quân tử, hành sự lỗi lạc, hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Phong thiếu hoàng đánh gãy hắn suy đoán, nghe nói thực nghiệm lâu ngầm lầu một đều là nguy hiểm biến dị thú, cho nên tần ca lúc ấy mới không có làm chúng ta đến tầng hầm ngầm đi. Cũng không biết những người khác bắt được tư liệu không. Tường bãi. Phong thiếu hoàng tầm mắt di mặt khác khu dị năng giả rời đi, phát hiện bọn họ cũng đồng dạng là bị thương rất nặng. Đang lúc hai người nhíu mày suy tư khi, bị người báo cho, Liêu Cát tỉnh. Nghe thế tin tức, hai người trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, còn tính có cái tin tức tốt. Lập tức đứng dậy đi lều trại xem Liêu Cát, này lều trại là lâm thời dựng, không có gì so đo, trên mặt đất nằm rất nhiều bị thương quân nhân hoặc dị năng giả, Liêu Cát liền nằm ở giữa cạnh cửa góc trên chiếu. Nhìn đến Liêu Cắt có thể ngồi dậy tới, hai người toàn nhẹ nhàng thở ra, Liêu Cắt là hỏa hệ dị năng giả, sức chiến đấu không tầm thường, là này trong đội trừ bỏ Phong thiếu hoàng ngoại đệ tam cường giả, hơn nữa tiểu tử này trừ bỏ tính tình không tốt lắm, mặt khác nhưng thật ra không đến chọn, lại đối Phong thiếu hoàng trung thành và tận tâm, hai người nhưng không nghĩ hắn đã chết. Nam nhân kia đã chết. Liêu Cắt dò hỏi. Hai người biết hắn hỏi chính là thực nghiệm trong lâu công kích bọn họ kỳ quái nam nhân, Liêu Cắt sở dĩ chịu như vậy trọng thương, cũng là vì kia nam nhân gây thương tích. Bọn họ luôn có loại cảm giác, kia nam nhân là riêng công kích bọn họ, cũng không biết bọn họ trên người có thứ gì có thể hấp dẫn hắn. Chạy thoát. Liêu Cắt lại là một trận bô lô ba la thoá mạ, kia liên tiếp xuất sắc quốc mắng, chọc đến lều trại những người khác nhịn không được nhìn hắn một cái. Mắng xong sau. Liêu Cắt cũng đồng dạng dò hỏi tình huống, biết tần bồng đám người hiện tại không thấy bóng dáng, Liêu Cắt cũng trầm mặc, sau đó lạnh lùng nói, nếu tần đại ca bọn họ là cùng kia lâu triển cùng nhau đi vào, vì cái gì lâu triển bọn họ có thể ra tới, tần đại ca bọn họ lại không có. Phong thiếu làm gì không đi hỏi một chút. Ngươi sợ cái kia lâu điện. Phong thiếu hoàng có chút chần chờ, hắn đều không phải là sợ lâu điện, mà là không biết như thế nào đối mặt lâu điện. Có thể làm đó là làm như không thấy. Hiện tại muốn hắn đi đối mặt lâu điện, sau đó lại muốn tao hắn không thể hiểu được công kích sao. Cảm giác thật khờ xoa. Tần úy lại không quản nhiều như vậy, hắn nóng lòng tần đồng tin tức, trực tiếp đi. Lâu triển bọn họ cũng phân được cái lều trại, sau đó lâu điện quang minh chính đại mà ở lều trại bên cạnh lại chi nổi lên cái lều trại nhỏ, cấp bị thương lâu linh nghỉ ngơi. Lâu triển bọn họ nghe nói hai người ở thực nghiệm lâu ngầm lầu hai sự tình. Cũng rất là áy náy đau lòng, khiến cho lâu linh khó được hưởng thụ một phen bị đông đảo nam nhân vây quanh quan ái sự tình, vạn lục tùng chung một chút hồng a có hay không. Kết quả tự nhiên là bị hắc mặt lâu điện trực tiếp đưa bọn họ đều vanh đi rồi. Tần úy cùng Phong thiếu hoàng đã đến khi, không có nhìn thấy lâu điện, Phong thiếu hoàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến tần úy, nghiêm khắc lập tức nhớ tới tần đồng, trong lòng không cấm cười lạnh, tưởng cũng biết bọn họ tới làm gì. Bất quá trên mặt vẫn là cười đến thập phần thân thiết hiền hòa, chờ tần úy mang theo điểm nghi ngờ miệng lưỡi dò hỏi tần đồng tin tức khi, nghiêm khắc lánh hạ mặt. Ngươi như thế nào cho rằng chúng ta biết tần đồng tin tức? Tiến vào thực nghiệm lâu ngầm lầu một sau, chúng ta gặp được một con biến dị con nhện, sau lại liền phân tán mở ra. Chúng ta lại không đem tần đồng buộc, càng không phải hắn ba, nơi nào quản được hắn đi nơi nào. Giống như chúng ta không cần thiết quản tần đồng đi nơi nào đi. Các ngươi hỏi đến thật tốt lời, chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta ra tới, tần đồng hiện tại không thấy bóng dáng, liền hoài nghi đến chúng ta trên người. Ngươi như thế nào không nghi ngờ một chút tần đồng chính mình đối đồng bạn làm cái gì? Phong thiếu hoàng ngăn lại mặt đỏ lên nghĩ ra thanh tần úy, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Nghiêm khắc cười lạnh, chúng ta lão đại trên đùi thương vẫn là bái hắn ban tặng, hắn chiều đồng bạn nổ súng. Nếu không phải sau lại chúng ta may mắn bị những người khác cứu, chỉ sợ đã táng thân ở biến dị con nhện trong bụng. Ngươi có cái gì chứng cứ? Tân úy không thể tiếp thu chính mình ưu tú đường ca bị người như thế bôi nhọ. Nghiêm khắc mặc kệ bọn họ, trực tiếp phất tay làm người đem hai người quăng ra ngoài, hai người liền tính muốn áo, cũng nhìn xem hiện tại là ở ai địa bàn, vương thượng đem còn phái người thủ, sao có thể cho phép ngươi như thế nháo. Cách vách lều trại, Lâu Linh nằm ở túi ngủ, còn chưa ngủ, đồng dạng cũng nghe tới rồi tần úy đám người nói. Nghiêm khắc là riêng nói những lời này đó, hơn nữa không có khống chế âm lượng, chính là muốn cho người chung quanh đều biết tần đồng ở đối mặt nguy hiểm biến dị thú khi, chiều đồng bạn nổ súng tranh thủ chạy trốn cơ hội việc. Mặc dù là mặt thế, đạo đức bại hoại, nhưng loại chuyện này vẫn là sẽ bị người khinh bỉ, ở nguy hiểm khi chiều đồng bạn nổ súng, về sau còn có ai dám cùng ngươi tổ đội ra nhiệm vụ. Cho nên nghiêm khắc đây là ở bại hoại tần gia thanh danh. Lâu Linh cong môi cười, cảm thấy nghiêm khắc thật là giống chỉ hồ ly giống nhau rảo hoạt, tùy thời tùy chỗ không quên đả kích một chút địch nhân. Hảo, ngươi nên ngủ. Lâu Điện nằm ở nàng bên cạnh, duỗi tay vô vô nàng gối. Lâu Linh vẫn có chút lo lắng, bảo không biết thế nào, ta có chút lo lắng. Lâu Điện ánh mắt hơi lóe, nói, có cái gì hảo lo lắng. Nàng hảo thật sự, chờ vào đêm, nàng liền sẽ xuất hiện. Vì cái gì? Lâu Linh có chút giật mình. Lâu Điện cũng không gạt nàng, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, ta cũng là vừa rồi phát hiện, nàng cùng một người ở bên nhau, người kia không thể xuất hiện trước mặt người khác. Lâm bảo muốn bảo hắn, tính toán mượn bóng đêm đem hắn tiến đi. Kia nàng không có việc gì đi. Nàng cũng đồng dạng bò đến hắn bên thai, giống làm chuyện xấu giống nhau, nhỏ giọng hỏi. Nàng tự nhiên không có việc gì. Lâu Điện sách thanh, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Có đôi khi hắn tình nguyện nàng giống Lâm bảo như vậy tàn nhẫn độc ác, cũng đừng như vậy hảo tâm tràng. Bất quá như vậy lại không phải hắn thích người kia, nói không chừng nếu là lúc trước mẹ kế mang đến muội muội là Lâm bảo kia loại hình nữ hài tử, hắn còn khinh thường xem một cái đâu. Hắn chính là thích nàng tính cách, cùng nàng ở bên nhau, phảng phất có thể ngửi được ánh mặt trời hương vị, ấm áp lại thoải mái. Biết Lâm bảo không có việc gì, Lâu Linh liền an tâm rồi, mặt khác về sau lại nói. Thấy nàng an tâm mà ngủ hạ, Lâu Điện có chút buồn bực, thò lại gần cắn hạ nàng mặt, phát hiện thật sự cắn ra cái dấu răng, tức khắc lại đau lòng, tự làm tự chịu mà lấy dược cho nàng sát. Giống như Lâu Điện nói, chờ vào đêm, toàn bộ viện nghiên cứu căn cứ đều đêm đen tới sau, Lâm bảo rốt cuộc xuất hiện. Chương 62 mặt thế nhiệm vụ 11. Lâm bảo đứng ở vương thượng đem lều trại, hình tượng đồng dạng chật vật, trên người quần áo bị mồ hôi cùng vết máu làm cho dơ hề hề. Giống như mỗi một cái tiến vào thực nghiệm lâu chung trải qua vừa lật khổ chiến trở về dị năng giả. Ngươi như thế nào tại đây loại thời điểm trở về? Nhưng có gặp được sự tình gì? Vương thượng đem phó quan hỏi. Ta lúc trước tránh ở thực nghiệm trên lầu một gian phòng nghỉ, bị chút thương hôn mê, thẳng đến trời tối khi mới tỉnh lại, phát hiện căn cứ ngoại có ánh lửa, liền ra tới. Lâm bảo đáp, đỡ một bên cánh tay. Phó quan sớm đã phát hiện nàng cánh tay dị thường. Đi qua đi dò xét hạ, là chất khớp, duỗi tay giúp nàng đem tay tiếp trở về. Lâm bảo đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng, bất quá vẫn là cảm kích mà cảm ơn, sau đó báo cáo chính mình trải qua, không có gì đặc biệt, tiến vào thực nghiệm lâu sau, gặp được tinh thần tang thi quấy nhiễu, sau đó cùng đồng bạn lạc đường, sau lại đến thực nghiệm trên lầu xem kỹ, gặp mấy cái lợi hại tang thi, trốn đến một gian phòng nghỉ, bởi vì bị thương quá nặng hôn mê. Xem nàng lung lay sắp đổ, một bộ muốn té xỉu bộ dáng, phó quan cũng không phải cái gì bất cận nhân tình người, kêu nàng lại đây bất quá là dò hỏi tình huống, hỏi xong không có gì khả nghi, liền cứ gọi tới binh lính đem nàng đưa tới an trí bị thương dị năng giả lều trại đi làm cái y quan cho nàng trị thương. Lâm bảo chiều trong bóng đêm viện nghiên cứu đầu đi liếc mắt một cái, sau đó rũ xuống mí mắt. Nghe nói Lâm bảo trở về, Dị Ngạn làm đội trưởng, mang theo mấy cái đồng đội đi lều trại thăm nàng. Vừa đến lều trại, liền thấy Lâm bảo lạnh mặt, đang cùng một cái tóc giống thứ đuôi giống nhau tận trời giận khởi thiếu niên mắt to chừng mắt nhỏ, hai người thần sắc đều không tốt, xem lẫn nhau thần sắc toàn vẻ mặt chán ghét. Dị Ngạn tự nhiên nhận ra thiếu niên này là viện nghiên cứu Tây khu dị năng giả Liễu Cát, nghĩ đến vị kia phong tiến sĩ, không cấm thiết hạ miệng. Lâm bảo, người không sao chứ? Di Ngạn đi tới hỏi. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, nói, nếu có thể rời đi nơi này, không cần nhìn đến cái này người đáng ghét, ta phỏng chừng sẽ càng tốt. Hà đội trưởng, ngươi nơi đó có nghỉ ngơi địa phương sao? Di Ngạn còn chưa trả lời, bên kia Liếu Cắt đã tặc bao, xú nữ nhân, đừng cho là ta không có ngửi được trên người của ngươi xú vị, thật là chán ghét hương vị, làm ta rất muốn giết ngươi. Cũng thế cũng thế. Lâm Bảo Bảo ngoài cười nhưng trong không cười nói, giống ngươi loại này đầy miệng phun phân ra hỏa, cũng làm người rất muốn giết. Tiểu Tâm ngày nào đó bị người giết, không cần hoài nghi, nhất định là ngươi quá chán ghét duyên cớ. Dứt lời, không để ý tới Liêu Cắt một bộ muốn giết chết nàng biểu tình, đỡ người rời đi. Một người nam tính dị năng giả đè lại Liêu Cắt, làm hắn đừng quá xúc động, nói, ngươi cùng cái nữ nhân so đo cái gì. Nữ nhân loại đồ vật này yếu ớt lại phiền toái, mặt thế chung cũng không biết có thể hay không sống bao lâu, thiếu một cái chúng ta nam nhân liền phải thiếu một ít việc vui, hẳn là hảo hảo bảo hộ. Vô vô bờ vai của hắn khuyên, xuất khẩu nói lại mãn không đứng đắn. Liêu Cắt cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói, ta thật sự ngửi được trên người nàng có một loại chán ghét hương vị. Nhất định là nàng ở một giờ trước dính lên, là cái gì đâu. Di Ngạn thập phần coi trọng Lâm Bảo Bảo, có lẽ ban đầu coi trọng là bởi vì Lâm Bảo Bảo năng lực, hiện tại coi trọng là Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Triển bên kia người có giao tình, hắn cũng hy vọng có thể xuyên thấu qua Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Triển bọn họ duy trì một cái hữu hảo quan hệ. Di Ngạn cấp Lâm Bảo Bảo bắt cái lều trại nhỏ làm nàng nghỉ ngơi, Lâm Bảo Bảo mới vừa che lại ngực ngồi xuống, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, là Lâu Linh lại đây, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Linh Linh sao? Vào đi. Lâu Linh vén rèm lên tiến vào, Lâm Bảo Bảo riêng nhìn hạ, không có nhìn đến nào đó trùng theo đuôi, tức khắc thập phần cao hứng, nói dân nói, điện hạ như thế nào bỏ được thả ngươi đơn độc lại đây. Chúng ta nữ nhân gian nói chuyện, muốn hắn làm gì? Lâu Linh thiết miệng nói, sau đó ngồi xuống, hỏi, ngươi bị thương là? Ân, bị điểm tiểu thương. Ngươi cũng bị thương. Nàng chú ý tới Lâu Linh đồng dạng tái nhợt sắc mặt. Ân, ở thực nghiệm lâu tầng hầm ngầm trung bị thương chút thương. Nói, Lâu Linh từ ba lô lấy ra cái hộp cơm đưa cho Lâm Bảo Bảo, nhỏ giọng nói, đây là ta từ ta ca nơi đó muốn, cho ngươi ăn. Ngươi bị thương, phải ăn ngon một chút. Lâm Bảo Bảo nhịn không được cắn môi cười rộ lên, nếu không phải hiện tại thân thể thật sự dơ đến không được, đều tưởng nhào qua đi đem nàng hảo hảo mà ôm một đốn. Tin tưởng liền tính nàng không có bị thương, Lâu Linh cũng sẽ nói nàng vất vả, muốn ăn được một ít. Có thơm nào ngạt cơm, nàng trực tiếp đem lương khô thu hồi tới. Chờ ăn đồ vật sau, Lâm Bảo Bảo lấy ra ba lô kia bộ sạch sẽ quần áo thay, sau đó đem kia bộ lại dơ lại phá quần áo cuốn lên dùng bao ni lon trang hảo. Biên nhỏ giọng mà cùng Lâu Linh liêu nàng ở thực nghiệm lâu gặp được sự tình. Linh Linh, ta gặp được ta đệ. Lâm Bảo Bảo thấp giọng nói. Lâu Linh có chút kinh ngạc, ngươi đệ không phải ở trong căn cứ sao? Nghe nói là cái người thường, cho nên cùng Lâm Phụ bọn họ cùng nhau ở tại người thường cư trú khu. Lâm Bảo Bảo lần trước đi gặp bọn họ khi, nhưng thật ra cho chút tinh hoạch bọn họ, sẽ không đói chết, nhưng nếu nghĩ muốn cái gì hưởng thụ, kia lại là không có khả năng. Không phải cái kia, là cha kế bên kia đệ đệ. Lâm Bảo Bảo có chút hát tuyến, nhưng cũng không được làm sáng tỏ một chút nhà nàng mấy cái đệ đệ vấn đề. Lâm Bảo Bảo tổng cộng có 3 cái đệ đệ, phụ thân cùng mẹ kế sinh, mẫu thân cùng cha kế sinh, còn có cha kế vợ trước sinh, chỉ có cha kế vợ trước sinh cái này đệ đệ là cùng nàng không có gì huyết thống quan hệ, bất quá bởi vì nàng mẫu thân làm nhân gia mẹ kế, cũng bị phân loại tới rồi đệ đệ danh phận chung. Mà Lâm Bảo Bảo gặp được đệ đệ, đó là cha kế vợ trước sở sinh cái này. Từ cha mẹ ly hôn sau, Lâm Bảo Bảo liền thành hai bên đều không nghĩ muốn con chồng trước, sau lại bị đưa đến ông ngoại bà ngoại ra. Lâm Bảo Bảo tới thủ đô, nguyên bản nói là muốn đi tìm ông ngoại bà ngoại, nhưng ai biết đi vào kinh thành sau mới biết được mặt thế buông xuống khi, lão nhân thể chất khiêng bất quá, thành nhóm đầu tiên tăng thi, liền bọn họ phòng ở cũng bị căn cứ thu đi. Lâm Bảo Bảo cùng cha mẹ hai bên người đều không thân cận, bất quá so với bị Lâm phu nhân quản được gắt gao Lâm phụ, Lâm mẫu bên kia vẫn là có chút lương tâm, mỗi năm sẽ ở Lâm Bảo Bảo nghỉ hè khi đem nàng nhận được trong nhà ở vài ngày mẹ con đoàn viên, cho nên Lâm Bảo Bảo cũng cùng mẫu thân bên này hai cái đệ đệ mặt ngoài duy trì không tồi quan hệ. Mặt thế trước, Lâm Bảo Bảo nghe nói cha kế cùng mẫu thân mang theo đệ đệ đi Maldives du lịch, không cần tưởng cũng biết tất nhiên giữ nhiều lành ít. Chính là nàng không nghĩ tới, chính mình lại ở chỗ này gặp được cha kế gia đệ đệ. Linh Linh, ta biết hắn có cổ quái, bất quá Lâm Bảo Bảo cắn chặt răng, thấp giọng nói, hắn không phải tăng thi, bị thương cũng sẽ đổ máu, là cái bình thường bất quá người, chỉ là thân thể giống như bị những cái đó kẻ điên tiêm vào cái gì dự thể, mới có thể trở nên có chút cổ quái. Xem ở trước kia chơi ở bên nhau phân thượng, ta không thể làm người phát hiện hắn, bằng không hắn chỉ có bị đưa vào viện nghiên cứu một đường. Lâu Linh lập tức liền nhớ tới Tần Úy bọn họ trong miệng gặp được kỳ quái người trẻ tuổi, phỏng chừng chính là hắn. Vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Phóng hắn một người ở bên ngoài, vĩnh viễn không tiến căn cứ sao? Lâu Linh hỏi. Lâm Bảo Bảo nhíu mày, ngón tay ở lót thượng lung tung mà phủi đi, chậm rãi nói, hắn giống như có thể che chắn tăng thi, không tiến căn cứ cũng không quan trọng, chỉ cần không xuất hiện người trước, không cho người phát hiện hắn khác thường, nhưng thật ra an toàn. Chỉ là hắn. Đầu óc giống như bị lộng hỏng rồi, nếu không phải còn nhớ rõ ta, khả năng lúc ấy ta cũng bị hắn công kích. Chờ trở lại căn cứ sau, ta cách mấy ngày sẽ bất thời giờ ra căn cứ, trước hoa chút thời gian hảo hảo dạy hắn. Mặt khác về sau rồi nói sau. Khó được thấy nàng như thế hao tổn tâm trí bộ dáng, Lâu Linh cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ nói, dù sao chính ngươi tiểu tâm một ít, đừng bị thương là được. Lâm Bảo Bảo nhẹ nhàng thở ra. Nàng có thể nói đối tượng trừ bỏ Lâu Linh, liền không có những người khác, đang nói ra bí mật này sau, tâm tình nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Sau đó đề tài vừa chuyển, lại nói đến thực nghiệm lâu tầng hầm ngầm chung sự tình, Lâm Bảo Bảo cười lạnh nói, nghe nói Tần gia Tần Đồng không ra tới, nếu là hắn đã chết, Tần gia nhưng thật ra không đáng sợ hãi. Lâu Linh nỗ lực bày ra thuần lương biểu tình, tỏ vẻ hết thể cùng bọn họ không quan hệ. Kỳ thật xong việc ngẫm lại. Nàng nhưng thật ra biết Lâu Điện lúc ấy là riêng lựa chọn con đường kia, mục đích chính là mượn cơ hội trừ bỏ Tần Đồng hai người, mất công hắn còn đâu một vòng tử hoa khởi loại này tâm tư, lấy năng lực của hắn, liền tính trực tiếp giết Tần Đồng hai người cũng dư giả. Như thế vòng quanh, bất quá là muốn ở nàng trước mặt duy trì cái lương thiện hảo hình tượng thôi. Lâu Linh mỗi lần vừa thấy hắn bãi kia phó văn nhã quý công tử vô hại bộ dáng, trong lòng rất muốn nói, kỳ thật ngươi đã hắc ra tường. Lại chàng cũng vô dụng. Hàn huyên một lát sau, Lâu Linh rốt cuộc bị tìm thấy Lâu Điện sách đi rồi. Trở lại bọn họ lều trại sau, Lâu Linh liền đem Lâm Bảo Bảo nói cho chuyện của nàng nói cho Lâu Điện. Lâu Điện sau khi nghe xong, xoa xoa nàng đầu, nói, nàng chính mình cũng không xác định người nọ có không nguy hiểm liền phải bảo hắn, ngươi chẳng lẽ không sợ chính mình bị liên lụy sao? Cho nên như vậy nguy hiểm người, vẫn là cách xa nàng điểm đi. Hắn ở trong lòng yên lặng mà nói, không giấu vết mà phá hư Lâm Bảo Bảo ở trong lòng nàng ấn tượng, đáng tiếc người nào đó là cái thô thần kinh, căn bản không cảm giác được hắn lời nói có ẩn ý, nói, đó là nàng đệ sao. Nếu ngươi cũng biến thành như vậy, ta đồng dạng sẽ làm như vậy. Nói, nàng chiều hắn híp mắt cười, cười đến còn thập phần tươi đẹp nhẹ nhàng, một bộ đương nhiên biểu tình. Lâu Điện nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, thẳng đến nàng đầy mặt nghi hoặc mà nhìn qua. Trực tiếp quay mặt đi, yên lặng mà lau một phen mặt. Cái loại này tâm tình nói như thế nào tới? Có thể như vậy khái quát, nương, rõ ràng là tưởng mách lẻo, nào biết lại bị cái thô thần kinh cấp cảm động. Hai ngày sau chờ đợi, viện nghiên cứu vẫn luôn không có người trở ra, cũng coi như là xác nhận những người đó sẽ không đã trở lại. Chờ đã đến giờ khi, vương thượng đem hạ lệnh bắt doanh rời đi, không hề đợi. Chỉ là Tân Úy đám người không thể tiếp thu kết quả này. Tự mình đi năn nỉ vương thượng đem lại phái người đi thực nghiệm lâu điều tra vừa lật. Vương thượng đem ánh mắt thập phần sắc bén, nói, chẳng lẽ liền vì vài người, muốn lại hy sinh những người khác sinh mệnh. Ngươi hẳn là cũng biết thực nghiệm lâu ngầm lầu một là cái tình huống như thế nào, lại tiến nơi đó, không khác chịu chết. Đối với Tần thiếu tướng sự tình ta cũng cảm giác được rất khổ sở, chính là khổ sở không làm nên chuyện gì. Thần tiên sinh vẫn là đã thấy ra một ít. Cự tuyệt Tần Úy vô lý thỉnh cầu sau, vương thượng đem làm phó quan đi tuyên bố xuất phát hồi căn cứ. Tần Úy sắc mặt thập phần không tốt, nguyên bản là tưởng chính mình lộn trở lại đi, bất quá bị Phong Thiếu Hoàng ngăn lại hắn loại này chịu chết hành vi. Phong Thiếu Hoàng cười lạnh nói, ngươi cho rằng bằng chính ngươi lực lượng có thể làm cái gì? Vẫn là muốn cho chúng ta đều bồi ngươi đi chịu chết. Tần đại ca sự tình chúng ta cũng không nghĩ tin tưởng, còn không bằng hồi căn cứ sau, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lại phải những người này lại đây tra xét, tổng so chúng ta hiện tại lại lô mãng hấp tấp mà đi vào hảo. Tần Úy cuối cùng bị thuyết phục, Tần Đồng đối Tần gia rất quan trọng, bất quá hắn cũng không nghĩ đi chịu chết, như thế là tốt nhất. Chương 63 Mạ Thế Hiểu Biết 1. Lâu Linh đem đầu dựa vào cửa sổ xe, nhìn dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt căn cứ kiến trúc, trong lòng đột nhiên cảm thấy thực nhẹ nhàng, vẫn luôn căng thẳng thần kinh cũng thả lỏng. Nay một chuyến nguy hiểm nhiệm vụ rốt cuộc kết thúc, cũng làm cho bọn họ mọi người toàn nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác có thể tồn tại trở về thật là không dễ dàng. Sở hữu tham dự thực nghiệm lâu chiến đấu dị năng giả ở nhìn đến căn cứ đại môn khi, trong lòng đều nảy lên một loại cảm khái. Đoàn xe trực tiếp từ một cái khác đặc thù cửa thông đạo tiến vào căn cứ, tới rồi một chỗ bãi đỗ xe dừng lại. Xuống xe phía trước, Lâu Chiến nói, Lâu Điện, ngày mai nếu không có việc gì, cùng ta đi một chuyến. Lâu Điện minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, xuống xe sau, liền cùng bọn họ phân biệt. Bên kia Lâm Bảo Bảo cũng cùng viện nghiên cứu đông khu dị năng giả từ biệt, lại đây cùng bọn họ hội hợp, hướng bọn họ thuê chung cư bước vào. Như vậy phóng không có việc gì đi. Lâu Linh đột nhiên hỏi. Lâm Bảo Bảo sửng sốt, thực mau minh bạch nàng lời nói, nói, lúc ấy viện nghiên cứu một ít dị năng giả đều gặp qua hắn mặt, ta cũng không dám đem hắn mang về căn cứ, cho nên làm hắn ở căn cứ ngoại chờ, ta có rảnh sẽ đi tìm hắn. Nếu là hắn chạy loạn Lâm Bảo Bảo cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ hy vọng đầu óc hư rất sau đệ đệ sẽ nghe lời. Lâu Điện đột nhiên nói, hắn vẫn luôn theo ở phía sau. Tốc độ nhưng thật ra cực nhanh, giống người máy giống nhau, phảng phất sẽ không mệt, xa xa mà đi theo đoàn xe. Đến nơi hắn vì sao không tiếp cận, trừ bỏ Lâm Bảo Bảo ở cố ý phân phó, cũng có hắn ngoại phóng uy áp kinh sợ nguyên nhân. Lâm Bảo Bảo mày lại ninh lên. Sợ cái kia đầu không biết ra cái gì vấn đề ngốc tử sẽ mạo muội xông vào căn cứ tới, quyết định quá ngày mai liền ra căn cứ một chuyến đi xem hắn. Ba người thực mau liền về tới chung cư, lúc này đã là lúc chẳng vạng, hai người vừa đến dưới lầu, liền nhìn đến Mạc Gia Gia mang theo hai đứa nhỏ cũng đã trở lại. Bảo tỷ tỷ, Linh tỷ tỷ, Lâu ca ca. Hai đứa nhỏ kinh hỉ mà kêu, chiều bọn họ nhào tới. Lâm Bảo Bảo cười ha hả mà một tay đem Trần Lạc Xanh ôm, ở trong ngực ước lượng, Lâu Linh cũng đem tiểu cô nương bế lên, tới cái gặp lại ôm. Mạc Gia Gia cũng cười ha hả mà nhìn bọn họ, trong miệng nhắc đi nhắc lại bình an trở về liền hảo linh tinh, tiếp theo 6 người cùng nhau bỏ thang lầu hồi chung cư. Trần Khải Huy ngày hôm qua cùng mặt khác dị năng giả tổ đội ra nhiệm vụ đi, phỏng chừng hôm nay sẽ trở về, cho nên 2 ngày này đều là Mạc Gia Gia mang theo 2 đứa nhỏ cùng đi công tác. Trần Lạc Xanh tuy rằng nhỏ điểm nhi, nhưng đã hiểu được giúp các đại nhân làm chút sự tình, không quấy rối, cho nên đối với Mạc Gia Gia mang hai đứa nhỏ đi bắt đầu làm việc, nhà ăn lão bản cũng không nói cái gì. Dọc theo đường đi, Mạc Gia Gia trong miệng lại nhảy nói, ai, không biết các ngươi hôm nay trở về, bằng không làm Khải Huy đi đổi đem rau xanh cũng hảo. Lâu Linh sen mồm nói, rau xanh không cần lo lắng, ta trực tiếp dục sinh một ít đậu giá là được. Ai? Kia cũng nên đi đổi chút mới mẻ thịt trở về, các ngươi đều thích ăn thịt kho tàu, ta cho các ngươi làm lại tiếp tục lại nhải. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đều cười tủm tỉm, các nàng đều thuộc về cái loại này không có trưởng bối duyên, trong cuộc đời khó được có cái trưởng bối lại nhải, không có cảm giác được không kiên nhẫn, ngược lại trong lòng ấm hô hô. Trải qua 303 hảo phong khi, Lâu Linh nhìn thoáng qua, lúc này không có xảo nộ đến, cảm giác có chút không thói quen đâu. Mạc Quánh Ánh thần thần bí bí mà thò qua tới, nói, Linh tỷ tỷ, Bảo tỷ tỷ, cách tránh đã không ai trụ lạc, nghe nói vị kia Dễ tỷ tỷ bọn họ đội ra nhiệm vụ người đều đã chết, chỉ có Dễ tỷ tỷ một người sống trở về, hôm trước Dễ tỷ tỷ đi lui này gian phòng, dọn tới rồi địa phương khác ở. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo sửng sốt, hỏi, phát sinh sự tình gì? Không biết lý. Mạc Quánh Ánh khẩu linh lanh lợi nói, ta hỏi Dễ tỷ tỷ. Bất quá Dễ tỷ tỷ lúc ấy hảo khổ sở, khóc thật sự thương tâm, làm ta đừng hỏi, biết quá nhiều sẽ hại ta. Nói đến này, nàng có chút buồn bực. Nghe thế, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo liếc nhau, cảm thấy nếu là dịch tranh đám người không phải bị người hại, chính là gặp cao giai tăng thi. Bất quá nếu dịch tranh không nghĩ nói, sợ hại người, phỏng chừng là bị người hãm hại, toàn bộ đội ngũ hủy diệt, chỉ còn lại có nàng một người chạy thoát trở về. Trong lòng có chút nặng trĩu. Cảm giác mạt thế chung, mạng người quả nhiên đã yếu ớt lại không đáng giá tiền. Đi vào chung cư, trong nhà có chút nhiệt, thừa dịp hiện tại có điện, trực tiếp khai quạt, từ từ gió thổi tới, mang theo ngày mùa hè nhiệt khí, phảng phất hô hấp chung đều mang theo sóng nhiệt hương vị. Mấy người cảm xúc đê mê một lát, thoáng nghỉ ngơi, thực mau lại khôi phục lại. Lâu Linh tìm cái vật chứa, ném một ít đậu xanh đi xuống, lại làm Lâm Bảo Bảo thả chút thủy, đưa vào dị năng xanh lẻ đậu giá. Hai đứa nhỏ ngồi xổm bên như là đang xem ma thuật giống nhau, trên mặt lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình, làm Lâu Linh hơi đắc ý, tuy rằng dùng dị năng phát cái đậu giá kỳ thật không có gì hảo đắc ý. Lâm Bảo Bảo chính đi đem phòng bếp thùng nước phóng thủy, sau đó lại chạy đến hai cái buồng vệ sinh đi phóng chút thủy. Lâu Điện theo vào trong phòng bếp, từ trong không gian lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, nói, Mặc Gia Gia, Tiểu Linh nhiệm vụ lần này bị chút nội thương, ngươi xem cho nàng làm một ít dinh dưỡng chút đồ vật. Sau đó Thiên Đầu suy nghĩ một chút, vì nhà mình ngốc nữ hải, thuận tiện đáp thượng một người khác, một cái khác cũng bị thương, nữ hải tử thân thể nhược, dễ dàng khí huyết lỗ lã, ngươi nhìn một cái thứ gì bổ khí huyết hảo, làm các nàng nhiều bổ bổ. Mặc Gia Gia đang ở vo gạo nấu cơm, nghe được hắn lời này, cười ha hả mà ứng, dò xét hạ nguyên liệu nấu ăn, nói, liền hầm cái gà đen bắc kỳ canh đi, xương sườn củ mai canh cũng không tồi. Riêng là xem này đó nguyên liệu nấu ăn, có lẽ mặt thế phía trước tùy ý có thể thấy được, mặt thế sau liền khó được vừa thấy, bởi vậy có thể thấy được Lâu Điện chi dụng tâm. Mặc Gia Gia trong lòng xem đến minh bạch, cũng không hỏi hắn là như thế nào đến tới này đó nguyên liệu nấu ăn tươi mới, cười đồng ý tuy rằng này người trẻ tuổi cất giấu lệ khí trọng điểm, người lại cũng không xấu, hiểu được vì những người khác suy xét, là cái biệt nữ hảo hài tử. Bị Mạc Gia Gia cho rằng là biệt nữ hảo hài tử Lâu Điện giao đãi xong, liền hoàng đi đại sảnh, nhìn đến Lâu Linh ở đắc ý về phía hai đứa nhỏ khoe ra nàng dùng dị năng dục sinh đậu giá có bao nhiêu đáng yêu, thập phân ác liệt nói, thời tiết nhiệt, Tiểu Linh thúc dục hai viên dưa hấu tới giải giải khát. Lâu Linh muốn đem trong tay một phen đậu giá ném tới trên mặt hắn đi, cười thành như vậy làm gì? Còn không thể ủ chín dưa hấu lại không phải nàng sai, nàng có thể ủ chín dưa găng đâu. Cuối cùng Lâu Linh lấy ra một quả dưa găng hạt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đem sở hữu dị năng dùng tới, cuối cùng kết ra một cái bạch bạch tròn tròn đại dưa găng. Hai đứa nhỏ lại hoa kêu lên, vẻ mặt sùng bái chi sắc, đối với kia viên đại dưa găng âm thầm nuốt nước miếng. Lâu Điện thấy thế, vuốt cằm nói, nhìn phân lượng là đủ rồi, không biết hương vị như thế nào, giống như hương vị không thuần, không đủ hương a. Lâu Linh chừng hắn một cái, không đả kích nàng sẽ chết a. Hiện tại có thể dục sinh dưa gang, vẫn là nàng dị năng co tăng trưởng, chờ nàng dị năng lên đây, một hơi dục sinh mười mấy viên dưa hấu tạp vượng hắn. Một giờ sau, Mặc Gia Gia đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt, Trần Khải Huy còn không có trở về, liền cầm cái đại hộp cơm, đều chút đồ ăn ra tới, đoàn người ngồi ở bàn ăn trước thúc đẩy. Lâu Điện cố ý thỉnh chén canh phóng tới Lâu Linh trước mặt, nói, uống đi, bổ khí huyết. Lâu Linh nhìn đến canh bên trong gà đen thịt cùng táo đỏ chờ vật, biết là hắn riêng làm Mạc Gia Gia làm cho, chiều hắn lộ ra cái gương mặt tươi cười, thực vui sướng mà ăn lên. Mỗi người đều có một chén canh, mặt thế sau đã rất khó đến uống thượng, đoàn người đều rất cẩn thận mà uống, khó được tinh tế mà nhấm nháp vừa lần. Chờ bọn họ ăn xong rồi sau khi ăn xong, thiên cũng đen, Trần Khải Huy ở căn cứ đại môn đóng cửa trước, khó khăn lắm trở lại. 8 giờ đình điện. Trong phòng sử dụng chiếu sáng công cụ là năng lượng mặt trời đèn điện, đặt ở chỗ cao, đem toàn bộ trong nhà chiếu sáng lên. Nhìn thấy Lâu Điện bọn họ đã trở lại, Trần Khải Huy trên mặt lộ ra cái hàm hậu tươi cười, vừa ăn để lại cho hắn bữa tối biên cùng bọn họ nói hắn hai ngày này nhiệm vụ nội dung. Hắn tuy rằng ở dị năng giả đại sảnh tìm được công việc, nhưng cũng không thể tổng ngốc tại trong căn cứ, sẽ đem người dưỡng phế. Cho nên lâu lâu cũng sẽ cùng một ít tin được người tổ đội đi ra ngoài thu thập vật tư hoặc rửa sạch tang thi, lấy một ít thù lao làm hắn cùng cháu trai tiền cơm, tổng không thể thật sự toàn dựa Lâu Địa dưỡng, hắn ra mặt không có như vậy hậu, rất nhiều chuyện vẫn là Linh Đắc Thanh. Lần này hắn cùng người cùng nhau đến khoảng cách thủ đô căn cứ có 5 cái giờ lộ trình một cái nhị tuyến thành thị thu thập vật tư, dọc theo đường đi không gặp được cái gì phiền toái, nhưng thật ra trở về khi... gặp một cái đội viên bị thương pha trọng đội ngũ, nói là khắp nơi An Nhã trấn gặp một con thập phần lợi hại biến dị tăng thi, hơi kém toàn quân hủy diệt. Nghe nói cách vách 303 phòng dị năng giả cũng là ở đi ngang qua An Nhã trấn khi bị thương thảm trọng, cuối cùng chỉ có dịch tranh chạy thoát trở về. Trần Khải Huy thuận miệng nói. Đãi lại hàn huyên một lát sau, mọi người liền từng người trở về nghỉ ngơi. Ngao mấy ngày, rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái mà tắm rửa một cái. Lâu Linh đem tóc cùng thân thể tẩy xoa mấy lần, sau đó xem kỹ trên vai ứ thương, lúc ấy thanh hắc, nhìn cực đáng sợ, bất quá mấy ngày thời gian dấu vết đã phai nhạt, làm nàng trong lòng có chút cao hứng, dị năng giả khôi phục năng lực chính là cường, cũng tỉnh cái gì thương gân động cốt 100 thiên tĩnh dưỡng, mặt thế sau người nhưng không có như vậy tiểu khí. Chờ nàng tắm rửa ra tới, Lâu Điện cầm khăn lông khô vì nàng sát tóc, sau đó bị nàng đẩy đi tắm gội. Lâu Linh ngồi ở cửa sổ trước cái ghế thượng, đem chân bàn khởi, dựa gần lưng ghế thổi gió đêm. Chờ nửa làm tóc bị gió đêm làm khô sau, Lâu Điện cũng tắm rửa ra tới, hắn đem trà lau tóc khăn lông ném đến một bên, đi qua đi chặn ngang đem nàng bế lên tới, phóng tơi trên giường sau, liền bắt đầu bái nàng quần áo. Uy, làm gì đâu, còn đau đâu. Lâu Linh vội che lại ngực, nàng đêm nay muốn hảo hảo ngủ một giấc, không nghĩ bồi hắn lăn lộn. Cao giai dị năng giả thể lực thật tốt quá, nữ hán tử thân thể cũng chịu không nổi. Lâu Điện động tác không ngừng, dễ dàng chấn áp nàng phản kháng, trên mặt tươi cười ở dưới đèn hạ hết sức ôn nhu, nói, tiểu Linh như thế nào như vậy xem ta? Ta lại như vậy cầm thú người sao? Chỉ là muốn kiểm tra thương thế của ngươi thôi. Ngươi vốn dĩ liền rất cầm thú. Hơn nữa là cái biến thái cầm thú. Trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại không dám minh bạch nói ra, vỗ ngực nói, còn có chút đau, bất quá hẳn là đã hảo. Dị năng giả thể chất không tồi, bị nội thương cũng có thể chính mình khỏi hẳn, yên tâm lạp. Lâu Điện duỗi tay ấn đặt ở nàng ngực, bàn tay hạ cảm nhận được nàng tươi sống tim đập, trong lòng hiện lên một loại rất tinh tế ôn nhu cảm giác, làm hắn cả người trở nên ôn nhu đến không thể tưởng tượng, tinh thần lực lén lút phúc tới tay tâm, hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, dọc theo mạch máu xem xét. Phát hiện những cái đó động lại ứ huyết hóa đến không sai biệt lắm, quả nhiên như nàng nói, đã khá hơn nhiều. Lâu Linh thấy hắn ôn nhu đến không thể tưởng tượng, trên mặt cũng là cười ha hả, nói, không cần lo lắng lạp, ngươi ngày mai không phải còn muốn đi tìm đại ca sao. Nhanh lên ngủ lạp. Sau đó có chút hậu chi hậu giác nói, lần này là đại ca lấy về phá giải tang thi vi rút tư liệu, hẳn là có thể đầu nhập nghiên cứu, đến lúc đó đối toàn nhân loại đều có chỗ lợi. Sẽ không có người sẽ muốn làm phá hư đi. Nàng có chút khẩn trương mà nói, biết kia tư liệu tầm quan trọng sau, tổng hội lo lắng có người làm phá hư, hoặc là tư liệu đánh rơi linh tinh. Không nhất định. Hắn nằm đến bên người nàng, ngươi cũng biết, này phân tư liệu có bao nhiêu quan trọng, nếu là có thể khống chế cái này kỹ thuật hắn híp mắt, đã có thể tưởng tượng đến tương lai Hoa Hạ quốc thế lực phân chia, không khỏi lại nghĩ tới Lôi Hồng Minh. Lâu Điện vô vô nàng bối, nói, đừng thao cái kia tâm, làm đại ca đi nhọc lòng hảo. Ngủ đi. Lâu Linh cũng biết chính mình không cái kia đầu đi làm cái gì âm mưu quỷ kế, vẫn là giao cho Lâu Triển bọn họ đi. Chương 64 mà thế hiểu biết nhị. Sáng sớm hôm sau, Lâu Điện ăn xong bữa sáng sau liền ra cửa, Lâu Linh lưu tại chung cư. Hôm nay Lâu Điện cùng Lâu Triển đi địa phương không thích hợp nàng đi, Lâu Linh chỉ cần nghĩ đến đưa tư liệu đi căn cứ quân bộ khi. Đối mặt những cái đó quân bộ đại lão, chính mình cũng rất khẩn trương, cho nên đối với Lâu Điện đem chính mình lưu lại cũng không có gì ý kiến. Chờ hắn ra cửa sau, lại bắt đầu luyện tập khởi dị năng. Hôm nay thử nhìn xem có thể hay không ngủ chín dưa hấu, đối với Lâu Điện cười nhạo, nàng kỳ thật cũng rất để ý nàng có thể đem dưa hấu miêu dục sinh, sau đó trường ra mấy viên dưa hấu ra tới, nhưng là, dưa hấu nó không thân ai. Vì cái gì thúc dục không thân đâu. Ăn xong bữa sáng sau, Mạc Gia Gia cùng Trần Khải Huy cũng đồng dạng ra cửa công tác đi, hai đứa nhỏ tự nhiên đều theo đi, trong phòng chỉ còn lại có Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo hai người. Lâm Bảo Bảo có chút lười biếng mà hoa ở trên sofa, sắc mặt có chút tái nhợt, một cổ rất nhỏ mùi máu tươi nhi từ trên người nàng như có như không mà bay tới, nháy mắt làm người minh bạch nàng hiện tại trạng thái. Vì thế, Lâm Bảo Bảo cũng có chút buồn bực, ghé vào trên sofa cảm thấy vạn phần buồn bực. Nàng nguyên là tưởng hôm nay ra căn cứ đi tìm cái kia rời đi viện nghiên cứu căn cứ cùng lại đây ngốc đệ đệ, ai biết tối hôm qua nửa đêm khi bạn tốt tới, cũng không biết có phải hay không ngày hôm qua lăn lộn nửa đêm, hôm nay tinh thần không tốt, sắc mặt cũng tái nhợt, mà nàng hiện tại chẳng huống, tự nhiên không nên ra căn cứ, bằng không chính là sống thoát thoát tang thi hấp dẫn khí. Lâm Bảo Bảo cuộn tròn ở trên sofa, gầm móng tay, trong lòng phiền vô cùng, đã không bỏ xuống được kia ngốc tử. Sau đó lại cảm thấy hắn có thể che chắn tang thi, hẳn là không quan trọng đi, duy nhất lo lắng chính là hắn có thể hay không bị nhân loại phát hiện khác thường, sau đó đối phó hắn. Lan qua lộn lại chung, liền thấy Lâu Linh bên người dưa hấu đằng mọc không tồi, mấy viên vô lại dưa hấu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, thẳng đến nửa cái bóng rổ lớn nhỏ khi đình chỉ sinh trưởng, đếm hạ, tổng cộng có 4 viên mọc bình thường dưa hấu, 3 viên nắm tay đại tiểu dưa hấu, còn có mấy đoá dưa hấu hoa run run mà sinh trưởng, như thế nào cũng vô pháp kết thành dưa hấu. Lâm Bảo Bảo chi mặt, vẻ mặt nghi hoặc, nói dị năng rốt cuộc là như thế nào tới, lại có tác dụng gì. Thế nhưng không cần ong mật tới thụ phấn, liền có thể kết ra dưa hấu, thật sự là trái với lẽ thường. Bất quá dị năng bản thân liền trái với lẽ thường, cho nên cũng không kỳ quái. Lâu Linh nằm liệt ngồi dưới đất, cái trán tiết ra mồ hôi, dị năng dùng xong rồi. Lâm Bảo Bảo nhất thời tới hứng thú, từ trên sofa bỏ dậy, đi xả một viên dưa hấu, trực tiếp một cái thủ đao đi xuống, dưa hấu liền nứt ra, lại bẻ ra khi, nhìn đến chính là Thiện Sắc Nhương, vừa thấy chính là sinh, lại ăn một ngụm, quả nhiên hương vị nhạt nhẽo. Vẫn là sinh. Lâu Linh hỏi, thấy Lâm Bảo Bảo chiều chính mình nhếch miệng gật đầu, không khỏi có chút hề hoài. Lâm Bảo Bảo đem 4 viên dưa hấu đều hái xuống chất đống đến trong một góc, tuy rằng là sinh, nhưng cũng xem như trái cây lạc, lấy tới nếm thử mới mẻ cũng là có thể. Sau đó đối Lâu Linh nói, Linh Linh, ngươi vì sao lập tức thúc dục ra nhiều như vậy cái dưa hấu ra tới? Một cái dưa hấu hạt giống chỉ dục sinh một cái dưa hấu không phải được rồi sao? Ngươi nhìn ngươi dục sinh đến quá nhiều, dị năng đều tách ra tới, liền không đủ dùng, dị năng không đủ, dưa hấu tự nhiên không thể chín. Là như thế này sao? Lâu Linh ngưng thần tế tư, ta dục sinh chúng nó khi, dưa hấu chính mình muốn trưởng thành như vậy, ta cũng không có biện pháp à. Vậy ngươi thử khống chế dị năng, nhìn xem có thể hay không làm dưa hấu đằng thuận tâm ý của ngươi sinh trưởng, sau đó chỉ kết một viên dưa, mặt khác liền không cần. Lâm Bảo Bảo nói, nay hẳn là khảo nghiệm dị năng lực khống chế đi, riêng là có thể cùng hạt giống câu thông còn chưa đủ, còn muốn cho chúng nó có thể thuận tâm ý của ngươi sinh trưởng, làm chúng nó trưởng thành một tấc, tuyệt đối không thể dài hơn, muốn trưởng một chương lá cây, cũng không thể dài hơn 2 chương, nếu có thể khống chế đến này trình độ, đến lúc đó cũng có thể trở thành ngươi lợi hại nhất vũ khí. Lâu Linh nghe được sửng sốt, từ có dị năng khởi, nàng cho tới nay là trước cùng hạt giống nhóm câu thông, được đến chúng nó nhận đồng, sau đó trực tiếp dùng dị năng dục sinh, cũng không hạn chế chúng nó sinh trưởng. Hiện nay Lâm Bảo Bảo nói cho nàng, còn có thể dùng dị năng khống chế chúng nó sinh trưởng hình thái, nếu là như thế, nhưng thật ra đáng giá nếm thử. Kế tiếp thời gian, Lâu Linh liền ở tiêu hao dị năng, nghỉ ngơi, lại tiêu hao dị năng chung vượt qua, thẳng đến buổi trưa, Lâu Điện đã trở lại. Nhìn đến Lâu Điện trở về, hai nữ nhân lúc này mới nhớ tới cơm trưa không có làm đâu, vội vàng nhảy người lên chạy phòng bếp đi, trực tiếp đơn giản ngầm cái mì sợi tùy tiện ăn chút là được. Như thế nào trở về nhanh như vậy? Lâu Linh chậm rãi hút mì sợi hỏi. Sự tình kết thúc, tự nhiên đã trở lại. Lâu Điện híp mắt xem nàng, ngươi một cái buổi sáng làm cái gì? Ủ chín dưa hấu, giống như ta tìm được quyết tiểu, buổi chiều ủ chín cái dưa hấu cho ngươi nếm thử. Lâu Linh vui dạo dực mà nói, vô hạn tự hào, về sau ai dám lại cười nhạo nàng, nàng trực tiếp chụp hắn vẻ mặt hồng hồng dưa hấu nước. Xem nàng này đắc ý kính, Lâu Điện chỉ là cười cười, nhưng thật ra không lại độc miệng mà kích thích nàng, ngược lại nói lên hôm nay cùng Lâu Triển thương lượng sự tình. Đại ca nói, nửa tháng sau, hắn phải về Tây Bắc, chúng ta cũng một khối đi thôi, đi xem bá phụ bá mẫu, ngươi còn không có gặp qua bá mẫu đâu. Lâu Điện mặc ngọc trong mắt chứa nhu lượng quan mang, cả người thoạt nhìn thanh nhã ôn hòa đến làm nhân tâm say. Lâm Bảo Bảo ngơ ngẩn mà nhìn, sau đó mạc danh mà thở dài, túi đầu tiếp tục ăn mì. Lâu Linh sắc mặt có chút cổ quái, lời này nghe như thế nào như là đi gặp gia trưởng giống nhau. Bất quá nàng không ý kiến lạc, Lâu Điện đi nơi nào nàng tất nhiên là đi nơi nào, nói, ân, dù sao ở nơi nào đều giống nhau, vậy đi thôi. Mặt thế sau, vô luận cái nào căn cứ, bất quá là cái tạm thời đặt chân an toàn địa phương, nếu là không có thực lực, vô luận ở đâu ở đều không thể an tâm. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi Tây Bắc đi. Lâm Bảo Bảo đi theo nói, do dự hạ, lại nói, nếu là Tây Bắc không tồi, ta muốn đem ta để mang đi Tây Bắc căn cứ sau đó nhăn thẳng mi, có chút thấp thỏm bất an mà nhìn Lâu Điện, sợ hắn cự tuyệt. Rốt cuộc nàng trong lòng cũng không khái niệm, không biết một cái có thể xưng là lực sát thương vũ khí ngốc tử thích không thích hợp trụ đến căn cứ chung. Lâu điện tùy ý địa đạo, không được. Hắn sẽ công kích người. Ta sẽ hảo hảo dạy hắn. Lâm Bảo Bảo cắn răng nói. Ân, kia chờ thấy người lại nói. Lâu điện nhíu lại mi, hỏi, hắn tên gọi là gì? Đa Mặc. Lâu điện hơi hơi sửng sốt, hơi dài lưu hải che giấu hắn đôi mắt, uống lên khẩu mì sợi canh sau, nói, tây bắc chỗ đó địa thế cao, hoang vắng, kỳ thật nếu ở đằng kia dàn xếp cũng khá tốt. Lâu Linh hai mắt tinh lượng, hơn nữa nơi đó có đại bá bọn họ ở, khoảng cách bờ biển lại xa, chịu thiên tai thiếu, tang thi cũng ít, chỉ có biến dị thú cùng thực vật biến dị uy hiếp, so địa phương khác xác thật khá hơn nhiều, là cái hảo địa phương. Đúng vậy, là cái hảo địa phương. Hắn chiều nàng ôn nhu mà cười, thậm chí nghĩ nếu là có thể, liền đem nơi đó trở thành ra đi, bọn họ ra. Lâu Linh quay đầu nhìn về phía Lâm Bảo Bảo, nói, Bảo Bảo, thủ đô căn cứ thế lực quá tạp, hơn nữa địa phương lại hẹp, xác thật không nên là cư, chúng ta đến Tây Bắc căn cứ đi định cư đi. Lần trước nhiệm vụ khi, rất nhiều người đều gặp qua ngươi đệ mặt, lưu lại nơi này cũng không an toàn, nếu hắn không đả thương người, chúng ta dẫn hắn tiến căn cứ. Lâm Bảo Bảo trên mặt lộ ra tươi cười, tốt. Lâu Linh nghĩ nghĩ, lại nói, quá mấy ngày ngươi ra căn cứ đi xem hắn nói, chúng ta cũng cùng ngươi cùng đi đi. Ca, ngươi nói đi. Nàng quay đầu trưng cầu Lâu Điện ý kiến. Lâu Điện trong lòng biết nàng không yên tâm Lâm Bảo Bảo, lo lắng nàng gặp được cái gì nguy hiểm mới có thể đi theo, bất quá. Hắn cũng yêu cầu đi chứng thực một chút cái này đảm mặc năng lực, nhìn xem có phải hay không người kia. Ân. Không có gì sự nói, nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Lâu Điện nói. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đều có chút hoài nghi mà nhìn hắn, cảm thấy hắn quá dễ nói chuyện, bất quá Lâu Linh thực mau liền bùng ra, chỉ có Lâm Bảo Bảo có chút dối dám. Nếu nói tốt cùng nhau ra căn cứ tìm Đà Mặc, kế tiếp mấy ngày, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đều ở trong phòng nghỉ ngơi, đem thân thể cập tinh thần điều dưỡng đến tốt nhất trạng thái. Chờ Lâm Bảo Bảo lại khôi phục tung tăng nhảy nhót trạng huống. Ba người cùng Mạc Gia Gia cùng Trần Khải Huy đánh thanh chiêu vang, sáng sớm liền ra căn cứ. Lâu Điện lái xe, Lâu Linh ngồi ở trên ghế phụ, Lâm Bảo Bảo ngồi ở cuối cùng. Hai cái nữ hải tử biên nói chuyện phiếm vừa ăn bữa sáng là bánh mì, trứng gà cùng một hộp sữa bò. Trứng gà loại đồ vật này, mặt thế sóc nhưng không có nhiều ít gà mái có thể sinh trứng, đều là cung ứng căn cứ những cái đó thượng vị giả, liền tính là dị năng giả cũng khó ăn một hồi. Nhưng thật ra bên ngoài trong rừng cây có biến dị loài chim trứng, điều biến dị sau, liền sinh trứng cũng biến đại, kia trứng có chén khẩu đại, chỉ cần có thể đánh thắng biến dị điều, đem trứng chim xử lý hết nguyên ổ trở về nấu ăn, hương vị cũng không tồi. Đối với này trứng gà, Lâm Bảo Bảo cũng cân nhắc không ra Lâu Điện là nơi nào tới, bất quá đối với Lâu Điện thủ đoạn nàng rõ ràng bất quá, có ăn là được, ngẫu nhiên coi như cái kẻ ngu rốt đi, đừng nghĩ quá nhiều. Tường bãi. Lại nhìn Lâu Linh liếc mắt một cái, vị này thô thần kinh, không so đo làm nàng sống được thật là hạnh phúc. Lâu Linh ăn xong rồi bữa sáng, lại xé mở cái bánh mì, bắt được Lâu Điện trước mặt, nói, ca, ăn bữa sáng. Lâm Bảo Bảo nhìn phía trước đang ở tú ân ái hai người, khỏe miệng có chút run rẩy, sau đó nhắm mắt làm ngơ mà quay mặt đi, quan sát bên đường phong cảnh, rất nhiều chiếc xe hoặc người đi đường cũng cùng bọn hắn giống nhau, sáng sớm mà liền ra căn cứ. Hoặc là đi rửa sạch tang thi, hoặc là đi phụ cận thành thị thu thập vật tư, ven đường cảnh vật thoạt nhìn thập phần tiêu điều, lộ ra một loại mạt thế đặc có đổi bại chi sắc. Chờ uy xong Lâu Điện ăn bữa sáng sau, Lâu Linh lại tiếp tục nói, Bảo Bảo, ngươi cùng ngươi đệ nói tốt ở nơi nào chờ ngươi sao? Không. Lâm Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy chính mình thực xuẩn, càng xuẩn chính là nàng lúc ấy thế nhưng sẽ tin tưởng cái ngốc tử, làm hắn ngoan ngoan ở bên ngoài chờ nàng đi tìm hắn. Không nói biển người mê mang, chính là này khắp nơi tang thi chạy địa phương, hắn thật sự sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời sao. Ta làm hắn không chuẩn làm nhân loại phát hiện hắn, tàng hảo tự mình, đến lúc đó ta sẽ đi ra ngoài tìm hắn. Nghe thế sao quang cô nói, Lâu Linh cũng vô ngữ. Nên may mắn Lâm Bảo Bảo cái kia đệ nghe lời sao. Thủ đô căn cứ khoảng cách gần nhất thành thị có 3 cái giờ xe trình, bất quá chung quanh nhưng thật ra có rất nhiều hương trấn. Xe được rồi một giờ sau, dần dần mà bọn họ cùng trên đường mặt khác chiếc xe tách ra, thực mau mà liền chưa thấy được cái gì chiếc xe. Dọc theo đường đi, Lâu Điện biên lái xe, biên đem tinh thần lực lan tràn đi ra ngoài, dệt thành một chương mật mật võng, đem tinh thần lực mở rộng đến cực hạn. Đột nhiên, lâu điện phát hiện phía trước có một chỗ địa phương tinh thần lực bị che chắn, đôi mắt híp lại, tìm được rồi. Lâu điện thay đổi xe đầu, đem xe khai ly đại lộ, hướng một cái đường nhỏ bước vào. Đường nhỏ cuối, có một ít rách nát phòng ở cũng không nhiều lắm, chỉ có mười mấy hộ tả hữu. Nay phụ cận là một cái thôn, phòng ở đều là phân tán kiến, bất quá xem tình huống, trong thôn người đã sớm chạy hết, nơi này nhưng thật ra biến thành không người khu. Cách đó không xa là một mảnh núi rừng, cánh rừng không lớn, sơn cũng không cao, trên núi không có gì cây rừng, thoạt nhìn thưa thớt, không có gì nguy hiểm. Xe ở một chỗ đất trống ngừng lại. Mới vừa xuống xe, một đạo gió mạnh nhào tới, lâu điện hào một tay chống thân xe nhảy lên, nhảy đến trên nóc xe, sau đó nương lực đạo, không khách khí mà trực tiếp một chân đá hướng lại chiều hắn phi phác mà đến bóng người, đem người nọ nặng nề mà đá bay đến bụi cỏ chung. Người nọ thống khổ mà ô thanh, thân thể lại cung khởi, giống chỉ dã thu giống nhau, trong miệng phát ra uy hiếp thanh âm. Lâm Bảo Bảo xem mau thấy rõ ràng cái kia ăn mặc một thân rách tung tóe quần áo người bộ dáng, tuy rằng lúc trước chia tay khi, rõ ràng thoạt nhìn nhân môi nhân dạng, như thế nào mấy ngày không thấy, liền biến thành cái dã nhân giống nhau. Bất quá vẫn là ra tiếng ngăn trở hắn lại công kích lâu điện. Đa mặc. Người nọ nghe được nàng thanh âm, cung khởi thân thể đốn hạ, sau đó có chút mê mang mà nhìn qua, nhìn đến Lâm Bảo Bảo sau, kia trương dơ bẩn trên mặt lộ ra tươi cười. Lập tức nhảy lại đây, nhếch miệng kêu lên, tỷ. Lâm Bảo Bảo chạy nhanh bắt lấy hắn tay, chỉ vào lâu điện bọn họ nói, không thể đánh, người một nhà. Biết sao? Nam nhân nhìn về phía lâu điện ánh mắt tràn ngập dã tính thô bạo, bất quá quay đầu nhìn mắt Lâm Bảo Bảo, ngoan ngoan gật đầu, nói như vẹt giống nhau nói, người một nhà, không thể đánh. Đúng vậy. Lâm Bảo Bảo nhẹ nhàng thở ra, liền sợ hắn lại đối lâu điện nổi lên địch ý. Sau đó bị không kiên nhẫn lâu điện trực tiếp giết. Lúc này, Lâu Linh đã đi tới, nói, Bảo Bảo, muốn hay không qua đi bên kia phòng ở nghỉ ngơi một chút, thực mau đến giữa trưa. Buổi trưa thái dương nhất liệt, liền tang thi đều không vui tại đây loại thời điểm chạy đến bên ngoài đi bạo phơi. Lâm Bảo Bảo nhìn dơ đến giống dã nhân nam nhân, gật gật đầu, tay vẫn là gắt gao mà kiểm trụ cổ tay của hắn, sợ hắn đầu góc lại hồ đồ, lại lung tung công kích người. Loại này vô khác biệt công kích người động tác, là ở viện nghiên cứu căn cứ bảo lưu lại tới, liền không biết hắn trải qua quá sự tình gì, mới có thể đối với mỗi người đều phải công kích. Chương 65 Mạt Thế Hiểu Biết Tam. Chọn một gian thoạt nhìn còn tính sạch sẽ phòng ở, mấy người trực tiếp đi vào nghỉ ngơi. Mấy người động thủ đem trong phòng lung tung rối loạn đồ vật quăng ra ngoài, hoặc là chồng chất đến một bên, đàng ra cái không gian tới nghỉ ngơi. Mà này một cái trong quá trình. Lâm Bảo Bảo trước sau chế trụ Đàm Mặc thủ đoạn, không cho hắn đi công kích lâu điện. Cũng không biết có phải hay không cảm giác được lâu điện trên người cường đại hơi thở, Đàm Mặc tùy thời bày ra công kích tư thế. Trong phòng hữu dụng đồ vật đã bị những cái đó tìm kiếm vật tư người lấy đi đến không sai biệt lắm, còn lại đều là một ít ở mặt thế có ích không đại gia cụ. Chờ đem phòng ở đại sảnh rửa sạch ra tới sau, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, lâu điện lấy ra công cụ làm cơm trưa. Lâm Bảo Bảo đem Đàm Mặc kéo đến buồng vệ sinh đi, dùng một cái sạch sẽ chậu nước ngưng thủy, cấp này nam nhân sửa sang lại một chút. Lâu Linh nhìn nhìn, lại chạy đến lâu điện nơi đó, muốn chút dụng cụ rửa mặt cấp Lâm Bảo Bảo đưa qua đi, còn có một bộ sạch sẽ quần áo. Mặt thế lúc sau, bọn họ cũng đi mấy cái trang phục thành góp nhặt chút quần áo, nơi đó là cái tang thi dày đặc mà, nếu đều giết tang thi, cũng thuận tay cầm quần áo cấp thu, không quan tâm cái gì kích cỡ cái gì loại hình. Đều thu lên, chính mình không cần phải còn có thể cho người khác. Mặt thế sau rất nhiều đồ vật đã không sản, hiện tại tiêu hao đều là mặt thế tiền sinh sản, mà quần áo loại đồ vật này cũng là không ngại nhiều. Đưa xong quần áo sau, Lâu Linh liền chạy đến phòng bếp hỗ trợ, vừa vặn nhìn đến lâu điện lấy ra năng lượng mặt trời canh nấu, chính hướng bên trong phóng đồ vật nấu canh, cậu kỷ, táo đỏ, xương sườn, củ mài, vừa thấy liền biết là cho nàng bổ khí huyết. Lâu Linh gãi gãi mặt, cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên. Ca, ta thân thể đã hảo, không cần lại mỗi ngày ăn canh. Nàng nói, ý tứ là làm hắn tỉnh một chút. Tuy biết hắn trong không gian thời gian là yên lặng, cũng không biết có bao nhiêu đại, thấy hắn cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật đều có thể lấy ra tới, nhưng có đôi khi không khỏi cảm thấy có chút lãng phí. Lâu Điện nhàn nhạt mà ứng thanh, căn bản không đem nàng lời nói đương một chuyện, tiếp tục bận rộn, sau đó lại lấy ra mặt khác nguyên liệu nấu ăn, từ trong không gian xách ra hai thùng thuần tịnh thủy, bắt đầu vo gạo nấu cơm. Đang lúc hai người vội vàng khi, buồng vệ sinh bên kia vang lên Lâm Bảo Bảo tiếng giống giận, Lâu Linh theo bản năng mà quay đầu muốn nhìn, bất quá phát hiện buồng vệ sinh khóa cửa, mặt lại bị Lâu Điện Bản trở về. Hắn khom lưng ở nàng khỏe môi hôn hạ, làm nàng đừng đi quản không liên quan người. Ca, cái kia là Mặc. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Lâu Linh bắt viên súp lơ chậm rãi lột, biên hỏi. Lâu Điện trên người hệ tạp dề, đang ở băm xương sườn. Nếu là ở bên ngoài, giống nhau là hắn xuống bếp, nếu là có Mạc Gia Gia ở, như vậy liền đến phiên hắn tiểu chân bắt chéo chờ ăn. Đến nỗi vì sao là hắn xuống bếp, bởi vì hắn làm đồ ăn tương đối ăn ngon, thêm chí hắn hôm nay tâm tình không tồi, tính toán làm đốn ăn ngon. Không tồi. Lâu Điện không keo kiệt địa đạo, hơi thêm rèn luyện, nhưng thật ra cái không tồi đồng đội người được chọn. Tiên đề là, trước làm hắn hoàn toàn mà nghe lời. Tuy có Lâu Gia ở Tây Bắc căn cứ, bất quá Lâu Điện vẫn là muốn tổ cái thực lực cường hãn đội ngũ, hơn nữa cần thiết là chính mình tin được người. Nếu là có thể đem Đàm Mặc Thu làm đã dùng, lấy Đàm Mặc thực lực, là cái hiếm có sức chiến đấu, thậm chí ở tang thi vây thành khi, còn có thể phát huy cực đại tác dụng. Đương nhiên, này đó chỉ là bước đầu thiết tưởng, mặc kệ như thế nào, Lâu Điện toàn muốn đem Đàm Mặc lộng đi Tây Bắc căn cứ, về sau cũng có thể phát huy cực đại tác dụng. Hai người bên này đang nói chuyện, trong phòng vệ sinh, Lâm Bảo Bảo thiếu chút nữa tức chết đi được. Ngồi xuống, ta cho ngươi gội đầu. Lâm Bảo Bảo nhẫn mại mà nhìn nhảy đến bồn tắm thượng dã nhân. Tỷ. Hắn có chút ủy khuất mà nhìn Lâm Bảo Bảo trong tay kia đoàn thủy, giống chỉ sợ chạm vào thủy miêu, cả người mau đều nổ tung. Đa Mặc. Lâm Bảo Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, ngươi còn dám chụp tán ta thủy đoàn, về sau ngươi đừng gọi ta tỷ. Đa Mặc cau mày, cuối cùng lại nhảy xuống tới, ngoan ngoãn mà ngồi vào ghế nhỏ thượng, cả người cứng còng mà tùy ý Lâm Bảo Bảo ngưng tụ lại thủy đoàn xối ở trên người hắn. Giúp hắn rửa sạch sẽ tóc sau, Lâm Bảo Bảo lại ở rửa sạch sẽ bồn tắm thả một lu thủy, sau đó làm chính hắn đi tẩy. Lâm Bảo Bảo nguyên bản là nghĩ ra đi, ai biết Đàm Mặc cũng đi theo nàng đi ra ngoài, căn bản không vui đi chạm vào kia lu thủy, không thiếu được lại đem hắn đá trở về, liền canh giữ ở cạnh cửa nhìn chằm chằm. Lâm Bảo Bảo động tác thực thô lỗ, trực tiếp đem hắn đá vào bồn tắm, cả kinh hắn trực tiếp từ bồn tắm chung nhảy ra tới. Giống cái bạch tuộc tám chân giống nhau nhảy lại đây gắt gao mà ôm nàng. Đa Mặc. Nghe phòng tắm truyền đến các loại tiếng vang, Lâu Linh khỏe miệng trừ hạ, không biết đây là ở chiến đấu đâu, vẫn là ở tắm rửa. Nhìn đến Lâm Bảo Bảo khó được hỏa khí như vậy đại, Lâu Linh nhịn không được muốn cười, tính tình đại tài hảo, chứng minh Lâm Bảo Bảo trong lòng kỳ thật vẫn là để ý cái này thân nhân. Bằng không đối không tương quan người, nàng trực tiếp ha hả hai tiếng, xoay người rời đi. Lười đến phản ứng. Chờ Đàm Mặc rốt cuộc rửa sạch sẽ, ăn mặc áo thun ngắn tay cùng quần jean đi ra sau, Lâu Linh đánh giá hạ, phát hiện Đàm Mặc diện mạo có chút giống con lai, ngũ quan thâm thúy, cùng Lâu Điện đứng chung một chỗ, có vẻ cường tráng nhiều, cùng Lâu Điện văn nhã thanh quý một so, có vẻ tương đối bưu hãn. Đương nhiên, đương hắn ngoan ngoãn mà ngồi xổm Lâm Bảo Bảo bên người, ngoan ngoãn mà kêu thì khi, cái gì bưu hãn hình tượng hoàn toàn không có, giống cái ngu đần tiểu tử. Đây là Lâu Linh, đây là Lâu Điện, đã kêu bọn họ Linh tỷ cùng Lâu ca. Lâm Bảo Bảo giới thiệu nói, duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Ngu đần tiểu tử nhìn mắt Lâu Điện, không hề răng. Lâu Linh nhưng thật ra thập phần hiền lành mà cười kêu một tiếng Đàm Mặc, xem như cùng hắn chào hỏi. Đại khái là cảm giác được nàng thiện ý, Đàm Mặc ngoan ngoãn mà kêu một tiếng Linh tỷ. Đàm Mặc năm nay 20 tuổi, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo so với hắn trường một tuổi. Tiếng kêu tỉ nhưng thật ra không sai. Qua nửa giờ, cơm trưa rốt cuộc làm tốt. Lâm Bảo Bảo đem muốn đứng lên Đàm Mặc ấn hắn đầu, làm hắn tiếp tục ngồi xổm nơi đó, đi theo Lâu Linh qua đi hỗ trợ bãi cơm. Hôm nay cơm trưa thập phần phong phú, có xương sườn hoài sơn canh, có thịt kho tàu, chân giò hun khói hầm giò, dưa thiêu thịt lừng, hấp cá, làm mang xào thịt khô, súp lơ, 6 đồ ăn một canh, 4 người ăn cũng thật sự là quá phong phú. Nào đến Lâm Bảo Bảo có chút kinh ngạc, không biết Lâu Điện như thế nào sẽ làm nhiều như vậy. Đương nhiên, thực mau mà Lâm Bảo Bảo liền hiểu rõ hắn tính toán, nhìn ngồi xổm một bên mánh nuốt nước miếng, lại không dám tới gần Đàm Mặc, Lâm Bảo Bảo rất muốn vỗ chán. Lâu điện đây là Mỹ thực dụ hoặc sao? Đàm Mặc ở viện nghiên cứu trải qua làm hắn không thể tin tưởng người, thậm chí sẽ công kích người, tuy rằng đầu óc hồ đồ, lại vẫn là nhớ rõ thân nhân bộ dáng. Hơn nữa hắn ở viện nghiên cứu đồ ăn này đầy biến dị thú huyết cùng thịt là chủ, trực tiếp trộm tới ăn sống, trừ bỏ gặp được Lâm Bảo Bảo sau. Lâm Bảo Bảo cho hắn ăn qua một ít lương khô ngoại, không ăn qua bình thường đồ ăn. Mặt thế sau, hắn làm viện nghiên cứu căn cứ thực nghiệm thể, tỉnh lại đối mặt thế giới xa lạ này, chưa từng có ăn qua ăn chín. Tuy rằng khả năng thân thể bị cải tạo qua, nhưng người bản năng còn tại, cho nên hiện tại này một bản tản ra mê người mùi hương đồ ăn, tự nhiên làm hắn vô pháp kháng cự, chỉ là đối lâu điện còn có thật sâu kiêng kỵ, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Bảo Bảo theo bọn họ nhập tòa, nhìn lâu điện cấp lâu linh thịnh canh, khó được còn cho nàng thịnh chén canh khi, Lâm Bảo Bảo có chút thụ sủng nhược kinh. Lại xem vẫn là vẻ mặt phòng bị địch ý Đàm Mặc, lại khắc chế không được đối đồ ăn, rồi dám muốn hay không công kích. Sau đó quay mặt đi, làm như không thấy được. Đột nhiên, một đạo thân ảnh như chỉ liệp báo giống nhau nhào tới, bị sớm có chuẩn bị lâu điện đã bay, toàn bộ thân thể tạp tới rồi trên tường. Chấn đến kia mặt tường đều có chút run rẩy. Lâu Linh cũng đồng dạng có chút run rẩy, đây là hân thú đâu. Bất quá cũng minh bạch lâu điện là muốn cho Đàm Mặc nghe lời một ít, cho nên cũng cùng Lâm Bảo Bảo giống nhau không hé răng. Thẳng đến hai cái nữ hải tử ăn no, Đàm Mặc mới bị cho phép đến trên bàn cơm ăn cái gì. Bất quá so với lâu điện dáng ngồi ưu nhã đoan chính, hắn là trực tiếp ngồi xổm ghế trên, xem đến Lâm Bảo Bảo mày thẳng nhăn, ra tiếng sửa đúng hắn tư thế. Đồng dạng cũng sửa đúng hắn dùng tay chảo đồ vật ăn hung tàn tướng. Tỷ Đàm Mặc mê mang mà nhìn nàng, không rõ nàng vì sao không cho hắn ăn cái gì. Lâm Bảo Bảo hít một hơi thật sâu, không nghề này phiền mà dạy hắn như thế nào sử dụng chiếc đũa, như thế nào gắp đồ ăn, một bữa cơm xuống dưới, thế nhưng ăn một giờ. Chờ Đàm Mặc rốt cuộc ăn no sau, Lâm Bảo Bảo yên lặng mà thu thập bàn ăn, lại xem Đàm Mặc ngồi xổm trong một góc, vẻ mặt đề phòng mà nhìn lâu điện. Phảng phất một con dã thu tùy thời khả năng sẽ phát lại đây công kích, trong lòng đột nhiên phát lên sáp sáp khó chịu cảm giác. Nàng nhớ tới mỗi năm mùa hè đi Đàm gia cùng mẫu thân đoàn tụ, Đàm Mặc đối nàng khách khí có lễ, tương đối sủng ái chính là mẫu thân cùng cha kế sinh đệ đệ, kia mới là cùng hắn có huyết mạch quan hệ huynh đệ, mà nàng cùng hắn không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Đàm Mặc bởi vì mẫu thân quan hệ, tận lực mà cùng nàng duy trì một cái hữu hảo biểu tượng, thái độ không ác liệt, lại cũng không thân cận. Bất quá so với Lâm Vũ cùng mẹ kế sinh cái kia đệ đệ tới nói, thái độ của hắn thật sự xem như thập phần thân thiết hữu hảo. Khi đó Đàm Mặc có cực hảo giáo dưỡng, bàn ăn lễ nghi phương diện cũng là cực xuất sắc, là hàng hiệu đại học sinh viên, còn chưa tốt nghiệp, tương lai liền an bài hảo, là cái thập phần ưu tú người, thêm chi diện mạo không tồi, ở trong trường học cũng là nhân vật phong vân. Nhưng ai biết, hiện tại lại rơi vào cái này chàng. Nàng không biết khi đó ở thực nghiệm trong lâu, hắn biến thành như vậy, vì sao có thể nhận ra chính mình, còn cứ gọi nàng tỷ. Tuy rằng mẫu thân gả cho cha kế, bọn họ cũng coi như là tỷ đệ, nhưng Đàm Mặc cho rằng nàng dài quá trương hoa hoa mặt, diện mạo quá non, kia thanh tỷ hắn kêu không được, mà Bảo Bảo tên này lại quá dính nhớp, đồng dạng kêu không được, cuối cùng có thể không gọi nàng liền tận lực không gọi. Cũng bởi vì kia thanh tỷ, mới làm nàng quyết định đem hắn mang lên. Không thể lại làm hắn như thế đần độn mà quá đi xuống, đỡ phải nào một ngày bởi vì chọc phải cường giả mà bị giết. Chính là hiện tại nhìn đến hắn biến thành như vậy, trong lòng không khổ sở là gạt người, vừa rồi buộc hắn cởi quần áo khi tắm, cũng ở trên người hắn phát hiện rất nhiều giải phâu dấu vết, căn bản vô pháp tưởng tượng mặt thế sau, hắn là như thế nào lưu lạc đến viện nghiên cứu căn cứ chung, lại như thế nào biến thành dáng vẻ này, có một ngày có thể hay không khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lâu điện làm lơ ngồi xổm trong một góc, đối hắn biểu hiện ra cực đại công kích ý đồ người, đối Lâm Bảo Bảo nói một câu ngươi đối Đàm Mặc năng lực phỏng đoán. Lâm Bảo Bảo nhìn Đàm Mặc liếc mắt một cái, tầm mắt lại chuyển qua lâu điện trên người. Có lẽ nàng đã từng đối người nam nhân này ôm co ảo tưởng, biểu hiện đến không lý trí điểm nhi, bất quá này đó đều là thành lập ở mặt thế trước, Lâu Linh còn chưa thông suốt cùng hắn ở bên nhau dưới tình huống, mặt thế sau, hắn giống như thay đổi. Trở nên có chút không kiêng nể gì, Lâu Linh cũng cùng hắn ở bên nhau. Phát hiện chuyện này sau, quyết đoán từ bỏ. Bất quá duy nhất làm nàng yên tâm chính là, có Lâu Linh ở, nàng có thể tín nhiệm hắn. Hiện tại, nghe được hắn lời này, Lâm Bảo Bảo tự nhiên biết hắn ý tứ, nếu là Đàm Mặc năng lực không tồi, hắn sẽ cho phép Đàm Mặc gia nhập bọn họ. Tuy rằng lâu điện rất lợi hại, bất quá nếu là đối thượng toàn bộ căn cứ, đó là xa xa không đủ, nhược điểm vẫn là quá nhiều, hắn muốn lớn mạnh thực lực của bọn họ. Như thế tưởng bãi, Lâm Bảo Bảo chợt nhẹ nhàng thở ra, nàng trước kia quang côn một cái, thế nào đều cảm thấy không sao cả. Nay vẫn là lần đầu tiên vì cá nhân tính toán, nói không khẩn trương là gạt người. Lập tức sửa sang lại hạ trong đầu suy nghĩ, đem nàng gặp được Đàm Mặc khi sự tình nói cho hắn, còn có Đàm Mặc trên người điểm đáng ngờ. Chương 66 Mạt Thế Hiểu Biết 4. Một ngày thời gian quá đến cực nhanh, thực mau liền vào đêm. Mấy người ở trên lầu thu thập ra ba cái phòng, sau đó đem đại môn một khóa, Lâu Linh lại dục sinh một gốc cây thiết tuyến đằng phóng tới phòng giác thủ, mọi người liền lên lầu các hồi các phòng. Lâu Linh cùng Lâu Điện một phòng là tất nhiên, mà Lâm Bảo Bảo bên này, Lâm Bảo Bảo một chân đem theo vào tới nam nhân đá bay ra đi, đương nhiên so với Lâu Điện, nàng sức của đôi bàn chân tất nhiên là không kịp, Đàm Mặc bị đá văng sau, vẫn có thừa lực chẳng hảo, đối hắn mà nói không đau không ngứa, chỉ là có chút ủy khuất mà nhìn nàng, đầy mặt mê mang. Lâm Bảo Bảo khoanh tay trước ngực, đứng ở cạnh cửa nhìn hắn nói, phòng của ngươi ở bên kia. Đàm Mặc vẫn là mờ mịt mà nhìn nàng, ngơ ngác mà nhìn cách vách phòng, sau đó lại nhìn nàng, đầy mặt vô tội. Cuối cùng Lâm Bảo Bảo chỉ có thể cau mày cho phép hắn vào phòng, cũng coi như là xem lao hắn, không cho hắn lại đi khiêu khích Lâu Điện, bằng không thật sự sẽ bị Lâu Điện đùa chết. Cả buổi chiều, hắn mấy mươi lần muốn công kích Lâu Điện, cuối cùng bị tấu một đốn, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều xanh tím một mảnh, có đâm tường thượng lưu lại, có bị ôm điện một chân dẫm lên đi tấu ra tới, quả thực thảm không nỡ nhìn. Lâm Bảo Bảo ngưng đoàn thủy đặt ở chậu rửa mặt thượng, khỏe mắt dư quang phát hiện hắn lại một bộ ngao ngoe dục dịch bộ dáng, muốn rôi tay chụp tán nàng thủy đoàn, bất quá ở nàng cảnh cáo hạ, chỉ phải nhe răng trợn mắt, vẻ mặt uy hiếp mà nhìn. Thả một chậu nước sau, Lâm Bảo Bảo dùng nước trong giúp hắn rửa sạch trên mặt miệng vết thương, lại tìm bộ kiểu nam áo ngủ cho hắn thay. Lộng xong này hết thảy sau, Lâm Bảo Bảo nằm tới rồi trong phòng duy nhất trên giường, nhân là mùa hè, ban đêm thời tiết cũng không thấy đến nhiều mát mẻ, liền chăn đều không cần, trực tiếp đem không rời thân ba lô lót ở đầu hạ, đường đao liền đặt ở bên cạnh tùy tay có thể với tới vị trí. Lâm Bảo Bảo nằm xuống sau, liền nhìn đến Đàm Mặc giống chỉ động vật họ mèo giống nhau, ngồi xổm cửa sổ chung, thân ảnh hãm ở trong bóng tối, cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Lâm Bảo Bảo trong lòng là hoài nghi Đàm Mặc thân thể có phải hay không bị những cái đó viện nghiên cứu kẻ điên cải tạo qua, hoặc là thêm chút động vật gen, cho nên nào đó thời điểm, không tự giác sẽ lộ ra một ít động vật tập tính, vô luận là nghỉ ngơi, ăn cái gì, ngủ. Đương nhiên loại này chỉ là suy đoán, hiện tại còn chưa có căn cứ. Làm nàng khó hiểu chính là, vì sao Đàm Mặc biến thành như thế lại có thể nhận ra chính mình, thậm chí sẽ kêu nàng tỷ đâu. Nàng cho rằng chính mình cùng Đàm Mặc chi gian quan hệ còn không có như vậy hảo, mọi người đều là xem ở Lâm Mẫu trên mặt duy trì mặt ngoài hòa bình khách khí thôi, trừ bỏ mỗi năm mùa hè nghỉ hè, ngày thường cũng không tương lui tới. Thấy Đàm Mặc an an tĩnh tĩnh mà cuộn tròn ở cửa sổ vị trí thượng ngủ, Lâm Bảo Bảo nhấp nhấp miệng, đem cánh tay đẻ ở hốc mắt chung, cũng bức chính mình ngủ hạ. Một cái khác trong phòng, nhưng thật ra không yên ổn. Lâu Linh đạp một chân đẻ ở trên người nam nhân. Đệ nặng thanh âm nói, đừng náo loạn, Bảo Bảo bọn họ liền ở cách vách đâu. Ngươi không phải nói ngày mai muốn mang Đàm Mặc đến trong núi huấn luyện sao? Chạy nhanh ngủ đi. Đêm còn trường, nghỉ ngơi thời gian rất dài, Tiểu Linh không cần lo lắng, ta sẽ không mệt. Lâu Điện thanh âm ôn nhu cực kỳ, thong thả ung dung mà làm chính mình thích sự tình, dùng một loại tuyệt đối có thể bức người điên tốc độ trêu đùa nàng. Ngươi sẽ không mệt ta sẽ mệt ta. Ta ngại mệt đến hoảng. Lâu Linh hai mắt nhiễm sinh lý sương mù, gắt gao cắn môi, sợ chính mình sẽ phát ra âm thanh giáo cách vách người nghe được, dị năng giả ngũ cảm so với người bình thường hảo quá nhiều, cũng không biết căn phòng này cách âm hiệu quả được không. Trong lúc miên man suy nghĩ, lại nghe được Lâu Điện mang theo ý cười thanh âm vang lên, ái muội hơi thở phất quá nàng bên thai, cảm giác lỗ thai đều đỏ. Yên tâm, ta tinh thần lực che chắn quanh mình, liền tính ngươi kêu phá giọng nói, cũng sẽ không có người nghe được. Nam tao A. Tinh thần lực thần mã quả thực là riêng vì biến thái thiết kế biến thái đồ vật đi. Đây là từ khi tiếp được viện nghiên cứu căn cứ nhiệm vụ về sau, lại một lần thân mật tiếp xúc, có thể là nghẹn đến mức tàn nhẫn, lan lộn đến có chút hùng, đến cuối cùng Lâu Linh chỉ cảm thấy chính mình hai chân đều sắp không chi giác, tức giận đến thẳng cắn hắn mấy khẩu, mới làm hắn lưu luyến mà dừng lại, trên mặt còn mang theo không có thỏa mãn tiếc nuối chi sắc, lại làm nàng nghẹn một hơi. Được rồi, Tiểu Linh mệt mỏi liền ngủ đi, ta không náo ngươi. Lâu Điện vì nàng rửa sạch sạch sẽ thân thể, tắt đèn, lại đến trên giường đem nàng ôm đến trong lòng ngực, thân thân nàng mặt. Lâu Linh quay mặt đi, lẩm bẩm nói, lần sau đi. Ân. Hắn ngưng thần lắng nghe, ánh mắt chuyên chú. Trong bóng đêm nàng chỉ mơ hồ xem tới được hắn hình dáng, trong đầu lại có thể tự động miêu tả ra hắn ánh mắt, khó được có chút ngượng ngùng, nói, chờ tới rồi an toàn địa phương, nhất định sẽ nàng tiến đến hắn bên thai, đem không nói xong nói lấy một loại thì thầm phương thức nói ra. Hảo. Hắn đã mỉm cười đồng ý, nhu nhu mà đem nàng ôm, lại ở môi nàng lạc hạ làm nhân tâm động ấm hôn, nhẹ nhàng vô nàng gối, làm nàng ngủ hạ. Mặt thế sau đêm hè, cùng mặt thế trước cũng không bất đồng, hạ trùng vẫn như cũ ở bụi cỏ chung kêu cái không ngừng. Duy nhất bất đồng chính là, trong bóng đêm hướng nơi này mà đến biến dị thú, bước lặng yên không một tiếng động bước chân, từng bước một mà hướng trong phòng ẩn nút tiếp cận. Cuộn tròn ở cửa sổ người mở to mắt, cặp kia nguyên bản phương đông người đặc có nâu đen sắc đôi mắt lướt qua mấy phần ngọc màu vàng ánh sáng, trên người tản ra một loại ngang ngược hơi thở, hai đến trong bóng đêm biến dị thú quay đầu liền trốn. Loại này ngang ngược hơi thở cũng đồng dạng bừng tỉnh trong phòng những người khác, đặc biệt là Lâm Bảo Bảo, khoảng cách gần nhất, cũng đã chịu ảnh hưởng, đống nhiên mở to mắt khi, trong tay đã theo bản năng mà bắt lấy đường đao, xoay người dựng lên. Trung quanh im ắng, an tĩnh đến đáng sợ, liền hạ trùng cũng ngừng minh sướng. Tỷ. Nghe thế thanh âm, Lâm Bảo Bảo sắc bén ánh mắt hơi hoãn, mở ra đèn tin, lúc này mới thấy rõ ràng cửa sổ thượng đã không có người. Kia đạo thân ảnh ngồi xổm trước giường, trên mặt đã không có tính trẻ con nam nhân mê mang mà nhìn nàng, tựa hồ không rõ nàng lúc trước vì sao sẽ đứng dậy. Lâm Bảo Bảo nhẹ nhàng thở ra, hỏi, vừa rồi làm sao vậy? Đang mặc nghiêng đầu, nghĩ nghĩ trả lời, ăn, ta đi bát. Từ từ, Lâm Bảo Bảo nhanh tay lẹ mắt mà đè lại bờ vai của hắn, nói, hiện tại quá muộn, ngày mai lại chào đi. Không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Trong lòng cũng hoài nghi, nàng thật sự có kia bản lĩnh có thể kiềm chế hắn sao? Nguyên bản ý tưởng có phải hay không buồn cười điểm nhi? Tuy rằng đau đầu, nếu lựa chọn làm như vậy, cho dù chết cũng không quay đầu lại. Bên kia, Lâu Linh cũng đồng dạng bừng tỉnh. Mặt thế sau, liền tính là ở an toàn địa phương ngủ say, cũng giữ lại cảnh giới tính, hơi có chút gió thổi cỏ lay đủ để bừng tỉnh. Ca, làm sao vậy? Không có việc gì, tiếp tục ngủ đi. Lâu Điện đem nàng ôm hồi trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà chuột vỗ về nàng bối, nói, lúc trước có mấy chỉ biến dị thú hướng nơi này tới, bị Đàm Mặc dọa đi rồi. Nga. Lâu Linh ngáp một cái, vẫn là có chút mơ hồ, hỏi, hắn hơi thở thực đáng sợ, cùng mặt khác dị năng giả bất đồng. Ân, hẳn là viện nghiên cứu những người đó cải tạo lao công. Phương tiến sĩ sổ nhật ký không có nói đến hắn, phỏng chừng là mặt khác tiến sĩ thực nghiệm thể. Khả năng hắn thân thể bị di vào động vật gen, hoặc là đã xảy ra cái gì biến dị, đối biến dị thú có uy hiếp tác dụng. Lâu Điện suy tư nói, còn có tinh thần lực, hẳn là não vực đồng dạng bị thay đổi, có thể che chắn tang thi xúc cảm cùng dị năng giả tinh thần lực. Lâu Linh lúc này có chút thanh tỉnh, có chút hứng thú bừng bừng nói, có phải hay không chờ Đàm Mặc trở nên cường đại sau, hắn có thể che chắn cả tòa thành thị, đến lúc đó sẽ không sợ tang thi vây thành. Lâu Điện bật cười. Ý tưởng thực hảo, bất quá muốn đạt tới kia trình độ, còn cần rất dài thời gian. Liên tính là mạt thế 7 năm sau, Đàm Mặc cũng làm không đến này trình độ, nhiều nhất có thể che chắn 10 dặm nơi. Đương nhiên, như thế cũng thập phần lợi hại, không biết nhiều ít căn cứ hoặc dị năng giả đội muốn đem hắn thu vào dưới trướng, mặc kệ đặt ở căn cứ vẫn là cùng nhau ra nhiệm vụ, đều cực có lợi, tiền đề là có thể khống chế cái này giống dã thú giống nhau khó thuần cường giả. Lâu Linh lại không có bị đả kích đến, thanh âm tràn đầy sung sướng, đây là tự nhiên, tổng không thể lập tức liền trở nên lợi hại vô cùng, tổng muốn một cái quá trình. Tựa như tang thi ở tiến hóa, thực vật, động vật ở tiến hóa, nhân loại đồng dạng cũng ở tiến hóa, mọi người đều ở vào bình đẳng địa vị, lại lợi hại tồn tại, thiên nhiên cũng sẽ giao cho cùng chi tướng khắc đồ vật. Ngươi nói đúng. Lâu Điện cười tủm tỉm mà nói, cực thích cùng nàng tùy ý mà nói chuyện phiếm. Nghe nàng nhẹ nhàng thanh âm, liền tính lập với lại khó khăn chi cảnh, cũng sẽ không bởi vậy tuyệt vọng chết lặng. Ngày hôm sau, đơn giản mà ăn qua bữa sáng sau, bọn họ sửa sang lại hạ, liền hướng thôn phụ cận núi rừng xuất phát. Cánh rừng thực thiện, sơn cũng không cao, cỏ cây thưa thớt, không nói biến dị thú, liền thực vật biến dị đều thiếu. Mấy người đành phải lật qua kia tòa sơn, hướng chỗ sâu trong bước vào, mục đích chỉ đang tìm kiếm biến dị thú, hảo đối Đàm Mặc huấn luyện, đồng thời cũng tiện thể mang theo hai nữ sinh. Thẳng đến buổi trưa, Thái Dương liệt, bốn người ở một chỗ lâm ấm hạ nghỉ ngơi chuẩn bị cơm trưa. Đang lúc Lâu Điện từ trong không gian lấy ra công cụ chuẩn bị làm đốn đơn giản cơm trưa khi, Đàm Mặc đột nhiên không người xông ra ngoài, thực mau liền xách một con biến dị thỏ trở về. Kia chỉ biến dị thỏ đã chết, chân còn tại run rẩy mà bắn vài cái, mọi người nhìn lại, phát hiện Đàm Mặc ngoài miệng còn tàn lưu đỏ tươi vết máu. Đàm Mặc thập phần huyết tinh mà đem kia chỉ biến dị thỏ đầu ninh xuống dưới, sau đó lại ninh một chân đưa cho Lâm Bảo Bảo, nói, tỷ, ăn. Lâm Bảo Bảo, nàng không muốn ăn, nàng tưởng phun. Sau một lúc lâu, Lâm Bảo Bảo rốt cuộc nổ lên, trực tiếp một quyền đấm ở hắn trên đầu, quắc, không chuẩn lại ăn sinh thực, lập tức sửa lại sửa lại. Sau đó một phen đoạt đi kia chỉ bị phanh thây biến dị con thỏ, lại trừng mắt nhìn đầy mặt mê mang Đàm Mặc liếc mắt một cái, làm hắn ngoan ngoãn ngốc tại nơi đó, quyết định muốn đem biến dị thỏ làm thành ăn ngon mỹ vị thịt nướng, dẫn đường Đàm Mặc về sau ăn ăn chín thói quen. Lâm Bảo Bảo từ ba lô lấy ra một phen thụy sĩ quân đao, nhanh nhẹn mà đem biến dị thỏ ra lông cởi, lại đào giống nội tạng, dùng nước trôi sạch sẽ sau, trực tiếp tức căn nhánh cây cắm hảo, gác ở lâu linh làm trên giá, đốt lửa khai nướng. Giữa trưa bốn người cơm trưa đó là thịt nướng xứng cơm nắm. Từ từ tới giáo đi, tổng hội tốt. Lâu Linh an ủi nói, làm Lâm Bảo Bảo đừng như vậy nóng nảy. Lâm Bảo Bảo thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Thấy Đàm Mặc ngồi xổm một bên, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trên giá đã tản ra mùi hương nướng thỏ, cầm lấy kia chỉ nướng đến không sai biệt lắm biến dị thỏ chuyển qua bên trái, hắn đầu chuyển qua, lại chuyển qua bên phải, hắn đầu lại chuyển tới bên phải, như thế vài lần sau, vừa lòng mà thả lại trên giá, tiếp tục xoát nước chấm. Ngày xưa chú ý Đàm gia đại thiếu gia, hôm nay biến thành này Phó Đức Hạnh, nếu là đương hắn thanh tỉnh khôi phục bình thường khi, không biết có thể hay không xấu hổ và giận dữ muốn chết, sau đó hận đến muốn giết nàng đâu. Chương 67 Mạt Thế Hiểu Biết Năm. Tiếp được mấy ngày, bốn người mỗi ngày toàn vào núi, một hồi huấn luyện xuống dưới, ba người đều có rõ ràng tiến bộ. Đàm Mặc tuy rằng vẫn là đối Lâu Điện cực có công kích ý đồ, bất quá đó là bởi vì kiêng kỵ cường giả mà sinh ra phản ứng, mỗi đến ăn cơm thời gian, nhưng thật ra thu hồi lý, ngoan ngoãn mà ngồi xổm một bên chờ ăn. Lâu Linh ngẫu nhiên cùng hắn nói chuyện, hắn cũng sẽ cho đáp lại, cũng không độc đối Lâm Bảo Bảo. Đàm Mặc đối người thiện ác có một loại dã thu trực giác, minh bạch Lâu Điện tuy rằng đối hắn có uy hiếp tính, nhưng sẽ không giết hắn sau, cũng thu liễm rất nhiều, lại có Lâm Bảo Bảo ở bên kiềm chế, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Đến nỗi hắn có thể hay không lại công kích người, hiện tại hoa ở núi rừng, không có gặp người ngoài, còn không biết. Bất quá ít nhất Lâm Bảo Bảo, Lâu Điện, Lâu Linh ba người nói, hắn là sẽ nghe một chút. Thừa dịp cơ hội này, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo cũng gia nhập rèn luyện chung, luyện tập đối tượng là trong núi biến dị thú cùng thực vật biến dị, các nàng phải học được như thế nào cùng biến dị thú chiến đấu, như thế nào phát hiện ẩn nút đang âm thầm biến dị thực. Đương nhiên, này trong quá trình cũng có bất đắc dĩ một mặt, bởi vì biến dị thú mỗi lần phát hiện bọn họ muốn lại đây công kích khi, nhỏ yếu chút biến dị thú sẽ bị Đàm Mặc trên người phát ra hơi thở dọa chạy, mà những cái đó cường đại biến dị thú, bọn họ trốn đều không còn kịp rồi, sao có thể nên diện đối thượng. Chờ làm Đàm Mặc thu liễm khởi hơi thở, thật vất vả dẫn có thể ứng phó biến dị thú tới, hai cái nữ hải tử còn không có động thủ đâu, Đàm Mặc đã giống đầu dã thu giống nhau, nhào qua đi, ngậm ở biến dị thú cổ, trực tiếp đem này cắn chết sinh uống biến dị thú máu. Hai nữ sinh, mãnh. Nam tao. Mỗi khi lúc này, nhìn đến Đàm Mặc đầy miệng huyết, Lâm Bảo Bảo liền phải táo bạo, trực tiếp xách lên Đàm Mặc cổ áo hướng hắn đầu trụ, làm hắn không chuẩn tái sinh gặm biến dị thú, muốn lộng chín mới có thể ăn. Đương nhiên, Đàm Mặc loại này thời điểm cũng sẽ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng, hết sức vô tội, không biết chính mình làm sai cái gì. Ở trong núi lăn lộn mấy ngày, Lâu Linh bọn người cảm thấy bọn họ trên người một cổ tử dã nhân hương vị. Chỉ có Lâu Điện vẫn như cũ sạch sẽ ngăn nắp, uyển chuyển nhẹ nhàng mà đứng ở thụ hơi thượng, kia Phạm Nhi, đặc biệt hấp dẫn người, chỉnh liền không giống cá nhân. Đặc làm hai nữ sinh hâm mộ, không biết hắn là như thế nào làm được, rõ ràng đại gia ở bên nhau, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, cũng chỉ có hắn vẫn như cũ vẫn duy trì trắng non sạch sẽ bộ dáng, mặt khác ba người đều phơi đen. Hôm nay, lại ở trong núi đâu một vòng, Lâu Linh trở về nhìn lại, khắp nơi đều là sơn, phía trước núi rừng trở nên nồng đậm. Lâu Điện chậm gì gì mà đi ở bên người nàng, kia sân vắng tản bộ nhàn nhã tư thái, một chút cũng không nhìn không ra là bọn họ lúc này đang ở khắp nơi đều là biến dị thú cập thực vật biến dị nguy hiểm trong núi. Phía trước là chạy trốn giống cái dã nhân giống nhau đà mặc, tựa hồ ở trong núi, hắn càng sung sướng, mỗi ngày truy cầm đuổi đi thú, trong núi biến dị thú bị hắn thai họa rất nhiều. Lâm Bảo Bảo sơn cảnh giới mà đi theo bên cạnh hắn, nhìn bốn phía, dự phòng có biến dị thú ẩn nút đang âm thầm đánh lén. Lâm Bảo Bảo cũng thực mau ý thức đến bọn họ đi được có chút xa, hơn nữa sắc trời cũng đã chậm, quay đầu lại nhìn về phía Lâu Điện, hỏi, Linh Linh, Điện Hạ, sắc trời có chút chậm, chúng ta phải đi về sao? Lâu Điện cũng nhìn hạ sắc trời, nói, lần đó đi thôi. Ban đêm ở trong núi qua đêm vẫn là cực nguy hiểm. Thấy Lâu Điện gật đầu, Lâm Bảo Bảo vội hô, đà mặc. Đại hắn quay đầu lại nhìn qua khi, Lâm Bảo Bảo lại nói, chúng ta trở về lạc, ngày mai lại qua đây. Đàm mặc nhìn nàng trong chốc lát, mới nghe hiểu nàng lời nói, có chút không tình nguyện, bất quá thấy Lâm Bảo Bảo một bộ phải đi bộ dáng, chỉ phải chết trở về. Bất quá hắn nguyên bản chậm gì gì nện bước đột nhiên mạc danh mà nhanh, cùng đứng dậy cấp tốc mà chạy tới, Lâm Bảo Bảo còn chưa phản ứng lại đây, đã bị hắn một tay khiêng lên, đàm mặc nương bốn phía dây đằng cập cây cối. Ở trong rừng nhảy lên, tốc độ cực nhanh. Bên kia, Lâu Điện cũng ở trước tiên phản ứng lại đây, đồng dạng chặn ngang bế lên Lâu Linh, bay nhanh mà nhảy đến trên cây, nương nồng đậm nhánh cây, ở trong rừng cây chạy gấp. Lâu Linh tự nhiên biết là có tình huống như thế nào phát sinh, nhắm chặt miệng phòng ngừa chính mình kêu ra tiếng tới, trong tay nhéo một viên thiết tuyến đằng hạt giống, chuẩn bị tùy thời dục sinh công kích. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, phong ở bên thai thổi mạnh. So với Lâu Linh bị Lâu Điện công chúa ôm tư thế, Lâm Bảo Bảo bụng đỉnh ở đàm mặc trên vai, thiếu chút nữa điên đến nàng phun ra, khỏe mắt dư quang phát hiện Lâu Điện cũng ôm Lâu Linh, theo sát bọn họ, liền cảm kích huống có gì, điên đến muốn chết cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tận lực thả lỏng thân thể, miễn cho kéo bọn họ chân sau. Chạy ly rừng cây sau, phía trước là một mảnh bụi cỏ. Mặt thế sau thảo sinh trưởng đến cực tươi tốt, mơ hồ có nửa người cao. Thậm chí có chút địa phương so người còn cao. Kia thốc động đuổi cỏ gian, có thứ gì ở hỗn lượn hoạt động, thỉnh thoảng lại nhấc lên một đạo thảo lãng. Đột nhiên, đàm mặc đem Lâm Bảo Bảo trực tiếp vứt đi ra ngoài, trên chân vừa dẫm, thân thể như dạ thu chiều đột nhiên thăm khởi thân thể cự mãng phát tới. Lâu Điện đem Lâu Linh đưa đến bên cạnh một cây trên đại thụ, sau đó từ trên cây nhảy xuống, nhảy mấy mét xa, trùng hợp hai chân đặng ở bụi cỏ chung mãng xà thân thể thượng, đường đao huy hạ. Chém vào cự mãng xà trên người, bất quá giống như hiệu quả không lớn. Đương thấy rõ ràng đuổi cỏ trung trượt cự mãng khi, Lâu Linh đảo chịu khẩu khí lạnh. Cái kia cự mãng nhìn lại có 3-40 mét trường, đã vượt qua bọn họ nhận chi phạm vi, vòng eo thập phần thô, thô dài thân thể ở bụi cỏ trung như ẩn như hiện, riêng là nó cái đuôi chịu tới, liền đủ để đem một cây trăm năm lão thụ chặn ngang chịu đoạn. Lâu Linh ánh mắt trầm ngưng, đem trong tay thiết tuyến đằng hạt giống dục sinh. Sau đó dùng thiết tuyến đằng đem dưới tảng cây Lâm Bảo Bảo kéo đến trên cây, hai người toàn nghiêm túc mà cảnh giác mà nhìn dưới tảng cây cách đó không xa hai người cùng cái kia cự mãng chiến đấu, trừ bỏ hô hấp có chút trọng ngoại, nhưng thật ra không có giống mặt khác nữ sinh như vậy thét chói tai ra tiếng. Đàm mặc nguyên bản phương thức chiến đấu cực giống một con dã thú, bất quá mấy ngày nay trải qua Lâu Điện chỉ đạo, nhưng thật ra hiểu được linh hoạt tương biến. Hiện nay đối mặt chính là điều đáng sợ cự mãng. Hắn cũng không dám làm cự mãng thân thể quấn lên, chợt trái chợt phải mà né tránh, hơn phân nửa đều là sử dụng nắm tay, một quyền qua đi, thế nhưng có thể đem cự mãng thân thể đánh lom xuống một cái dấu vết, đáng tiếc không có đánh vỡ ra xuất huyết, bất quá đối cự mãng cũng tạo thành nhất định thương tổn. Lâu Linh cực có kỹ xảo mà chuyên hướng cự mãng bảy tấc công kích, bất quá này cự mãng ra rắn cực cứng rắn, đường đao thế nhưng vô pháp ở nó trên người chế tạo ra vết thương. Chỉ có thể dùng không gian nhận. Không gian nhận có thể ở kiên trì kim loại thượng lưu lại dấu vết, đối phó tiến hóa sau cự mãng tất nhiên là không thành vấn đề. Cự mãng bị không gian nhận gây thương tích, mùi máu tươi kích phát rồi nó cuồng tính, càng thêm cuồng nộ, thân thể theo liệt vặn mẹo, chung quanh bụi cỏ bị cự mãng thân thể áp đảo trên mặt đất, rất nhiều cây nhỏ cũng bị chụp chặt đứt. Lâu điện sấn nó phát cuồng khi, lại là lưỡng đạo không gian nhận qua đi, đem nó đôi mắt vết cắt, hai mắt chảy xuống huyết lệ, khiến cho cự mãng càng thêm điên cuồng. Cự mãng thon dài xà tin ở trong không khí đong đưa, biện bạch bất đồng khí vị, trước mắt hai nhân loại cường giả nó rõ ràng đánh không lại, bất quá có thể cảm giác được cách đó không xa trên cây còn có hai cái tương đối nhỏ yếu, một cái đuôi đem hai người chụp bay, thân thể banh thành một cái thẳng tắp, liền hướng lâu linh các nàng nơi địa phương bay nhanh đi vòng quanh. Cự mãng tốc độ cực nhanh, lâu điện cùng đàm mặc đồng dạng phi thân cấp về cả lại. Lâu linh sớm có chuẩn bị, chỉ huy thiết tuyến đằng đem nàng cùng lâm bảo bảo trói chặt vòng eo, hai người mượn cơ hội nhảy xuống thụ, ở cự mãng cái đuôi quét đến đại thụ khi, hai người đã ở mấy mét bên ngoài, kia đại thụ diêu bước vài cái, cũng đồng dạng bị cự mãng chụp chặt đứt. Đi mau. Lâu linh cùng lâm bảo bảo hai người tay nắm tay sau này chạy tới, hai người vừa chạy vừa xoay người đi ném biến dị đằng là bội số lớn áp xúc thủy đoàn nện ở cự mãng trên đầu, sau đó nổ mạnh mở ra, kia áp xúc bọt nước cực có sức bật, làm cự mãng ăn đau không thôi, phát ra hí thanh. Lâu linh cũng chỉ huy thiết tuyến đằng quấn lấy cự mãng thân thể, đồng thời quẩn quận không ngừng mà phát ra dị năng, làm biến dị đằng lớn lên càng thô tráng, để tránh bị cự mãng đáng sợ lực đạo tránh thoát. Liên ở lâu linh làm thiết tuyến đằng gắt gao quấn lấy cự mãng khi, lâu điện hai người đã đi vào, lâu điện nhảy lên thân dẫm đến cự mãng trên đầu, sau đó đem đường đao trực tiếp cắm vào nó đầu chung, đường đao xuyên thấu nó đầu, trực tiếp đinh trên mặt đất, đồng thời vài đạo không gian nhận chồng lên, hoàn toàn đi vào cự xà đầu chung, rào đến bên trong sở hữu huyết nhục trực tiếp thối nát thành tương. Đàm mặc cũng một quyền đánh ở cự mãng bảy tấc thượng, tức khắc ra rắn nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, phun hắn cả khuôn mặt. Cự mãng liên tục gặp công kích, thân thể kịch liệt mà vặn mẹo, cái loại này đáng sợ lực đạo đánh ra đến mặt đất còn cỏ bay tán loạn, trực tiếp đánh ra cái hố to, một mảnh hỗn độn, chung quanh cây cối không một may mắn thoát khỏi. Lâu điện một chân đem đàm mặc đá phi, vài bước đến lâu linh các nàng trước mặt, xách lên hai nữ sinh, trực tiếp rời xa cự mãng dễ rủa phạm vi, miễn cho bị nó trước khi chết dễ rủa công kích đến, kia lực đạo thật lớn vô cùng, người nếu bị chịu chung, ít nhất thân thể đều có thể cắt thành hai đoạn. Cự mãng suốt dây rùa hơn 10 phút, mới chậm rãi chặt đứt khí, tuy rằng không có đại động tác, nhưng kia thật lớn thân rắn vẫn thỉnh thoảng lại run rẩy. Trong không khí tràn đầy mùi máu tươi, còn có thân rắn thượng đặc có hương vị, ở chung quanh chậm rãi khuyết tán mở ra, hấp dẫn ẩn ở nơi tối tăm biến dị thú. Mọi người tâm tình cũng ở cái kia cự mãng tử vong trung bình ổn xuống dưới, kịch liệt nhảy lên trái tim rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Lâm Bảo Bảo bắt lấy thoạt nhìn ngây ngốc Đàm Mặc, thấy hắn hồ đầy mặt huyết, khỏe miệng co giật một chút, hỏi, ngươi không bị thương đi. Phát hiện hắn vẫn là đầy mặt mờ mịt, biết quá phức tạp nói hắn không hiểu, lại nói, ngươi nơi nào đau. Đàm Mặc chỉ vào trên vai kia một mảnh máu chảy đầm địa địa phương, nói, thì, đau. Lâm Bảo Bảo tiểu tâm mà xốc lên kia phúc ở phía trên vải rệt, nhìn đến một mảnh huyết nhục hồ đồ, một đạo thâm có thể thấy được cốt thương. Là cự mãng cái đuôi chịu lại đây khi, hắn né tránh không kịp, cái đuôi tiêm đảo qua bả vai, thế nhưng có thể để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt thương, nếu là bọn họ không cẩn thận bị nó chịu chung, bất tử cũng xóa nửa cái mạng. Mấy người hô hấp đều có chút trọng, lần đầu tiên phát hiện, dị vãng yên lặng núi rừng, thế nhưng trở nên như thế nguy hiểm, nhưng cái đó biến dị dã thú, so với tang thi nguy hiểm càng sâu. Lâu điện nhìn mắt sắc trời. Trải qua trận này chiến đấu, Thái Dương đã lạc sơn, không cấm hơi hơi nhăn lại mày, hiện tại rời đi thời gian cũng không đủ, bọn họ đêm nay phỏng chừng là muốn ở trong núi qua đêm. Chương 68 Mạt Thế Hiểu Biết 6. Xác định ở trời tối phía trước vô pháp phản hồi sau, lâu điện quyết đoán mà ở phụ cận núi rừng gian một chỗ vách núi gian, tìm cái sơn động làm đêm nay ăn ngủ ngoài trời nơi. Này sơn động chung quanh sinh trưởng chút dây đằng, đem cửa động chặt chặt chẽ chẽ mà che giấu. Nếu không phải lâu điện tinh thần lực độ cao tập trung, thật đúng là tìm không thấy. Lâu linh dùng dị năng tra xét, ở bên trong không có phát hiện thực vật biến dị sau, phương đi vào rửa sạch sơn động. Làm một hệ dị năng giả, lâu linh so những người khác càng dễ dàng phát hiện thực vật biến dị, hơn nữa cùng chi câu thông, do đó cũng có thể ở núi rừng gian tránh cho một ít nguy hiểm. Sơn động có 5 mét thâm 3 mét khoan, bên trong còn tính khô nóng, miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió. Nhưng nếu muốn ngăn cản biến dị thú cùng thực vật biến dị liền không khả năng. Thực mau liền đem sơn động rửa sạch sạch sẽ, lâu điện trực tiếp từ trong không gian lấy ra bàn ghế linh tinh mang lên, bởi vì sắc trời đã tối, lại lấy ra qua có thể điện dương ống bài ở chỗ cao, xử toàn bộ sơn động đều chiếu sáng lên. Sau đó lâu điện bắt đầu lấy ra nổi tới lộng cơm chiều, Lâm Bảo Bảo vì Đàm Mặc rửa sạch thương thế. Lâu Linh nhìn trống rông sơn động khẩu, lập tức quyết định dục sinh biến dị đằng đương bảo vệ cửa thủ, đến nỗi nguyên bản lớn lên ở cửa động những cái đó dây đằng, đều là chút bình thường dây đằng, một xả liền chặt đứt, cảm giác thật sự là không có cảm giác an toàn, đơn giản đều bắt đến bên cạnh đi, không trở ngại chúng nó sinh trưởng. Lâu Linh trực tiếp dùng sở hữu dị năng dục sinh hai cây thực vật biến dị, một gốc cây là thiết tuyến đằng tính dai cùng độ cứng đều là thật tốt, đằng thân thoạt nhìn giống kim loại, nếu Lâu Linh dị năng cường đại nữa một ít, có thể cho thiết tuyến đằng càng nhiều dị năng, đem chi dục sinh đến thành thục giai đoạn, không chừng hôm nay dục sinh thiết tuyến đằng có thể đem cái kia biến dị mãng cấp trực tiếp chói, không sợ bị biến dị mãng cậy mạnh banh đoạn. Thiết tuyến đằng bởi vậy cũng trở thành Lâu Linh thích nhất chiến đấu vũ khí chi nhất. Một khác cây là cả người như thúy ngọc dây đằng, vì phương tiện phân chia, Lâu Linh xưng hô nó vì thường thanh đằng, đương nhiên không phải mà thế trước cái loại này thường thấy thường thanh đằng, đây là một loại khác biến dị thực vật. Nó đặc điểm là cành lá tốt tươi, xa xa nhìn chính là quần ma loạn vũ, thả sức lực cực đại, không bằng thiết tuyến đằng thon dài dễ dàng mang theo, cho nên trong tình huống bình thường, Lâu Linh không quá sử dụng chúng nó. Hiện nay thường thanh đằng nhưng thật ra có thể dùng để phong bế cửa động, chỉ để lại cung một người ra vào động. Lâu Linh đầu tiên là dục sinh thường thanh đằng, chờ nghỉ ngơi khẩu khí, khôi phục dị năng sau, lại tiếp tục dục sinh thiết tuyến đằng, có này hai cái đương môn thần mật mật địa thủ sơn động, mới có chút cảm giác an toàn. Ở Lâu Linh vội vàng dục sinh thời điểm, Lâm Bảo Bảo đã vì Đàm Mặc rửa sạch trên vai thương, đổ dược sau trực tiếp dùng băng vải trói chặt, sau đó đem hắn ấn đặt ở một cái ghế thượng, mệnh lệnh hắn không chuẩn di động, phương lại ngưng thủy đi giúp Lâu Điện làm cơm chiều. Bốn người chung, Đàm Mặc chính là cái chỉ hiểu được ăn, Lâm Bảo Bảo sẽ lộng cái mì gói, Lâu Linh sẽ chút cơm nhà, chỉ có Lâu Điện chủ nghệ là tốt nhất. Lâu Điện tuy rằng không vui làm đồ vật cấp người khác ăn, bất quá lại thập phần vui đem nhà mình âu yếm nữ hài nuôi nâng đến bạch bạch nộn nộn, cho nên ra cửa bên ngoài, mặc dù đắp thượng hai cái bóng đèn, hắn vẫn là vãn tay háo xuống bếp. Thấy Lâu Linh đầy mặt đổ mồ hôi, Lâm Bảo Bảo ngưng chén nước đi cho nàng, duỗi tay sờ sờ cửa động thường thanh đằng, kia đằng thân nhìn thúy ngọc như tích, nhưng sờ lên sau lạnh như băng, không có nhìn như vậy dễ dàng bẻ gãy, thậm chí ở nàng duỗi tay sờ soạng khi, kia đằng thân đột nhiên run rẩy, phảng phất ở cảnh cáo nàng không chuẩn chạm vào giống nhau. Lâm Bảo Bảo ngưng chút thủy tới đến nó chắt trên mặt đất hệ dễ thượng, phát hiện này cây thường thanh đằng run đến lợi hại hơn, tựa hồ vô hạn thoải mái giống nhau, làm nàng cảm thấy có chút buồn cười. Chờ Lâu Linh chuẩn bị cho tốt này hết thảy sau, trong sơn động đã mùi hương tràn ngập. Bọn họ bữa tối là lúc trước cái kia cự mãng khẩu. Lúc trước giết chết cái kia cự mãng sau, lo lắng kia dày đặc mùi máu tươi sẽ đưa tới mặt khắc cường đại biến dị thú, mấy người cũng không như thế nào để ý tới liền rời đi. Đương nhiên, rời đi phía trước, Lâu Điện trực tiếp dùng một khắc bính sạch sẽ đường đao, không có giết quá tăng thi, ở biến dị mãng trên người chọn mấy khối tương đối nộn thịt cắt lấy thu vào trong không gian, trực tiếp khi bọn hắn bữa tối. Hai nữ sinh có chút thích hứng bất lương, chỉ có Đàm Mặc hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia nồi sôi trào canh, hai mắt đều viết một chữ, ăn. Lâu Điện từ trong không gian cầm chút tài liệu, đi qua hắn khéo tay nấu nướng, trực tiếp làm một nồi mỹ vị xà canh, mùi hương ở trong sơn động phiêu tán, làm hai nữ sinh biết rõ đây là lúc trước cái kia đáng sợ cự mãng, vẫn là đáng xấu hổ sản sinh ăn, trong lòng đặc dối dám. Chứ bỏ làm xà canh, còn có bạo xào thịt rắn. Vừa lúc Lâu Linh kết thúc công việc khi, liền thấy Lâu Điện đang ở xử lý nguyên liệu nấu ăn. Xem hắn từ trong không gian lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn phối liệu, Lâu Linh lại rồi rắm. Lâm Bảo Bảo cũng rồi rắm, mọi người đều chính vội vàng thu thập ăn khi, hắn còn có nhàn tâm thu thập mặt khác, rốt cuộc góp nhặt nhiều ít gia vị liêu. Nấu cơm công cụ là bếp gas, Lâu Điện có không gian, trực tiếp từ trong không gian lấy ra bình gas cùng bếp gas, bên cạnh một cái bếp lò thượng còn chưng cơm. Nhưng thật ra vô cùng phương tiện. Thịt rắn rửa sạch sẽ sau, bị cắt thành đều đoạn hạ nồi bạo xào, bên trong còn bỏ thêm tép tỏi, làm ớt đỏ, bát giác, vỏ quế, hương diệp chờ. Chờ một chậu bạo xào thịt rắn ra nồi sau, trong sơn động mùi hương càng nồng đậm, còn lại ba người đều cảm thấy bụng hào đói, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trên mặt bàn đồ ăn. Sa canh, xào thịt rắn, còn có một đạo tỏi nhuyễn khi sơ, ba đạo đồ ăn, bất quá phân lượng lại là 10 phần, còn có một nồi cơm. Lâm Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy sẽ xuống bếp nam nhân thật sự là cái bảo, nàng ăn ngon hạnh phúc, sau đó lại quay đầu xem chính biệt nữ mà dùng chiếc đũa gắp đồ ăn, bởi vì gắp đồ ăn tốc độ theo không kịp hắn nuốt tốc độ, lại muốn dùng tay chảo khi, trực tiếp dùng chiếc đũa gõ hắn tay, lại một lần không nghề này phiền mà dạy hắn như thế nào chính xác mà sử dụng chiếc đũa. Đại khái thật sự bị Mỹ thực chinh phục, hơn nữa gia công quá đồ ăn sắc thật so ăn sống ăn ngon nhiều. Đàm Mặc đối lâu điện cảnh giác lại một lần rơi chậm lại, thêm chi Lâm Bảo Bảo ở bên thai hắn cho hắn tẩy não, muốn nghe điện hạ nói, bằng không sẽ bị chết thực thảm. Hơn nữa không đồ vật ăn linh tinh, Đàm Mặc quyết đoán mà gia nhập bọn họ trận doanh. Ăn xong đồ vật sau, Lâm Bảo Bảo cùng lâu linh phụ trách rửa sạch, lâu điện xách theo Đàm Mặc ra sơn động, đi uy hiếp chung quanh biến dị thú đi. Lâu điện đứng ở sơn động trước đất chống thượng, nhìn quanh đen như mực núi rừng. Đêm nay không trung ngôi sao ám trầm, bốn phía hắc đến làm nhân tâm tóc huyền. Đàm Mặc ngồi xổm một bên, trên người hắn phát ra khí thế nhưng thật ra kinh hách phụ cận biến dị thú, lặng yên mà rời xa mấy dặm ở ngoài. Ở Đàm Mặc vội vàng xua đuổi phụ cận biến dị thú khi, lâu điện từ trong không gian lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh tử, cái chai bên trong một loại màu hồng phấn phấn hoa. Đàm Mặc nguyên bản còn có chút tò mò mà nhìn, chờ lâu điện đem cái chai cái mở ra khi, tiếp theo gió đêm thổi tới phấn hoa hương vị làm hắn lông tơ thẳng dựng, thân thể cung kính lên, trong miệng phát ra giống dã thú giống nhau thấp ô thanh. Bên trong chính thu thập thứ tốt hai nữ sinh nghe được thanh âm vội ra tới, liền thấy Đàm Mặc như là đã chịu cái gì uy hiếp giống nhau, xa xa mà tránh đi lâu điện. Người đem hắn mang đi vào. Lâu điện đối Lâm Bảo Bảo nói. Lâm Bảo Bảo tuy không biết phát sinh sự tình gì, bất quá cũng không nghĩ Đàm Mặc cùng lâu điện phát sinh xung đột, vội đem hắn giữ chặt. Mang về sơn động. Lâu Linh đi qua đi nhìn nhìn lâu điện trên tay cái chai, thực mau phát hiện này cái chai trang màu hồng phấn bột phấn đồ vật là cái gì, tức khắc cũng kinh ngạc, hay còn nhớ rõ lúc trước chính mình chính là bị loại này phấn hoa mê hoặc, thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn giết lâu điện, hận không thể tự sát tuyệt vọng. Lâu Linh nháy mắt nhảy đến rất xa, hỏi, ngươi lấy loại đồ vật này tới làm gì? Loại bỏ biến dị thú? Lâu điện nói, đổ một ít phấn hồng ở phụ cận rễ cây thượng. Như thế cái hảo biện pháp, ít nhất không cần lo lắng nửa đêm có biến dị thú tới quang lâm. Loại này phấn hoa hiệu quả quá bá đạo, nói thực ra Lâu Linh trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ tới quá chúng nó, nghĩ đến lúc trước ở kia trong núi còn góp nhặt chút hạt giống, tính toán có cơ hội cũng dục sinh một gốc cây đến xem nó hiệu quả. Nhớ tới kia đóa hoa yêu diễm như máu bộ dáng, vì xưng hô chúng nó, Lâu Linh vì chúng nó lấy cái tên. Đã kêu yêu hoa hồng, cực chuẩn xác. Ngươi nói tên này được không? Kỳ thật ta muốn gọi nó bá vương hoa, bất quá cảm thấy không đủ yêu. Lâu Linh chống mặt ngồi xổm một bên xem lâu điện công tác, biên hỏi. Hào tụ. Lâu điện không chút khách khí địa đạo, bất quá là cái tên, cái dạng gì đều có thể. Lâu Linh chiều hắn thử nhai răng, như thế liền vui sướng mà cấp loại này đáng sợ biến dị hoa định ra tên. Đem phấn hoa xa xa mà sái đến chung quanh sau. Lâu điện dùng tinh thần lực ở phụ cận cảm thu hạ, phát hiện những cái đó nguyên bản bị Đàm Mặc đuổi tới mấy dặm ngoại biến dị thú lại ra bên ngoài rút lui mấy dặm, bất giác có chút vừa lòng. Loại này phấn hoa ở loại bỏ biến dị thú thượng hiệu quả là cực lộ rõ, nhưng lại có cái khuyết điểm, đối nhân loại cũng có thể tạo thành nhất định nguy hại, không cẩn thận hút vào một chút, sẽ ở tinh thần thượng chế tạo ra đáng sợ ảo giác, dùng ở hoang dã trung cực phương tiện, cũng không áp dụng ở không khí loãng trong nhà. Chuẩn bị cho tốt này đó, lâu điện đem trang phấn hoa cái chai cái hảo thu hồi không gian, sau đó hủy bỏ tinh thần cái chán, mang theo lâu điện về sơn động. Trở lại sơn động, đem trong sơn động bàn ghế thu hồi không gian sau, lâu điện lấy ra hai cái túi ngủ, đều là hai người túi ngủ, bất quá Đàm Mặc ngủ không giống bọn họ trực tiếp nằm xuống, mà là giống động vật giống nhau cuộn tròn ngủ hạ. Bởi vì Đàm Mặc luôn là lại đây cùng nàng tễ một phòng. Cho nên Lâm Bảo Bảo lười đến sửa đúng hắn loại này không hợp lý tư thế ngủ, chính mình một người vui sướng mà bá chiếm toàn bộ túi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe được hoa lý bá lý thanh âm, trời mưa, hơn nữa là mưa to. Lâu Linh bị tiếng mưa rơi đánh thức, ngơ ngác mà ngồi dậy, thế giới một mảnh hắc ám, phản ứng lại đây khi có chút khủng hoảng, thẳng đến bị một đôi tay nạp vào một cái ấm áp trong ngực. Ca, trời mưa. Nàng ngơ ngác mà nói. Ân. Trong bóng đêm truyền đến lâu điện nhẹ đạm thanh âm. Lâu Linh lại cảm thấy trong lòng có loại nói không nên lời khủng hoảng, lại nói, từ nhiệt độ không khí lên cao sau, còn không có hạ quá vũ, này vũ tới thật là kỳ quái. Lâu điện thập phần bình tĩnh mà đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, mưa to xua tan ngày mùa hè cực nóng, thả lại là ở trong núi đầu, nhiệt độ không khí càng thấp, đã làm người cảm giác được lạnh lẽo. Hắn đem nàng nhét trở lại túi ngủ, nhẹ nhàng mà chụp vỗ về nàng bối, nói, đừng nghĩ quá nhiều, trước tiên ngủ đi. Lâu Linh chỉ là cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, về sau lại tưởng, dù sao đã là mặt thế, lại không xong cũng sẽ không so hiện tại càng không xong. Như thế, rốt cuộc bình tĩnh mà ngủ hạ, chỉ có lâu điện trận tròn mắt nhìn hắc ám, nghĩ trận này vũ mang đến biến cố, so trong tưởng tượng còn muốn không xong. Ngày hôm sau, mưa to không thấy xu hướng suy tàn, vẫn luôn chưa đỉnh. Bốn người trực tiếp bị nhốt ở trong núi. Chương 69 mặt thế hiểu biết 7. Mưa to đã hạ 3 ngày 3 đêm. May mắn sơn động địa thế là hướng cửa động phương hướng nghiêng mà xuống, đảo không cần lo lắng nước mưa chảy ngược tiến vào. Thả sơn động ngoại là một mảnh ruộng dốc, nước mưa hướng thấp chỗ lưu, tụ tập đến phía dưới hình thành một cổ dòng suối nhỏ hướng dưới chân núi vốn lượn mà đi. Sơn động khẩu sinh trưởng một gốc cây lâu linh dục sinh ra tới cảnh lá tốt tươi thường thanh đẳng, mỗi ngày đều sẽ cho nó chuyển vận một lần dị năng, khiến cho nó mọc cực hảo, diệp mạch cực đại, đảo cũng có thể che khuất mưa to, không cho vũ châu bát chiếu vào, sơn động còn tính sạch sẽ, chính là không khí trở nên ướt lánh, lại bị vây ở nho nhỏ địa phương, có rất nhiều không tiện chỗ. Lâu điện có không gian, trong không gian đồ vật là lâu linh sở tưởng tượng không đến tạp, đảo cũng không cần lo lắng thiếu y thiếu thực linh tinh. Duy nhất không có phương tiện chính là, vũ lớn như vậy, ăn uống tiêu tiểu lại không thể thiếu. Có đôi khi giải quyết một chút nhân sinh đại sự cũng thực phiền vậy a. Cuối cùng chỉ phải dầm mưa ở sơn động bên cạnh lại đào cái 3 mét thâm động lưu làm phương tiện dùng. Này vũ rốt cuộc muốn hạ mấy ngày. Lâm Bảo Bảo khoanh tay trước ngực, nhìn bên ngoài màn mưa, mày nhăn chặt muốn chết. Ngày này không có việc gì, Lâu Linh chỉ huy thường thanh đằng, lộ ra một cái cùng loại với cửa sổ động, có thể mở ra tầm nhìn, lại làm thường thanh đằng khởi động một cái lều kháng cự vũ. Đảo không cần lo lắng vũ bát chiếu vào. Phóng nhãn nhìn lại, bên ngoài một mảnh mưa bụi mông lung, mơ hồ núi rừng, hiện ra một mảnh đại sắc. Hai người đứng trong chốc lát, không khỏi cảm thấy có chút lạnh, vội phản về sơn động bên trong. Trong sơn động, đã phi mấy ngày trước đơn sơ, mà là thêm vào rất nhiều đồ vật, đã có một loại nhỏ phòng ngủ cảm giác. Lâu điện trực tiếp lộng hai chương 1 mét nhiều khoan giường ván gỗ, mặt đối mặt đặt, trên giường còn phô mềm mại nệm. Thật đúng là ra dáng ra hình. Sơn động thượng chủ đặt một chản năng lượng mặt trời đèn, chiếu đến sơn động sáng ngời phi thường, cũng không chịu bên ngoài âm trầm ánh sáng sở ảnh hưởng. Trừ cái này ra, trong sơn động ương còn dùng biến dị đằng treo ở trên không, thiết cái mảnh, đem không gian một phân thành hai, nhưng thật ra có thể cho lẫn nhau một ít. Lúc này nhân là ban ngày, mảnh kéo lên, Lâu Điện cùng Đàm Mặc hai người một người chiếm một chiếc giường. Lâu Điện tư thái nhàn ý mà ngồi ở trên giường, dựa lưng vào một cái đại gối dựa, chậm rãi phiên trong tay thư, thoạt nhìn thản nhiên mà tự tại, lại lộ ra một loại lịch sự văn nhã thanh quý chi khí, cho người ta cảm giác phảng phất nơi này không phải một gian sơn động, mà là xa hoa biệt thự. Đối diện giường ván gỗ thượng, Đàm Mặc ngồi xổm, đang ở cầm một bao khô bò gặm, may mắn Lâu Điện đã cảnh cáo hắn, không chuẩn ăn đến mãn giường đều là, bằng không quyền cước hầu hạ kiêm không cho hắn ăn, An Tương lúc này mới văn nhã rất nhiều. Chỉ có Lâm Bảo Bảo đầy mặt hát tuyến, kia trương giường là nàng muốn ngủ, bị người như vậy ngồi xổm, còn hoa ở mặt trên ăn cái gì, nàng trong lòng có bóng ma a liền tính mặt thế sau đối an trụ không chú ý, nhưng có Lâu Điện cái này thói ở sạch nam làm đối chiếu tổ, không biết như thế nào mà, thế nhưng cũng có chút chú ý lên. Hai người sau khi trở về, ngồi ở trên giường lại bắt đầu liêu khởi mấy ngày nay vũ tới. Một cái nói, không biết này vũ muốn hạ mấy ngày. Một cái nói, sẽ không lại phát lũ lụt đi. Một cái tiếp theo, sau đó hải mặt bằng lại muốn bay lên. Vùng duyên hải thành thị lại phải bị bao phủ. Còn có vùng ven sông duyên hà thành thị, động đất, đất đá trôi. Tổng kết đến cuối cùng, hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau, sau đó ở trong lòng cộng đồng hô câu nằm tao. Nếu thật ấn cái này suy đoán, nhân loại còn có bao nhiêu sinh tồn không gian. Nghĩ lại, mặt thế sau, không chỉ có lục địa sinh vật đã xảy ra biến dị, trong biển sinh vật biến dị đếm không hết, không chỉ có tang thi hóa, cũng có dị thú hóa, trực tiếp chúa tể toàn bộ hải vực, hải dương so quá khứ còn muốn nguy hiểm không biết vài lần, đoạn tuyệt toàn cầu mấy cái đại lục nhân loại liên hệ, phỏng chừng liền gần biển thành thị đều sẽ bởi vậy hủy diệt, nhân loại chỉ có thể rời hướng phía đông cao điểm mà đi. Hai người trong lòng đều nặng trĩu, nhìn bên ngoài màn mưa, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút ưu quốc ưu dân lên. Liền tính không ưu quốc ưu dân, nhưng phàm là có chút lương tâm, cũng sẽ không nhạc thấy ở này, không giống có chút người cho rằng chỉ có chính mình đủ cường đại rồi, không ý kiến chính mình, đâu thèm thế giới hồng thủy ngập trời, ta tự bình yên. Lâu điện tầm mắt từ thư chung rời đi, thấy này hai người toàn trầm khuôn mặt, Lâm Bảo Bảo như thế nào hắn mặc kệ, nhưng thật ra nhà mình nữ hài khuôn mặt nhăn rún gió làm hắn nhìn khó chịu, phỏng chừng hắn chính là cái loại này chỉ cần chính mình cũng đủ cường đại, đâu thèm đến thế giới hồng thủy ngập trời loại hình. Bất quá ở Lâu Linh trước mặt, hắn lại hư, lại hát cám tổng muốn che giấu vài phần, đem chính mình tốt đẹp một mặt làm nàng nhìn đến, hy vọng nàng càng thích chính mình. Lâm Bảo Bảo cảm thấy, Lâu Điện loại này che giấu tính hành vi, có chút giống khổng tức xuê đôi, vì theo đuổi phối ngẫu sở triển lãm chính mình tốt đẹp nhất một mặt, đem không tốt một mặt dùng mỹ lệ bình che giấu trụ. Được rồi, ông trời muốn trời mưa, chúng ta có thể như thế nào? Ngươi tổng không thể làm ông trời không mưa đi. Lâu Điện ôm nàng eo, đem cầm để ở nàng trên vai, nói, như vậy nhàn, ủ chín cái dưa há mì tới nếm thử. Lâu Linh trực tiếp một tay khuỷu tay qua đi, làm hắn cách khá xa một chút. Bất quá hiện tại xác thật rất nhàn, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo không thiếu được lại bắt đầu rèn luyện chính mình dị năng. So với Lâu Linh một hệ dị năng, Lâm Bảo Bảo thủy hệ dị năng ở người ngoài trong mắt càng là phế tài, sức chiến đấu quả thực là cái cha. Lâm Bảo Bảo xưa nay hiếu thắng, tự nhiên cũng không cho phép chính mình người mang dị năng, lại vẫn là cái kéo chân sau, cho nên không chỉ có rèn luyện thân thể, dị năng cũng không bông, vẫn luôn nỗ lực mà tăng lên dị năng, nghiên cứu các loại lực công kích tương đối cường chiêu số. Thả nghe nói thủy hệ dị năng tu luyện một cái giai tầng sau, khả năng sẽ có được chữa khỏi công năng, Lâm Bảo Bảo tự nhiên cũng muốn đạt tới này trình độ, về sau liền tính ở bên ngoài bị thương, cũng có thể giảm bớt chút thương vong. Mưa to vẫn luôn hạ 10 ngày, mới vừa rồi ngừng lại, mà bọn họ lại ở trong núi nhiều ngây người một ngày, thái dương phơi khô mặt đất, mới rời đi cư trú hơn 10 ngày sơn động. Chính trực ngày mùa hè, thái dương nghiêm nhiệt, bất quá hong phơi một ngày, hơi nước đã bốc hơi đến không sai biệt lắm, khi bọn hắn rời đi núi rừng trở lại nguyên bản thôn khi, liền thấy thôn bùn lộ nhưng thật ra đã làm, lại phơi nắng cái mấy ngày, mặt đất hẳn là sẽ lại lần nữa ra nẻ. Nhưng thật ra trong thôn những cái đó hồ nước lại lần nữa tích đầy thủy, trong nước tự nhiên là không có cá chờ sinh vật, lại là có một ít tang thi hoa cá, phát hiện bọn họ đã đến khi, bị mới mẻ huyết nhục hấp dẫn, ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước, lộ ra hư thối thân thể cập răng nhọn. Lúc trước bọn họ vào núi khi, xe khai đi vào trong thôn một chỗ phòng ở xe lều, tuy rằng suối chút vũ, nhưng thật ra không quá đáng ngại. Ca, giống như đã qua nửa tháng. Đại ca bọn họ có thể hay không đã rời đi thủ đô căn cứ hồi Tây Bắc? Lâu Linh lo lắng hỏi. Trời mưa đến lớn như vậy, trên đường không dễ đi, bọn họ sẽ lùi lại mấy ngày, không cần lo lắng. Lâu Điện đem xe khai ra tới, phóng tới ngoài cửa, sau đó cũng làm Lâm Bảo Bảo bọn họ lên xe, trực tiếp rời đi thôn. Xe trở lại đi thông thủ đô căn cứ đại lộ khi, tùy ý có thể thấy được bị mưa to cỏ rửa dấu vết, trong đó còn có rất nhiều vũng nước. Nơi nơi có thể thấy được lầy lội. Xe chạy đến một chỗ trấn nhỏ khi ngừng lại, sau đó đem Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Mặc buông xe, đồng thời cũng ở bọn họ ba lô phong chân mấy ngày đồ ăn. Đàm Mặc tình huống hiện tại không nên tiến thủ đô căn cứ, nếu là làm viện nghiên cứu dị năng giả nhận ra tới liền không hảo. Hơn nữa khả năng bất quá mấy ngày, bọn họ liền sẽ rời đi thủ đô căn cứ đi Tây Bắc căn cứ, thật sự không cần phải vào lúc này mang Đàm Mặc hồi căn cứ. Liền thương lượng làm hắn ở căn cứ phủ cận hương chấn chờ bọn họ, đến lúc đó trải qua dẫn hắn cùng nhau rời đi. Đương nhiên, bởi vì Đàm Mặc đầu óc không tốt, Lâm Bảo Bảo cũng thật sự không yên tâm hắn một người ngốc tại bên ngoài, hơn nữa Đàm Mặc rõ ràng cũng không chịu một người bị bỏ xuống, liền lựa chọn lưu lại, cùng hắn cùng nhau ở bên ngoài chờ. Đàm Mặc đầu óc tuy rằng không tốt, bất quá thực lực của hắn không tồi, có hắn hộ tống, Lâm Bảo Bảo an toàn không cần lo lắng. Đây cũng là bọn họ lúc trước thương lượng tốt sự tình, chờ Lâm Bảo Bảo bọn họ xuống xe sau, hai người liền cùng Lâu Linh bọn họ phất tay từ biệt, lẫn nhau dặn dò vừa lần, sau đó vào trấn, ở trong trấn che giấu lên. Lâu Linh ghé vào cửa sổ xe khẩu, sau này nhìn lại, không khỏi có chút lo lắng. Không cần lo lắng, Đàm Mặc thực lực đủ để ứng đối tang thi cùng biến dị thú. Nếu là gặp được mặt khác dị năng giả, Lâm Bảo Bảo cũng đủ để đối phó. Lâu Điện nói, đây cũng là Lâm Bảo Bảo lựa chọn lưu lại nguyên nhân, Đàm Mặc đầu óc biến choáng váng, căn bản không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cường đại nữa cũng sợ hắn bị người tính kế. Lâm Bảo Bảo đa nghi lại phòng bị tâm cường, vừa lúc đền bù điểm này. Nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thật như thế, liền thoáng an tâm. Thái Dương sắp lạc sơn khi, bọn họ rốt cuộc về tới căn cứ. Cứ theo lẽ thường ở cửa nghi khóc chung kiểm tra rồi thân thể có vô mang theo virus, lại đưa ra căn cứ cư trú chứng, nộp lên một ít đồ ăn, rốt cuộc bình an tiến vào căn cứ. Mấy ngày mưa to đối căn cứ ảnh hưởng cũng cực đại, hiện nay rất nhiều người thường vội vàng xây dựng căn cứ, cũng có thổ hệ dị năng giả ở thêm hậu thêm cao tường vây. Lâu Linh xem đến nhíu mày, trong lòng cũng minh bạch căn cứ làm như thế nguyên nhân, tang thi lại tiến hóa. Đúng vậy, trận này mưa to sau, tang thi tựa lại tiến hóa, tuy rằng không thấy được lập tức liền lợi hại vô cùng, nhưng lại có thể làm người sống sót cảm giác được tang thi so dị vãng khó đối phó rất nhiều, thương vong cũng gia tăng rồi. Lúc trước bọn họ khi trở về, trên đường cũng gặp chút nhàn tản một vài giai tang thi, phát hiện tang thi chạy vội tốc độ so dị năng giả mau nhiều, thậm chí một ít biến dị tang thi tốc độ so tốc độ hình dị năng giả lợi hại hơn. Căn cứ chung mỗi ngày có dị năng giả ra tới rửa sạch tang thi, những cái đó bồi hồi ở căn cứ chung quanh tang thi thường xuyên bị rửa sạch, phương không có tạo thành tang thi triều. Hai người mới vừa trở lại thuê chung cư dưới lầu, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu. Lâu muội muội đã trở lại. Nghe thế quyến rũ thanh âm, cho người ta cảm giác chính là cái không an phận hư nữ nhân, bất quá Lâu Linh lại có chút cao hứng, vặn có đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa An Mặc có chút dơ bẩn quần áo, bất quá vẫn là che giấu không được hỏa bạo dáng người nữ nhân. Dễ tỷ, đã lâu không thấy. Lâu Linh cười cùng nàng chào hỏi. Dịch Tranh thoạt nhìn thực tiểu tụy, không còn nữa trước kia cùng Tôn Bình tổ đội khi ngăn nắp lượng lệ, lúc này trên mặt cũng không có thượng trang, quần áo cũng là tùy tiện kiểu dáng. Làn da có chút thô ráp, phỏng chừng Tôn Bình đẳng người xảy ra chuyện sau, nàng không ăn ít khổ. Dịch Tranh đi tới, sang sảng mà cùng nàng chào hỏi, nói, các ngươi là vừa ra nhiệm vụ trở về đi. Một cái khác tiểu muội muội đâu? Ai, các ngươi không cần trở về lạp, 304 hảo phòng đã không có người, mấy ngày trước còn rơi xuống vũ đâu, nghe nói có dị năng giả lại đây muốn đem Mạc Gia Gia đám người mang đi, bất quá lại tới nữa một nhóm người. Cùng kia phê dị năng giả đánh lên, cuối cùng đưa bọn họ mang đi. Lâu Linh sắc mặt rùng mình, trong lòng có chút nôn nóng, nhìn nhìn bốn phía, phát hiện tới lui lui rất nhiều dị năng giả, tầm mắt đều hướng nơi này ngó tới, không thích hợp nói chuyện, liền nói, dễ tỉ vội không vội. Không vội nói đến mặt trên đi ngồi xe đi. Chương 70 mặt thế hiểu biết 8. Vào phòng, Lâu Linh cầm bình nước khoáng cho nàng, cũng không rong dài, trực tiếp hỏi phát sinh sự tình gì. Dịch Tranh tiểu tâm mà vặn ra nước khoáng bình cái nắp uống lên mấy ngụm nước, lại đem nó ninh hảo cái sau. Phương nói, kỳ thật ta lúc ấy cũng là vừa xảo trải qua, trời mưa đến quá lớn, xem đến không rõ lắm, cũng là nghe ở nơi này một ít dị năng giả nói. Tuy rằng đã không ở nơi này, bất quá Dịch Tranh lúc trước cũng cùng ở tại này đống lâu mấy cái dị năng giả có chút giao tình. Dịch Tranh lại đây dò hỏi, tự nhiên kể hết nói cho nàng. Bất quá này ngốc đại tỷ lại không biết nhân gia nhìn chúng chính là nàng sắc đẹp, cho rằng những cái đó nam nhân là thật muốn cùng nàng giao hảo. May mắn nàng tuy rằng choáng váng điểm nhi, nhưng là hỏa hệ dị năng công kích không tồi, ngốc người có ngốc phúc, tu luyện tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng thật ra không có ở nam nữ việc tình thượng có hại. Kinh Dịch Tranh nói, Lâu Linh hai người mới biết 3 ngày trước, còn rơi xuống mưa to khi, có người tới 304 hảo phòng không nói hai lời muốn mang đi Mạc Gia Gia bọn họ. Vừa vặn ngày gần đây tới trời mưa cái không ngừng, trong tiệm sinh ý cũng bị ảnh hưởng, Mạc Gia Gia liền được mấy ngày giả lưu tại trong nhà, Trần Khải Huy cũng không dám tại đây gieo ngày mưa ra căn cứ, liền cùng Mạc Gia Gia bọn họ đều ở nhà, vừa vặn liền gặp loại chuyện này. Nơi này tuy rằng đều ở dị năng giả, nhưng dị năng giả gian cực nhỏ có lui tới, ngày thường đều là vội vàng tiếp nhiệm vụ, bằng không liền đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, so mặt thế trước nhân tâm còn muốn lạnh nhạt, cũng chỉ có Dịch Tranh là cái thích xem náo nhiệt, mới có thể cùng Lâu Linh bọn họ tương đối quen thuộc. Cho nên những cái đó dị năng giả phát hiện có dị năng giả lại đây muốn đem Mạc Gia Gia bọn họ mang đi, lại không biết đối phương chi tiết, tự nhiên không có người xuất đầu. Nghe nói những người đó dị năng đều rất lợi hại, vị kia Trần Đệ Đệ cũng không phải đối thủ, thực mau đã bị bọn họ mang xuống lầu. Bất quá ở ra này đống lâu khi, lại có người ra tới cùng bọn họ đánh lên, những người đó không địch lại, Phương làm một khắc bát người mang đi Mạc Gia Gia đám người. Ta xem những cái đó mang đi Mạc Gia Gia hẳn là không phải người xấu mới đúng, ít nhất bọn họ không giống đệ nhất bắt người, che lại hai tiểu hài tử miệng đương bao cắt giống nhau khiêng, mà là ôm bọn họ rời đi. Dịch Tranh phân tích nói. Nghe đến đó, Lâu Linh cùng Lâu Điện trong lòng đã nghĩ tới Lâu Triển bọn họ, phỏng chừng đệ nhị bắt người có thể là Lâu Triển. Lâu Linh lại cùng Dịch Tranh nói tạ. Được rồi, ta cũng là nhìn thấy các ngươi mới lại đây nói cho các ngươi một tiếng. Dịch Tranh đứng lên, liền cùng bọn họ cáo tử. Lâu Linh đem nàng đưa đến cửa, hỏi, Dễ tỷ gần nhất ở tại chỗ nào? Dịch Tranh liêu liêu kia đầu có chút dơ phát, nói, tùy tiện tìm cái tiểu chỗ ở, ngày mai ta còn muốn ra nhiệm vụ, liền bất hòa các ngươi liêu lạc. Lâu muội muội, Lâu Soái ca, tài kiến. Lại chiều Lâu Điện bức cái mị nhãn, Lâu Điện như thường lui tới coi thường nàng. Tiến đi Dịch Tranh sau, Lâu Điện cũng dắt Lâu Linh xuống lầu. Hướng Lâu ra tòa nhà bước vào. Chúng ta đi trước đại ca nơi đó nhìn một cái, lại cha cha là ai phải đối Mạc Gia Gia bọn họ bất lợi. Lâu Điện nói, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn phía viện nghiên cứu phương hướng. Lâu Linh nóng vội Mạc Gia Gia bọn họ an nguy, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thực mau liền đi tới Lâu ra tòa nhà, mới vừa gõ môn, liền có người lại đây mở cửa. Mở cửa chính là Nghiêm Khắc, nhìn đến bọn họ trở về lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nếu không phải Lâu Điện nhanh tay lẹ mắt mà đem Lâu Linh kéo đến phía sau, hắn liền phải tới cái gặp lại ôm. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại, không có bị xối đến vũ đi. Mau tiến vào, lão đại cũng ở đâu. Chờ vào phòng sau, liền nhìn thấy đang ở phòng khách cùng mấy cái nam tính dị năng giả chơi đùa mà quanh ánh cùng Trần Lạc Xanh, Lâu Linh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ trước khi rời đi, đi tìm Lâu Triển bọn họ, thác bọn họ chăm sóc một chút Mạc Gia Gia bọn họ. Quyết định này quả nhiên là chính xác. Lâu ca ca, Linh tỷ tỷ, hai đứa nhỏ thập phần vui mừng mà nhào tới, ôm Lâu Linh không bỏ. Nghe được thanh âm, Mạc Gia Gia cũng từ trong phòng bếp ra tới, nhìn thấy Lâu Linh bọn họ trở về cũng cực kỳ cao hứng. Lâu Linh cùng trong phòng người chào hỏi, này đó đều là đi theo Lâu Triển lưu tại thủ đô căn cứ dị năng giả, lần trước cùng nhau ra nhiệm vụ, đại gia cũng quen thuộc. Đánh xong tiếp đón sau. Nghiêm Khắc liền đưa bọn họ đưa tới trên lầu trong thư phòng, Lâu Triển đang ở nơi đó. Mạc Gia Gia, đêm nay nhiều nấu hai người cơm. Nghiêm Khắc không quên chiều trong phòng bếp đều, thực mau liền nghe được Mạc Gia Gia ứng tiếng quát. Mang theo hai người lên lầu sau, Nghiêm Khắc cười ha hả nói, không nghĩ tới Mạc Gia Gia tay nghề không tồi, hắn làm đồ ăn chúng ta huynh đệ đều thích ăn, nhặt được bảo. Nghiêm Khắc nhớ lại rời đi Tây Bắc căn cứ sau, dọc theo đường đi thức ăn. Không khỏi vẻ mặt tang thương. Bọn họ sức chiến đấu là đủ rồi, nhưng là bọn họ đều là đàn đại lao ra, phao cái mặt lành nghề, mặt khác liền không quá được rồi, cho nên ăn đến thiệt tình là tang thương. Hiện tại Mạc Gia Gia đã đến, ngày đầu tiên liền lộ tay, tức khắc chinh phục trong phòng này sở hữu đại nam nhân dạ dày. Tới rồi thư phòng, lại thấy Lâu Triển đang xem văn kiện, nhìn thấy bọn họ bình an trở về cũng cực kỳ vui vẻ, nghiêm túc biểu tình cũng có vài phần nhu hòa. Trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng, Lâu Triển chân thương đã hảo, hiện tại hành động cũng bình thường. Bọn họ lúc trước nguyên là tính toán nửa tháng sau hồi Tây Bắc, lại bị trận này vũ kéo hành trình, sợ trận này mưa to còn cất giấu không biết tên nguy hiểm, chỉ có thể lại chậm lại mấy ngày. Mặc ra ra bọn họ là chuyện như thế nào? Ai động tay? Lâu Điện hỏi. Lâu Triển nhìn về phía Nghiêm Khắc, ý tứ là giao cho hắn giải thích, bởi vì việc này là từ Nghiêm Khắc đi tra. Nghiêm Khắc sức chiến đấu khả năng không được, đầu óc lại là cực linh hoạt, thủ đoạn cũng có, thực mau liền tra ra việc này ngọn nguồn. Là viện nghiên cứu Tây khu người sai sự. Đến nỗi người chủ sự, hẳn là phong tiến sĩ trợ thủ đắc lực Bạch Căng. Nghiêm Khắc thu hồi kia phó hoa hoa công tử ăn chơi chắc táng tướng, trầm khuôn mặt nói, đến nỗi Bạch Căng vì sao phải làm như thế, ta lại tra không ra. Bạch Căng nguyên là phong tiến sĩ trợ thủ đắc lực, bất quá nghe nói gần nhất ra chút sự tình, không quá đến phong tiến sĩ coi trọng. Lâu Linh có chút kinh ngạc, sau đó lại có chút hiểu rõ, nàng nhìn Lâu Điện liếc mắt một cái, không có đáp lời này, cười nói, còn muốn đa tạ đại ca cùng Nghiêm đại ca ra tay giúp trợ bọn họ, bằng không nếu bọn họ bị đưa tới viện nghiên cứu, còn không biết sẽ lọt vào sự tình gì đâu. Lâu Triển cùng Nghiêm Khắc tự nhiên phát hiện nàng động tác nhỏ, liền biết Bạch Căng làm người động Mạc Gia Gia bọn họ nguyên nhân là ở bọn họ trên người, Mạc Gia Gia xem như bị liên lụy. Ha ha, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, huống chi chúng ta cũng không quen nhìn viện nghiên cứu Tây khu người. Nghiêm Khắc bĩu môi, hắn tra được đồ vật nhiều đến nhiều, phong tiến sĩ thực nghiệm trên cơ thể người là nhất khủng bố lại ghê tởm, chỉ là bởi vì hắn sau lưng có người, những người khác liền tính không quen nhìn, chỉ cần không nháo ra tới, cũng không dám nói cái gì. Lâu Triển đột nhiên nói, Lâu Điện, ngươi đừng xúc động hành sự. Nếu là yêu cầu hỗ trợ, nói một tiếng đó là. Nói, ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn. Lâu Điện cười đến cực ôn hòa, nói, đại ca nói cái gì đâu. Ta là xúc động người sao. Bất quá có chút chán ghét đồ vật sắc thật muốn trước tiên giải quyết, đỡ phải về sau trở thành hoa lớn. Nhìn hắn cười đến ôn nhã như ngọc, tú khí vô cùng, lại làm ở đây ba người trong lòng đồng thời kêu nằm tao. Cười đến lại sạch sẽ lại nhu hòa, cũng che giấu không được cái loại này hắc ra tường hơi thở, rõ ràng nhìn chính là muốn đi tìm viện nghiên cứu phiền thoái, chỉ là hắn một người, như thế nào đi tìm phiền thoái. Mặc dù cùng nhau hành động quá, Lâu Triển cùng Nghiêm Khắc đối Lâu Điện thực lực chỉ là bảo thủ phòng trừng, cũng không biết hắn có thể biến thái đến loại nào nông nỗi. Nhưng thật ra Lâu Linh cảm thấy, khả năng viện nghiên cứu Tây khu muốn xui xẻo, liền không biết Lâu Điện phải làm như thế nào. Trước không nói cái này, Lâu Triển thấy bọn họ đã trở lại, liền nói cho bọn họ một tiếng, lại quá ba ngày, bọn họ muốn xuất phát hồi Tây Bắc căn cứ, làm cho bọn họ không có việc gì nói đừng chạy loạn, muốn ngoan một chút. Câu này ngoan một chút làm vẻ mặt nghiêm túc Lâu đại ca nói ra, Lâu Linh hắc tuyến vô cùng, Nghiêm Khắc lại cười cái không ngừng, cảm tình là trực tiếp đưa bọn họ trở thành không dành sự lại khó quản giáo tiểu hài tử. Lâu Điện gật gật đầu, nói, đã biết. Sau đó tầm mắt vừa chuyển, liền thấy được trên bàn văn kiện. Lâu Triển cũng không tránh hắn, đem trên bàn văn kiện đưa cho hắn xem, nói, hạ 10 ngày mưa to, nghe nói rất nhiều vùng duyên hải thành thị đều bị yêm, lại còn có phát hiện rất nhiều hải dương hung thú, chúng nó sẽ ẩn núp ở nước cạn khu chúng săn giết nhân loại rất lời, thở dài, Hoa Quốc còn như thế, càng không cần phải nói một ít hải đảo. Thấy không khí có chút trầm trọng, Nghiêm Khắc liền cười nói, hướng tốt phương diện tưởng, nào đó chán ghét đảo quốc không cần tốn nhiều sức liền phải ở thiên thai trước mặt toàn tộc diệt chủng, cũng coi như là tiêu nhân dân quần chúng trong lòng chi hận, nhổ một cây thảo người ghét thứ. Ba người đều nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, không khỏi cười ra tiếng tới. Lâu Linh cũng cười nói, không nghĩ tới Nghiêm đại ca ngươi hoa hoa công tử bề ngoài hạ còn cất giấu như thế ái quốc chi tâm, ta vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ biết ăn nhậu chơi bời đâu. Tiểu nha đầu như thế nào có thể như thế xem biểu tượng đâu. Nói cho ngươi, nam nhân không thể xem bề ngoài, còn đang xem hắn tính cách cập nội tâm. Bốn người ở trong thư phòng ngây người một giờ, thẳng đến có người lại đây gõ cửa nói cho bọn họ cơm chiều làm tốt, phương tử trong thư phòng ra tới. Bởi vì người nhiều, chia làm hai bàn, Lâu Điện bọn họ tự nhiên là cùng Lâu Triển một bàn, trên bàn có hảo bốn đạo đồ ăn, chủng loại thiếu bất quá phân lượng nhiều, tuy là nồi to đồ ăn, lại sao đến cực kỳ ngon miệng, mọi người đều sôi nổi đoạt thực. Ăn cơm no sau, Lâu Linh trực tiếp lấy ra cái dưa hấu hạt giống, ủ chín một cái đại dưa hấu, Lâu Điện cũng từ trong không gian lấy ra một ít trái cây. Một hệ dị năng cũng khá tốt. Nghiêm Khắc khen, tuy rằng một hệ dị năng giả cũng nhiều, bất quá hiện tại hạt giống khó tìm, không phải tang thi quá nhiều, chính là có chút hạt giống đã qua kỳ. Nói xong lời cuối cùng, lại nhíu mày tới. Đảo có vẻ có chút ưu quốc ưu dân. Lâu Linh lại nhìn Lâu Điện liếc mắt một cái, nhớ tới lúc trước mặt thế buông xuống sau, Lâu Điện mang nàng đi một ít tang thi rất nhiều bán sỉ thị trường, biên sát tang thi rèn luyện nàng, đồng thời chuyên môn thu hảo chút hạt giống, còn có hắn không biết khi nào bắt được một ít lung tung rối loạn hạt giống. Nên nói Lâu Điện có thấy xa đâu, vẫn là nói Lâu Điện ẩn tàng rồi cái gì thiên đại bí mật, khiến cho hắn so bất luận kẻ nào đều sớm một bước làm tốt tính toán. Mắt thấy trời sắp tối rồi, Lâu Điện cự tuyệt Lâu Triển ở Lâu Gia trụ hạ đề nghị, mang theo Lâu Linh rời đi. Lâu Gia nguyên bản phòng là không ít, bất quá ở đi theo lâu triển tới dị năng giả sau, phòng ở vấn đề liền khẩn trương, dù sao thuê phòng ở còn ở, quá mấy ngày liền phải rời đi, đảo không cần phải đi theo chân bọn họ tễ. Bất quá nhưng thật ra đem Mạc Gia Gia bọn họ để lại, bởi vì đến lúc đó bọn họ cũng sẽ cùng đi Tây Bắc căn cứ, không cần làm cho bọn họ lại dọn về tới. Chờ về tới chung cư, thấy không ai, Lâu Linh hỏi, ca, ngươi muốn làm gì? Không phải là tưởng sớm viện nghiên cứu đi. Nàng có chút lo lắng, viện nghiên cứu cũng không phải là người bình thường dễ dàng có thể sớm. Lâu Điện vô vô nàng đầu, ôn hòa mà nói, không cần lo lắng, ta sẽ không xông vào. Kia còn muốn là sớm A. Lâu Linh tức khắc khuôn mặt rối rắm thành một đoàn, lại hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Sẽ không làm chuyện xấu là được. Hắn cười đến thiên hạ Thái Bình, cả người đắm chìm trong ánh đèn hạ, sạch sẽ nhu hòa đến cùng thế giới này không hợp nhau. Lâu Linh nhíu môi, hắn không làm chuyện xấu nói, trên thế giới liền không có người sẽ làm chuyện xấu. Nghĩ nghĩ, nói, không chuẩn ném xuống ta. Lâu Điện ước gì nàng quấn quýt si mê chính mình, thập phần vui mừng nói, tự nhiên sẽ không ném xuống ngươi lạc. Chương 71 mạt thế hiểu biết 9. Lâu Linh trong lòng biết Lâu Điện gian tà đến có thể, hắn nhất định sẽ có điều hành động, cho nên nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó phát hiện hắn căn bản không hành động, không cấm có chút buồn bực. Trên thực tế, không chỉ có nàng buồn bực, vẫn luôn đang âm thầm chú ý hắn nghiêm khắc cùng viện nghiên cứu Tây khu người cũng buồn bực. Nghiêm khắc cho rằng, Lâu Điện có lẽ thật sự nghe vào Lâu Triển nói, nơi này là thủ đô căn cứ, lực lượng vũ trang không phải mặt khác căn cứ có thể so sánh, viện nghiên cứu chung càng là trạm kiểm soát thật mạnh, sao có thể hắn một người độc sớm. Mà viện nghiên cứu chung Bạch Căng biết được hắn sau khi trở về, thấy hắn không có động tác, cũng cho rằng hắn nếu không phải không có điều tra rõ lúc ấy muốn mang đi Mạc Gia Gia đám người chính là viện nghiên cứu, như vậy Lâu Điện hẳn là cũng là khiếp sợ viện nghiên cứu thế lực, không dám dễ dàng động thủ. Nghĩ như thế, Bạch Căng nhưng thật ra yên lòng, thấy Lâu Điện an an phần phần, không khỏi coi thường vài phần, cho rằng hắn chỉ thường thôi, không có gì lợi hại. Thời gian nhoáng lên liền đi qua, ngày mai đó là xuất phát nhật tử, Lâu Linh hai người đi Lâu ra tòa nhà, cùng mọi người cùng nhau ăn cơm thương lượng ngày mai hành trình. Lâu Triển bên này có 12 người, Lâu Linh bên này hơn nữa chờ ở bên ngoài Lâm Bảo Bảo, cùng sở hữu 8 người, thêm lên đó là 20 người. Đối với Đàm Mặc sự tình, Lâu Điện đã tìm cái thời cơ cùng Lâu Triển thuyết minh tình huống. Nghiêm khắc nguyên bản có chút sợ hãi, cảm thấy những người này quả nhiên to gan lớn mật, bất quá hắn cũng là cái can đảm cẩn trọng, tư cập Đàm Mặc năng lực, cảm thấy người này nếu là có thể ước thúc, nhưng thật ra cái rất khó đến đồng đội người được chọn, cái thứ nhất đồng ý Đàm Mặc gia nhập. Lâu Triển sơ nghe Lâu Điện đề cập khi, trong lòng đã có tính toán, nghe Nghiêm khắc ở bên mạnh mẽ tán đồng, liền thuận thế gật đầu. Lâu Triển tổng cảm thấy bất quá 2-3 năm không thấy, này đường đệ biến hóa thiếu chút nữa liền hắn cũng không nhận ra được. Lúc trước hắn tới thủ đô cầu học đọc sách, người nhìn văn nhã cùng nhã, tuy rằng lãnh đạm chút, lại cũng có được người trẻ tuổi đặc thù, có chút tự phụ cao ngạo, cũng kiên quyết 10 phần, đại nhân cũng tùy ý hiền lành, nhìn rất bình thường. Nhưng mà thế sau tái kiến, phát hiện hắn tính cách giống như nếu thay đổi cá nhân dường như, làm hắn không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là mặt thế sau. Bọn họ hai anh em ăn vừa lật đau khổ, gặp được rất nhiều bất bình việc, phương khiến cho hắn tính cách như thế đại biến. Lâu Triển không phải lắm miệng người, mặc dù trong lòng suy đoán, cũng sẽ không trực tiếp đi hỏi bọn hắn mặt thế sau gặp sự tình gì, miễn cho bóc người vết sẹo. Bất quá ở nghe nói Lâu Linh là ở tới thủ đô căn cứ khi gặp lợi hại thực vật biến dị khi phương thức tỉnh rồi dị năng, như thế trong lòng đã nhận định bọn họ huynh muội hai người ở mặt thế buông xuống sau, tất nhiên sinh hoạt đến không tốt. Không khỏi có chút nhì thương tiếc. Nếu là những người khác, Lâu Triển nhưng thật ra không yên tâm. Bất quá nếu Lâu Điện bảo đảm sẽ làm Đàm Mặc bực này thần chí không rõ cô máy giết người nghe lời, liền cũng đồng ý Đàm Mặc gia nhập. Ngày mai buổi sáng 6 giờ ở căn cứ cửa tập hợp. Lâu Triển đối trong đại sảnh người ta nói, các ngươi đêm nay liền thu hảo hành lễ, nếu là đồ vật tương đối nhiều, có thể giao cho A Tân. Lâu Triển nói A Tân là bọn họ trong đội một người không gian dị năng giả, Lâu Triển sở mang đến này 10 người có 8 là dị năng giả, tập hợp ngũ hành cập không gian dị năng giả, sức chiến đấu phi phàm. Phân phó xong sau, Lâu Điện liền mang theo Lâu Linh đi trở về. Trở lại chung cư, Lâu Linh nhìn, vốn là thuê nhân ra phòng ở trụ, giống như cũng không có gì nhưng thu thập, luyện tập một lát dị năng sau, thấy sắc trời chậm, vọt cái nước gấm tắm liền lên giường ngủ. Thời tiết nhiệt, Lâu Linh kỳ thật càng hận không thể hướng cái nước lạnh tắm, bất quá Lâu Điện xem qua một ít về giảng giải nữ tính khỏe mạnh thư, biết nữ hài tử thân thể bất đồng nam nhân, nhất kỵ tẩy tắm nước lạnh, cho nên mặc kệ một năm bốn mùa, hắn đều không cho phép Lâu Linh làm bậy. Hai người nằm đến trên giường, Lâu Linh cùng hắn nói trong chốc lát nói, thực mau liền ngủ rồi. Không biết ngủ đến bao lâu, Lâu Linh đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên nhảy dựng lên, vuốt bên cạnh vị trí, thế nhưng là trống không. Lâu Linh bất chấp mặt khác, trực tiếp đi chân trần nhảy xuống giường, ở trong phòng dạo qua một vòng, sau đó lại chạy đến phía trước cửa sổ ra bên ngoài thăm, toàn bộ căn cứ đại đa số địa phương đèn đường ít ỏi, ánh đèn không rõ, trên đường phố phần lớn là hắc ám, trừ bỏ tuần tra binh lính, khó gặp những người khác. Bất quá ở căn cứ địa phương khác, lại là đèn đuốc sáng trưng, ồn ào thanh không ngừng, lại là cung dị năng giả cập có quyền người ngoạn nhạc khu đèn đỏ không hạn ra thị sinh ý, còn có mặt khác giải trí, mặt thế trước có, nơi này cũng có, ngập trong vàng son, cơ hồ làm người quên đi hiện tại vẫn là mặt thế. Lâu Linh đã thanh tỉnh, đỡ đầu, không cần tưởng cũng biết Lâu Điện này trung nhị bệnh lại tái phát, rốt cuộc hành động. Còn tưởng rằng hắn thật sự từ bỏ đâu, bất quá là muốn ở Lâm Hành phía trước hành động thôi. Lâu Linh lại kinh lại tức, kinh chính là Lâu Điện tuyển tại đây loại thời điểm hành động, có thể hay không xảy ra chuyện gì đi. Khí chính là rõ ràng nói sẽ không bỏ xuống nàng, hiện tại lại chạy trốn không thấy bóng người. Đương nhiên, khí qua đi lại có chút hề hoài, nàng vẫn luôn không biết Lâu Điện cực hạn ở nơi nào, lại biết Lâu Điện so với chính mình lợi hại đến nhiều, nếu là nàng đi theo, chỉ sợ sẽ trở thành cái kéo chân sau, không đi cũng không có gì. Đứng một lát, Lâu Linh liền nhanh nhẹn mà thay một thân hắc ý đi, đem đường đao đừng ở bên hông, sau đó mặc tốt bao chân màu đen bình đế giày sang đan, loại này giày sang đan thập phần mềm nhẹ phương tiện, đế giày đủ rắn chắc, có chút giống mản gà ạ nỉm ní giả xuyên giày, mùa hè ăn mặc tương đối thoải mái, cũng không biết Lâu Điện từ chỗ nào làm ra, không ra nhiệm vụ thời điểm, Lâu Linh thập phần thích xuyên nó. Sửa sang lại hào hết thẻ sau, lặng yên không một tiếng động mà liền ra cửa. Yên tĩnh ban đêm, một ít rất nhỏ thanh âm có thể vô hạn mà phóng đại, cũng làm Lâu Linh bắt đầu có chút không thích ứng, bất quá thực mau liền tiến vào trạng huống. Tuy rằng ở mặt thế sau bị Lâu Điện kiểu dưỡng thật lâu, nhưng nên có rèn luyện cũng không ít, lá gan vẫn là khá lớn, còn bởi vì Lâu Điện dung túng, có chút hướng ngốc lớn mật phương hướng phát triển. Thực mau liền ra chung cư, Lâu Linh nương hắc ám phòng rác che lấp, hướng viện nghiên cứu phương hướng tìm đi. Nửa giờ sau, rốt cuộc đi tới khoảng cách viện nghiên cứu cây số xa một cái ngõ nhỏ, ẩn ở ngõ nhỏ nhìn chằm chằm viện nghiên cứu đại môn. Viện nghiên cứu chỉ có kiểm giữ thân phận bài nghiên cứu nhân viên, công tác giả cập những cái đó đại nhân vật mới có thể đi vào, Lâu Linh hiện tại cái gì chuẩn bị đều không có, thật đúng là tiềm không đi vào. Viện nghiên cứu cũng có chút ánh đèn lưu tiết, lúc này cũng là một mảnh yên lặng, thoạt nhìn giống như không có phát sinh sự tình gì, làm Lâu Linh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Lâu Điện không có tới. Bởi vì lòng có nghi hoặc, Lâu Linh cũng không dám mạo muội đi vào, miễn cho bởi vì vô ý lâm vào trong đó, đến lúc đó nếu muốn người tới cứu, vậy khôi hài. Chính là lại lo lắng khả năng Lâu Điện thật sự chạy đi vào, không biết hắn có thể hay không vô ý bị người bắt lấy. Lâu Linh sờ sờ cằm, làm cái đối lập, sau đó tương đối tin tưởng nếu là nàng mạo muội chạy đi vào, bị trảo người có thể là nàng, Lâu Điện lại có thể bình bình an an toàn thân mà lui. Đột nhiên, Lâu Linh thấp người hiện lên phía sau đánh úp lại phòng, trong tay một đoạn biến dị đằng nhanh trong kéo dài câu lấy bên cạnh hộ gia đình phòng rác, cả người bay nhanh lên, chân đặng ở trên tường, lại liên tục tránh thoát vài lần lưỡi dao gió công kích. Người nọ một kích không trúng, cũng có chút kinh nghi, hỏi, người là ai? Thanh âm này có chút quen tai, hắn toàn bộ thân ảnh hãm trong bóng đêm, thấy không rõ hắn bộ dáng, đồng thời Lâu Linh cũng không dám làm hắn nhìn thấy chính mình bộ dáng. Nương biến dị đằng bám lấy ngõ nhỏ hộ gia đình đầu tường, mượn cơ hội nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Hai người ở trong sân chạy vội, Lâu Linh đột nhiên nhíu mày, cảm giác được bên má truyền đến một đạo thứ đau, bất quá tốc độ vẫn chưa thả chậm, đối phương là phong hệ dị năng giả, có thể mượn dùng phong nhanh hơn tốc độ, nàng lại có thể mượn dùng biến dị đằng, lại nương bên cạnh nhà ở, linh hoạt mà trốn nhảy. Không biết chạy mấy cái ngõ nhỏ, người nọ vẫn là theo đuổi không bỏ, Lâu Linh nhíu mày. Nàng cái gì cũng chưa làm đâu, dùng đến như thế cắn chặt không bỏ sao. Trong lòng có chút tức giận, lại cảm giác được phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng gió, biến dị đằng trói chặt một chỗ chiêu bài, cả người lại phi treo qua đi. Người nọ tựa hồ là quyết tâm không cho nàng rời đi, lại là liên tiếp lưới dao gió lại đây, chanh chanh chanh thanh ầm vang lên, lưới dao gió cắt ở biến dị đằng trên người. Chờ lâu Linh phản ứng lại đây, mới phát hiện đối phương lưới dao gió mục đích là vì cắt đứt nàng biến dị đằng, không cấm có chút đại kinh thất sắc, biến dị đằng rốt cuộc chặt đứt, nàng lại rơi xuống trên mặt đất. Ánh mắt hơi lợi, trực tiếp xoay người nhu thân mà thượng, nương thân thể linh hoạt, ngược lại một tay khuỷu tay va chạm ở đối phương bụng thượng, hắn kêu lên một tiếng, lại nhân cơ hội kéo lấy cánh tay của nàng, sau đó cao lớn thân ảnh trực tiếp che đi lên, đem nàng cả người ấn trên mặt đất, vặn trụ tay nàng, một sợi ánh lửa sáng lên, lại là bật lửa. Là ngươi. Tuy rằng bật lửa quang mang chỉ trong nháy mắt đã bị nàng trụ phi cơ, lại làm đối phương thấy rõ ràng nàng mặt. Lâu Linh thừa dịp hắn giật mình rất nhiều, một cái liêu âm chân đạp qua đi, đối phương kêu rên một tiếng, tay kính cũng buông lỏng, cả người trực tiếp ngã xuống, vừa lúc đè ở trên người nàng, mãnh liệt nam tính hơi thở đánh tới, hơn đến mặt nàng biến thành màu đen, đang muốn đá văng ra khi, đột nhiên trên người một nhẹ, người nọ đã bị người xách hai. Bốn phía cực hắc, Lâu Linh chỉ mơ hồ nhìn đến phía trước xuất hiện một bóng hình, xách hai đè ở trên người nam nhân khi. Nhân cơ hội một trưởng bổ vào hắn trên cổ, người nọ liền thanh âm cũng không phát ra, trực tiếp bị gõ hôn mê. Lâu Linh nguyên bản có chút cảnh giác, ngón tay nhéo một quả hạt giống, tùy thời chuẩn bị công kích, lại nghe đến đối phương phát hừ một tiếng, trực tiếp ngồi xổm xuống thân tới, ấm áp hữu lực bàn tay to bao bọc lấy nàng huy tới nắm tay, trực tiếp bẻ ra lấy đi rồi nàng trong lòng bàn tay biến dị đằng hạt giống, lại thô lỗ mà đem nàng khiêng lên. Người được trên người hắn quen thuộc nam tính hơi thở, Lâu Linh công kích cứng lại, dịu ngoan mà tùy hắn khiêng. Nàng ôn thuần, đối phương lại khí thế kinh người, một tay khiêng nàng, trực tiếp hướng lúc trước kia nam nhân phương hướng bước vào, mắt thấy hắn muốn giết người, nàng vội ngăn lại hắn. Nơi này là thủ đô căn cứ, đừng giết người. Nàng tiến đến hắn bên hai, dùng cực nhẹ thanh âm nói. Nghe được lời này, hắn động tác một đốn, chỉ là Lâu Linh liền vất vả, bởi vì kia khiêng tay nàng kính tăng lớn một ít. Sau đó liền thấy hắn đằng đằng sát khí mà đi đến trên mặt đất người trước mặt, tựa hồ chiều kia nam nhân dưới thân nào đó thập phần yếu ớt địa phương dẫm mấy đá, phương khiêng nàng rời đi. Lâu Linh, khẩu. Ai nói nữ nhân âm hiểm? Nam nhân có đôi khi so nữ nhân càng âm hiểm a. Chương 72 mặt thế hiểu biết 10. Từ từ. Lâu Linh lại kêu lên, hắn vừa rồi nhìn thấy ta, có thể hay không hoài nghi cái gì a? Khiêng nàng người bước chân không ngừng. Thẳng đến rời đi rất dài một đoạn đường sau, Phương nghe được hắn nhu hòa thanh âm lộ ra lạnh lẽo, hoài nghi cái gì? Ngươi làm cái gì sao? Lâu Linh nghẹn lời, sau đó mới tỉnh ngộ trở về, muốn mắng thanh nằm tao. Nàng khi đó căn bản không cần chạy sao, lại không có tiến viện nghiên cứu, thả trạm địa phương khoảng cách viện nghiên cứu còn có chút khoảng cách, tuy rằng có chút nhi khả nghi, nhưng có thể làm người hoài nghi cái gì? Buổi tối ra tới dạo người nhưng nhiều. Phần lớn là đi khu đèn đỏ, nàng đại có thể nói là đi ngang qua sao. Trách chỉ trách nàng lúc ấy vốn là muốn ở bên ngoài thủ, nhìn một cái viện nghiên cứu có cái gì dị động, nếu lâu điện thật sự ẩn vào viện nghiên cứu làm phá hư, tổng hội có động tĩnh, ai ngờ lại bị cái đột nhiên xuất hiện nam nhân cấp trộn lẫn. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Lâu Linh là vô cùng ảo não, bất quá nghe ra hắn lời nói lạnh lẽo, cho rằng hắn không cao hứng chính mình chạy ra, lại nói. Ngươi đừng nóng giận, ta là gặp ngươi không ở, cho nên mới sẽ. Ai sinh khí cái này? Lâu điện trong miệng nói, nhưng trên tay khiêng nàng kính nhi vẫn không nhỏ, ngươi năng lực ta còn không rõ ràng lắm, lại không phải lâm vào viện nghiên cứu, chỉ cần cho ngươi điểm nhi thời gian, ngươi tất nhiên là có thể rời đi. Ngươi sẽ không thật sự muốn tiến viện nghiên cứu đi. Không có. Lâu Linh thành thành thật thật mà nói, ta liền ở bên ngoài thủ, chờ ngươi trở về. Nếu là ngươi không có đúng hạn trở về, lại đi tìm đại ca nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nàng lại không phải ngu ngốc, sẽ mạo muội mà xông vào, sẽ chạy đến chỗ đó thủ, vẫn là không yên tâm hắn nguyên nhân. Dù cho lý trí thượng biết hắn khả năng sẽ không có việc gì, nhưng tâm lý thượng vẫn là vô pháp cái gì đều không làm mà an tâm ngốc mặc kệ, dù sao cũng phải làm chút cái gì làm chính mình an tâm phương hảo. Sau khi nghe xong, hắn hơi thở hơi hoãn, chỉ là khiêng nàng lực đạo vẫn là có chút trọng, làm nàng trong lòng buồn bực. Chờ trở lại chung cư, Lâu Điện kéo lên bức màn, sau đó Phương lấy ra năng lượng mặt trời đèn, chiếu đến cả phòng sáng trong, đồng thời cũng thấy rõ ràng trên mặt nàng vết máu, tức khắc ánh mắt lại lãnh thượng lạnh lùng. Ngươi tức giận cái gì a? Lâu Linh ngoan ngoãn ngồi làm hắn dùng thủy cho chính mình rửa sạch trên mặt vết máu, nhìn nhìn gương, bất quá là một cái tinh tế vết máu, quá hai ngày liền có thể hảo, không nghiêm trọng lắm. Lâu Điện lại đem nàng ấn hồi trên giường, kiểm tra rồi hạ thân thể của nàng, phát hiện không có mặt khác thương thế, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn này một năm tới đối nàng huấn luyện vẫn là có chút hiệu quả, tuy rằng khả năng không đối phó được tam giai dị năng giả, lại có thể ở tam giai dị năng giả thủ hạ du tẩu mấy chiêu, mượn cơ hội thoát đi.